Ngươi còn chỉ có ngươi một cái là nữ nhân, ta đã nói rồi, ta vốn là chính nhân quân tử, nhưng nếu là ngươi liên tiếp nhắc nhở, vậy phải nói cách khác. Đang ở vương tử ở vào khiếp sợ chung thời điểm, người nọ trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên, mặc mâu trung đen tối không rõ, cánh tay cũng dần dần lạc khẩn vương tử vòng eo, đem nàng thiếp ở thân thể của mình thượng, có lẽ là bởi vì vừa rồi hai người đánh lâu như vậy, trên người còn mang theo không có rút đi sôi trào nhiệt độ, cùng nhau chuyển tới vương tử trên người, giống như ở phối hợp hắn nói nhắc nhở vương tử cái gì. Vương tử mặc mâu trợ to, nàng lý giải hắn ý tứ, nhưng là nàng không thể tưởng được chỉ là một cái theo bản năng chiêu thức sẽ đem hai người chi gian tình cảnh biến thành như vậy. Tuy rằng này ở trong mắt nàng cũng không tính cái gì, ai sẽ để ý nguy hiểm cho thời điểm dùng chiêu thức gì, nam tử hạ thân cũng vốn dĩ chính là yếu hại chí nhất. Ly đến như vậy gần khoảng cách, bọn họ chi gian tựa hồ không phải lần đầu tiên, nhưng là loại này làm người cơ hồ hít thở không thông áp bách lại là lần đầu tiên, càng quá mức chính là, vương tử căn bản vô pháp tránh thoát hắn trói buộc, bất luận cái gì lực đạo vừa mới ra tới thời điểm liền sẽ bị người nọ nhạy bén tắn mất. Như vậy bị quản chế với người tình huống làm vương tử như thế nào đều không tiếp thu được, loại này không khỏi nàng khống chế cục diện làm nàng trong lòng phản kháng ước số bay nhanh bành trướng, nàng sẽ không sợ hãi, chỉ có không cam lòng. Hai người so chiêu nàng có thể không hề áp lực thừa nhận chính mình thua, nhưng là loại này thời điểm lại không giống nhau, nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý thừa nhận chính mình thua. Đây là khí thế đánh giá, cũng là linh hồn đánh giá, nàng tuyệt không sẽ thua, sẽ không thừa nhận linh hồn của chính mình khuất cư nhân hạ. Vừa rồi xem như ngang tay, ngươi cho rằng thiệt hại ngươi tôn nghiêm sao. Hiện tại ngươi tưởng thuyết minh cái gì? Ta chỉ biết cho rằng, ngươi thua không nổi. Vô pháp tránh thoát người này, vương tử đơn giản không lãng phí sức lực, nâng lên đôi mắt đón nhận người nọ đen tối ánh mắt, thua không nổi ba chữ rõ ràng từ nàng trong miệng thốt ra, cặp kia mặc mâu sâu không thấy đáy, kia tinh xảo trên mặt cũng không có dư thừa cảm xúc, ngược lại lạnh hơn, chỉ là kia dấu ở thân thể này linh hồn lại giống như ở cười nhạo trước mắt nhân tài là thẹn quá thành giận, mới có thể dùng loại này căn bản không ở một cái cấp bậc lực lượng ỷ lớn hiếp nhỏ. Mà ở vương tử nói xong thời điểm, người nọ khỏe miệng cũng chậm rãi tràn ra một cái cười, kia tươi cười độ cung rất nhỏ, nhưng lại rất phức tạp, kia cười truyền đạt hắn hiện tại nội tâm, vương tử khác xem không hiểu, nhưng là cái loại này như bóng với hình nguy hiểm hơi thở lại trước nay cũng chưa biến mất quá. Người nọ chậm rãi tới gần, mặc dù vương tử ở dùng hết sức lực lui về phía sau, nhưng ở hắn kiềm chế hạ thật giống như bị đóng băng giống nhau, toàn thân khớp xương đều cứng đờ lên. Chỉ có thể nhìn người nọ không ngừng tới gần, thẳng đến hai người chi gian không còn có khoảng cách, vương tử nhíu mày, hô hấp chi gian mang tiến một người khác hơi thở, ngoài ý muốn sạch sẽ, nhưng cái loại này áp bách cảm giác làm nàng cái gì đều chú ý không đến. Vương tử cơ hồ là trừng mắt nhìn về phía trước mặt người, hai người môi dán ở bên nhau, so với vương tử phẫn nộ, người nọ nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, trước sau như một không chút để ý. Còn có chút thưởng thức nhìn vương tử giờ phút này biểu hiện, nhìn nàng từ trong ra ngoài phản kháng cùng phẫn nộ, đây đều là hướng về phía hắn tới, nhưng là hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý giống nhau. Ta đã thật lâu không có thua qua, nếu ngươi có thể để cho ta nếm đến thua tư vị, ta rất vui lòng. Ngươi nọ nói, môi xoa vương tử môi không ngừng khép mở, ngón tay điểm ở vương tử lưng thượng, ở nàng lay động phía trước chặn hết thể khả năng, vương tử chỉ có thể trừng mắt xem người nọ. Ánh mắt kia cơ hồ hận không thể đem trước mắt người ăn tươi nuốt sống. Ngươi nói, ta muốn hay không làm điểm cái gì, làm ngươi biết không đoạn khiêu khích ta hậu quả. Biết vương tử không thể nói chuyện không thể động, người nọ tựa hồ càng làm càng chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vương tử phản ứng, cặp kia mê giống nhau mặc mâu trung hiện lên cảm xúc thật là loa mắt, hung ác, cảnh cáo, còn có, thất vọng. Người nọ đống nhiên lại cười, tựa hồ vì chính mình giải đọc được đồ vật mà cười. Một tay leo lên vương tử trước ngực cắm khấu, tạm dừng một chút, tựa hồ đang đợi vương tử phản ứng. Vương tử trong lòng tức giận trong nháy mắt bạo trướng, linh lực ở tĩnh mạch bên trong mãnh liệt di động tới, muốn không tiếc hết thể đại giới phá tan người nọ thiết hạ chướng ngại. Nhìn vương tử thân thể ẩn ẩn run rẩy lên, trên mặt cũng mang theo chút màu xanh lá, người nọ giữa mày gần như không thể phát hiện nhân lại, nàng là muốn liều mạng trọng thương cởi bỏ hắn phong ấn sao. Nàng thân thức vừa mới khôi phục. Chẳng lẽ không nghĩ đi ra ngoài sao? Người nọ tay lại lần nữa đặt ở vương tử cột sống thượng, chỉ nhẹ nhàng một chút, vương tử kinh mạch phong ấn liền nháy mắt tơi bỏ, chỉ là vương tử trước mắt tình hình biến đổi, thân hình không xong chuyển biến tới rồi một cái khác địa phương. Mà thiên cực đồ nội cũng chỉ dư lại kia thanh y ghi hề nam tử một người, ánh mắt nhìn vương tử biến mất địa phương, vừa rồi hai người vẫn là như vậy gần khoảng cách, chóp mũi tất cả đều là nàng hương vị, hiện tại lại là nặc toàn bộ hồng mông không gian liền dư lại hắn một người, người nọ tại chỗ đứng sau một lúc lâu. Tuy rằng thiên cực đồ nội chống trải cùng an tĩnh lâu dài tới nay đều là hắn sinh tồn không khí, chính là liền vào giờ phút này, hắn thế nhưng cũng có không thói quen cảm giác. Như thế nào như vậy quật, nếu ngươi phục một chút mềm thấp thấp thanh âm quanh quẩn ở người nọ chung quanh, không có người nghe được, người nọ thanh âm cũng dần dần tiêu âm. Vương tử thượng một khắc phẫn nộ còn đọng lại ở trong lòng, trước mắt tình cảnh thế nhưng bỗng nhiên biến đổi. Là một cái không khí cực hảo rừng rậm, nàng phía trước cách đó không xa là một cái nhợt nhạt dòng suối nhỏ, thanh triệt thấy đáy, dòng suối nhỏ trải rộng đá cuội, nhan sắc tươi đẹp mà sóng sóng, ánh mặt trời ở trên mặt nước đánh ra lân lân ba quang, yên lặng mà an tường. Thời gian dài đãi ở thiên cực đồ kia phiến hồng mông không gian nội vương tử nhìn thấy như vậy tình cảnh, như thế nào sẽ không kinh ngạc, như thế nào sẽ không kinh hỉ. Thậm chí liền vừa rồi bị kia thanh ý rìa nam tử trêu đùa phẫn nộ cũng đã biến mất hơn phân nửa. Nàng đã ra tới. Vương tử kinh hỉ tưởng, tuy rằng nàng xuất hiện địa điểm có chút kỳ quái. Vương tử đưa mắt nhìn xung quanh, thần thức cũng khắp nơi tan đi, muốn tìm đến cửu u bọn họ có ở đây không phụ cận, thực mau nàng liền tìm được rồi người, liền ở bên dòng suối nhỏ kia khối tảng đá lớn sau, cao cao cổ thụ ở nơi đó đánh ra một mảnh râm mát địa phương, vương tử ngay từ đầu vẫn chưa chú ý. Chỉ là vương tử có chút kỳ quái, người nọ hơi thở tựa hồ cũng không phải nàng quen thuộc. Bước đi chiều dòng suối nhỏ bên kia đi đến, tảng đá lớn bên kia tình hình cũng hiện ra ở vương tử trước mặt, một người ngồi ở trên tảng đá, bên người bãi rất nhiều tân chém cây trúc, mà người nọ một tay cầm truy thủ, một tay cầm trúc tiết, tiết tấu đều tước. Chỉ là ở nhìn đến người nọ mặt bên khi, vương tử vừa mới bình ổn chút tức giận tức khắc lại tiêu đi lên, thân hình chợt lóe đi vào người nọ bên người, mang theo cường đại năng lượng nắm tay vừa mới vương, đã có thể ở đột nhiên. Vương tử vội vàng thu trở về. Lực đạo thu hồi quá cấp, vương tử không khỏi bị lực lượng của chính mình chấn lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể, đầy bụng nghi hoặc nhìn cách đó không xa cơ hồ không có bị nàng ảnh hưởng người. Một thân màu lam nhạt quần áo, không dính bụi trần, ở hắn chung quanh không khí tựa hồ cũng bởi vì hắn tồn tại vô cơ tươi mát rất nhiều, ngồi ở bóng cây hạ hắn ngăn cách tươi đẹp dương quang, kia thân lạnh nhạt khí chất giống như vì hắn phủ thêm tầng một thanh lanh ánh trăng. Cả người đều lưu động người sống chớ gần hơi thở. Hắn động tác lưu sướng mà tùy ý, vương tử nhìn hắn mỗi một lần lạc đao tần suất đều hoàn toàn nhất trí, lề sách sâu cạn cũng chút nào không kém, như vậy chi tiết nhỏ bé, lại đều bị thuyết minh hắn lực khống chế đã đạt tới người bình thường vô pháp với tới nông nỗi. Vương tử ánh mắt chuyển qua người nọ trên mặt, một trương hoàn mỹ sơn mặt, nàng nhớ rõ nàng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm còn kinh ngạc cảm thán tại đây nhân thần chỉ giống nhau dung mạo. Vô cớ mang theo thánh khiết cảm giác, khá vậy có lẽ là ở thiên cực đồ nội đối với cái kia đi theo khuôn mặt giống nhau như lúc người lâu lắm, cố tình người nọ còn không ngừng một lần chọc tới nàng, cho nên ở nhìn đến gương mặt này thời điểm, vương tử tựa hồ đã hoàn toàn miễn dịch, có thể làm được không? Giận chó đánh mèo đã là rất khó được. Không sai, trước mắt người đúng là tử cực trận nội mặt khác một người, cùng thiên cực đồ nội thanh y lìa nam tử có giống nhau như lúc dung mạo. Lại là hoàn toàn khác biệt tính cách, vương tử không cấm ở trong lòng hiện lên thất vọng, vốn tưởng rằng nàng đã ra tới, lại không nghĩ rằng chỉ là thiên cực đồ ra tới, tiến vào tử cực trận. Vương tử tiến lên vài bước, trực tiếp ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn người nọ máy móc giống nhau làm cường điệu phục động tác trên tay, trong lòng không biết ở tự hỏi cái gì, quá trong chốc lát ở nghiên cứu nhìn người nọ mặt, rất có loại tự quen thuộc cảm giác. Giống như hoàn toàn không lo lắng cho mình tồn tại cùng như vậy trực tiếp ánh mắt sẽ cho đối phương tạo thành cái gì quấy nhiễu cùng không mau. Trên thực tế đối mặt trước mắt người này thời điểm, vương tử là thực thả lỏng, cũng dần dần hoàn toàn bình ổn đối kia thanh y lìa nam tử hòa khí, chỉ là nàng tưởng, nếu lần sau nhìn thấy, không khỏi vẫn là một phen không thoải mái. Ở học tập đại địa ẩn thời điểm, vương tử này phiến giả thuyết không gian nội đãi thời gian rất lâu, lúc ấy thiên tai mà khó thường xuyên phát sinh. Vương tử liền đi theo trước mắt người khắp nơi trốn tránh khắp nơi chạy trốn, tuy rằng hắn rất ít quản nàng, nhưng là cũng chưa từng có đuổi đi qua nàng, cho nên vương tử an vạ nơi này không hề áp lực, hai người các làm các nhưng thật ra có loại khác ăn ý. Vương tử hiện tại tưởng chính là, tử cực trận cùng thiên cực đồ giống nhau, hoàn toàn là hai cái giả thuyết không gian, chỉ là tử cực trận càng phong phú, nơi này có cùng thật là thế giới đồng dạng hoàn cảnh cùng cảm thụ, mà thiên cực đồ lại chỉ có một mảnh hồng ngông, tử cực trận nội nhẹ nhàng mà hưởng thụ, thiên cực đồ lại là khẩn trương mà sợ hãi. Như vậy khác biệt giả thiết, vương tử không thể không liên tưởng đến giả thiết này hai cái hoàn cảnh người, là này hai cái giống nhau như lúc người sao. Đồng dạng là thần chỉ giống nhau cơ hồ thần thánh dung mạo, trước mắt áo lam lạnh nhạt, nhưng hắn nội tâm thế giới phong phú, cái kia thanh y lìa nam tử tính cách mâu thuẫn mà cực đoan, tựa như cái kia hồng mông không gian, có lẽ hắn nội tâm vẫn luôn là âm trầm mà áp lực, hắn bùng nổ cũng chỉ biết vì chiến. Vừa rồi cái kia thanh y lìa nam tử thế nhưng trực tiếp liền đem nàng đưa tới tử cực trận, so nàng còn tự do, nàng cũng không biết như thế nào có thể vượt qua thiên cực đồ cùng tử cực trận. Mà kia thanh y lìa nam tử lại là vây vây tay là có thể giải quyết sự tình, giống như này hai cái hoàn toàn bất đồng công pháp, hoàn toàn khác biệt thế giới với hắn mà nói cũng không giới hạn. Vương tử trong lòng có loại suy đoán lặng lẽ nảy sinh, sau đó nhanh chóng lên men, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì đến không được sự tình, chống cằm tay chậm rãi bung ra, thân thể thẳng lên nhìn trước mắt áo lam nam tử, vương tử dùng có chút không dám tin tưởng thanh âm nói. Ngươi cùng hắn. Nên sẽ không chính là hồng, trạch hai người. Các ngươi là huynh đệ. Nói xong lúc sau vương tử càng thêm chấn kinh rồi, bởi vì nàng đỗng nhiên nghĩ đến suy đoán, hồng trạch nhị huynh đệ là thiên cực đồ cùng tử cực trận biên soạn người, cũng chỉ có bọn họ mới có thể không hề chướng ngại chơi chuyển thiên cực đồ cùng tử cực trận. Kia cái kia thanh y hiển nam tử hoàn toàn thông hiểu thiên cực đồ nội sở hữu chiêu thức cũng không kỳ quái, mà trước mắt áo lam nam tử chỉ điểm nàng học tập đại địa ẩn cũng không phải trùng hợp. Nếu là cái dạng này lời nói, giống như sở hữu sự tình đều có thể giải thích, kia thanh y lìa nam tử như thế nào dễ dàng đem hắn đưa vào tử cực trận chung, cũng đối ở bọn họ huynh đệ hai người chi gian, có quá nhiều ăn ý là nàng không biết. Ở nàng phía trước suy đoán chung, vẫn luôn đem thiên cực đồ nội thanh y lìa nam tử cùng sở hữu liên hệ ở bên nhau, căn bản không có hướng hồng trạch mà huynh đệ trên người tưởng, hơn nữa từ nhìn đến kỳ dị lục bắt đầu. Vương tử vẫn luôn cho rằng Hồng Trạch nhị huynh đệ tuy rằng ở trong lịch sử chân thật tồn tại, nhưng là ở nàng nơi này khả năng dùng cho đều là truyền thuyết cùng thần thoại. Nàng cũng không cho rằng chính mình có khả năng chính mắt nhìn thấy bản tôn, mặc dù là nàng được đến thiên cực đồ cùng tử cực trận, cũng chỉ cho là chính mình đi rồi cất chó vận, chỉ cho là thiên cực đồ cùng tử cực trận ở đổi quá vô số chủ nhân, hoặc là dứt khoát mai một thật lâu lúc sau mới rơi xuống nàng trong tay. Mặc kệ ngày xưa đối với hai người kia suy đoán là ai, nhưng có một chút thực khẳng định, vương tử tuyệt đối không nghĩ tới này hai người chính là hồng, trạch hai người bản tôn. Cho nên ở làm ra như vậy suy đoán khi vương tử mới có thể có vẻ như vậy khiếp sợ. Liên nàng chính mình cũng không dám tin tưởng. Vương tử nhìn trước mắt người, rất muốn nghe được hắn cho nàng giải thích nghi hoặc, nhưng người nọ mí mắt cũng chưa chớp một chút, hơi thở vững vàng mà lạnh nhạt, còn ở tiết tấu bất biến tức hắn cây trúc. Mà kia cây trúc bị tức thành trúc mũi tên hình dạng đôi ở một bên, đã có thượng trăm chi, cũng không biết hắn tức đã bao lâu. Người cũng không nói sao. Vương tử hỏi, trong lòng có loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, mặc kệ nàng nói như thế nào, hai người kia có phải hay không đều sẽ không nhiều lộ ra một câu. Người nọ tức xong rồi trong tay cây trúc, đem nó đặt ở kia một đống thành phẩm giữa, lúc này mới ngẩng đầu xem vương tử. Vương tử vui vẻ, mắt trông mong nhìn người nọ. Tựa hồ đang chờ hắn nói điểm cái gì, người nọ xác thật nói chuyện, nhưng lời nói lại vương tử có loại, này hai người thật đúng là một đôi huynh đệ cảm giác, lại nghe người nọ nói, đêm này đó đều tức hảo, ta nói cho ngươi. Người nọ chỉ vào bên người cây trúc, kia trúc tiết thượng còn mang theo giọt nước, đều là tân chém cây trúc, nhìn ra ít nhất có mấy chục căn, mỗi căn đều là mấy chục mét cao, đều tước lòng tin mũi tên bộ dáng, ít nhất muốn hơn 1000 căn. Hơn nữa nếu là dựa theo hắn vừa rồi tiêu chuẩn, khi nào có thể tước xong nhiều như vậy cây trúc, vương tử căn bản vô pháp phòng trừng. Cần thiết tước xong này đó, ngươi mới bằng lòng nói sao. Vương tử tầm mắt từ những cái đó cây trúc thượng thu hồi tới, ánh mắt nhìn về phía người nọ, rất có chút thấy chết không sờn khí thế, liền tính tức chặt đứt tay, nàng cũng nhất định phải nghe được chân tướng. Người nọ gật gật đầu, trong tay chủy thủ đống nhiên tan đi, nguyên lai cũng là thần thức ngưng tụ, vương tử hiểu ý. Trong miệng nói chuyện muốn giữ lời, nói xong liền ngừng kết ra một phen truy thủ, chém một tiết trúc tiết, đặt ở trong tay cẩn thận tức lên. Dùng thần thức làm như vậy tinh tế việc, nàng còn chưa từng đã làm, nàng biết như vậy là có thể rèn luyện thần thức, nhưng là nàng thần thức từ trước đến nay dẫn đầu với tu vi, cho nên cũng không cần nàng tiêu phí như vậy nhiều thời gian như thế mà, cũng thật làm lên còn không phải đơn giản như vậy. Xem người nọ tức thời điểm động tác nước chảy mây trôi, cùng Ngoạn Nhi dường như, tuy rằng nàng mơ hồ biết này trong đó khó khăn, nhưng là chân chính thao tác lên thời điểm nan để mới theo nhau mà đến, thần thức ngưng kết trùy thủ, thần thức thao tác động tác, dùng sức hơi có chút sai lầm liền xem như trở thành phế thải. Người nọ một chút cũng chưa lưu tình rút ra vương tử trong tay trúc tiết ném ở một bên, vương tử chỉ phải lại tước một cây, càng thêm cẩn thận, lực đạo hơi có không đều đều đều sẽ bị trở thành phế thải, mà người nọ vẫn lên còn sao một chút đều không hàm hồ, cảm tình kia tức cả buổi người dù sao không phải hắn phải không. Ném ném cũng thói quen, vương tử chỉ lo lặp lại động tác biến một lần tới, dù sao tức càng nhiều liền càng tiến bộ, tổng không thể càng ngày càng kém, lãng phí vài căn cây trúc. Người nọ đứng dậy biến mất trong chốc lát, ở trong rừng cây dạo qua một vòng trở về, mang về tới mấy cây tân trúc. Vương tử trong tay động tác không có đỉnh, cũng không thấy người nọ, nhưng là tưởng cũng minh bạch người nọ ý tứ, trở thành phế thải không tính, dù sao chính là nhiều như vậy, nàng cần thiết đều tức xong. Dần dần, vương tử động tác càng ngày càng thuần thục, chỉ là động tác so với người nọ thao tác lên thời điểm chậm rất nhiều, không thể không chậm, nếu không làm lỗi suất sẽ rất cao. Rốt cuộc có thành phẩm thời điểm, đã không biết tức nhiều ít phế phẩm vương tử cũng khó tránh khỏi có chút cảm giác thành tựu. Vương tử cũng càng ngày càng an tĩnh, này việc giống như thật sự thực rèn luyện người tâm trí, động tác lặp lại nhiều, thật giống như đắm chìm ở nào đó vĩnh hằng cảnh giới chung giống nhau. Cái loại này thuộc về cảm giác làm người mạc danh thoải mái, cũng dần dần đã quên bên người còn có một người tồn tại. Vương tử chỉ biết một đao tước, giống nhau lực đạo, giống nhau tần suất. Nơi này Thái Dương tựa hồ vĩnh viễn đều không có rơi xuống đi thời điểm, thật giống như lại thiên cực đồ giữa vĩnh viễn sẽ không có Thái Dương dâng lên giống nhau. Vương tử cơ hồ không biết nàng chỉ là tức này đó cây trúc liền tức bao lâu, chỉ biết nàng thần thức mấy phen mỏi mệt, mấy phen tạm dừng, mấy phen một lần nữa bắt đầu, sau đó mới thấy bên người đôi cây trúc có chút giảm bớt, mà bị tức thành trúc mũi tên mới có càng ngày càng nhiều xu thế. Biết cuối cùng một cây trúc mũi tên tức xong thời điểm, vương tử thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ cái loại này thật sâu yên lặng giữa phục hồi tinh thần lại, tan đi trong tay truy thủ, ánh mắt nhìn về phía là trước sau ngồi ở kia khối tảng đá lớn thượng nam tử, như lão tăng nhập định giống nhau, lạnh nhạt mà xa xưa khí chất cơ hồ căn phía sau xanh ngắt mà cổ xưa rừng cây hòa hợp nhất thể. Ta đều tức xong rồi. Vương tử nói, mà hết chỗ chê lời nói cũng không cần nói cũng biết. Kia hắn có phải hay không nên thực hiện lời hứa đem chân tướng nói cho nàng. Người nọ ngước mắt, cầm lấy vương tử tức trúc mũi tên nhìn nhìn, tựa hồ vừa lòng vông, đồng thời nói, ta danh Vân Trạch, hắn kêu Quy Hồng. Vân Trạch, Quy Hồng. Vương tử mở to hai mắt nhìn người nọ, Nga hiện tại biết hắn kêu Vân Trạch, nàng còn ở mắt trông mong chờ hắn tiếp tục nói, chính là giống như thanh âm kia đột nhiên im bặt giống nhau, không còn có mở miệng tính toán. Các ngươi là huynh đệ, là thái cổ người, là tử cực trận cùng thiên cực đồ chân chính chủ nhân. Người nọ không nói, vương tử đành phải chủ động hỏi, người nọ gật gật đầu, tựa hồ là khẳng định vương tử nói. Vương tử xác thật ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, rốt cuộc được đến khẳng định trả lời, nhưng nàng còn cần thời gian tiêu hóa một chút, này hai tôn đại thần hiện tại liền ở bên người nàng, có lẽ Vân Trạch vây vây tay cũng có thể đem nàng lay đến thiên cực đồ, cái này nỗi băn khoăn giải khai. Theo nhau mà đến rất nhiều nghi ngờ vẫn là làm nàng tư duy rảo thành len sợi đoàn. Tỷ như Quy Hồng cùng Vân Trạch không phải ở tiên giới chi trụ sự tình giải quyết lúc sau đi Vân Du sao? Như thế nào sẽ lấy phương thức này xuất hiện ở nàng trước mặt? Hơn nữa đều là hồn phách. Tỷ như Túc Vũ rốt cuộc có hay không tại đây trong đó sắm vai cái gì nhân vật? Tỷ như Quy Hồng cùng Vân Trạch căn hiện tại lục giới đủ loại đại sự có hay không liên hệ? Ngươi cùng Quy Hồng, ai là ca ca? Ai là đệ đệ? Vương tử hỏi, nàng vấn đề lại đưa tới Vân Trạch ghé mắt, nàng trong lòng rõ ràng rất nhiều muốn biết sự tình, nhưng cuối cùng chỉ hỏi ra như vậy một cái không quan trọng gì vấn đề, có lẽ là liền Vân Trạch đều nghi hoặc. Quy Hồng là huynh trưởng. Vân Trạch nói, ngữ khí vẫn cứ lạnh nhạt, có lẽ là qua lâu lắm, lâu đến loại này có phải hay không huynh đệ nhận thức ở trong lòng hắn đã không phải như vậy quan trọng. Dù sao bọn họ lẫn nhau là hiểu tận gốc dễ nhi người là được rồi. Ác, ta liền muốn biết, ta như thế nào mới có thể rời đi tử cực trận, ta ta là nói ta như thế nào mới có thể tỉnh lại. Vương tử hỏi tiếp nói, sợ Vân Trạch lý giải sai rồi, vương tử còn bổ sung một câu, ở thiên cực đồ thời điểm, Quy Hồng nhưng thật ra đưa nàng rời đi, nhưng đem chỉ là đem nàng đưa vào tử cực trận chung, nàng vẫn là tại đây huynh đệ hai người ma trường chung. Nàng xác thật có rất nhiều nghi vấn, nhưng là nàng hiện tại không nghĩ hỏi, bởi vì nàng đỗng nhiên có loại cảm giác, này hai người tuy rằng tính cách khác biệt, nhưng là có một điểm chung, bọn họ không nghĩ nói sự tình vô luận nàng như thế nào hỏi bọn hắn đều sẽ không nói. Vương tử cơ hồ khẳng định, nếu nàng hiện tại truy vấn nói, Vân Trạch nhất định ngậm miệng không nói chuyện. Có lẽ thực mau, có lẽ thật lâu, lực lượng của ngươi tăng lên tới nhất định trình độ, mới có thể rời đi. Lại nghe Vân Trạch nói, thanh âm kia rõ ràng như phản sướng dọn uyển chuyển nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng bị kia trong giọng nói cứng nhắc cấp phá hủy. Trình độ nhất định là nhiều ít. Vương tử cũng lười đến hỏi vì cái gì, trực tiếp hỏi nàng muốn như thế nào làm mới có thể, nàng cũng không tin trốn không thoát này hai người mà trưởng. Muốn xem ngươi năng lực. Vân Trạch nói, nói đứng lên, đống nhiên giương tay, to rộng ống tay háo ở vương tử trước mặt phất quá. Những cái đó trồng chất ở một bên trúc mũi tên bỗng nhiên theo Vân Trạch giương tay phương hướng bay lên, ở không trung hăng hái xoay quanh, sau đó lấy không thể tưởng tượng tốc độ bay về phía rừng cây bên trong. Vương tử cũng thực mau đứng dậy, tuy rằng Vân Trạch trên người hơi thở vẫn cứ như bình thường giống nhau, nhưng là dựa theo vương tử đối hắn không quá nhiều hiểu biết, lại cũng đoán được hắn khả năng muốn thi triển hắn pháp thuật, mà có thể làm hắn tự mình ra tay, trừ bỏ trận pháp còn sẽ có cái gì. Vương tử cúi đầu nhìn nhìn đã biến mất chút mũi tên, này đó nguyên lai là dùng để bày trận sao. Ngay sau đó vương tử thần thức nhanh chóng giải rác ở trong rừng rậm, theo những cái đó phá không mà lại chút mũi tên mà đi, thần thức nháy mắt độ cao tập trung, những cái đó chút mũi tên nơi đi ở nàng trong đầu giống như hình thành một bộ bản vẽ mặt phẳng, ký ức hơn 1000 căn chút mũi tên vị trí với nàng mà nói còn không tính cái gì, khó chính là bày trận kỹ xảo. Cùng với kế tiếp Vân Trạch bám vào ở mỗi một cây trúc mũi tên thượng cấm chế. Vương tử mặc mâu gắt gao tập trung vào Vân Trạch trong tay động tác, hắn động tác thực mau, nhưng tới rồi vương tử trong mắt, lại giống như bị phân giải giống nhau, hình thành vô số kỹ càng tỉ mỉ thủ thế, Vân Trạch bày trận năng lực thật sự là vương tử không thể so. Không hổ là tử cực trận sáng tạo giả, vương tử kinh ngạc cảm thán với hắn có thể đem nho nhỏ sự vụ thông qua sao pháp vô hạn phóng đại năng lực. Kinh ngạc cảm thán với hắn kinh người sức sáng tạo, ít nhất nàng là không thể tưởng được, bởi vậy đừng nói Vân Trạch còn không có làm cái gì làm nàng không thể nhịn được nữa sự tình. Liền tính hắn thật sự căn Quy Hồng là một cái đức hạnh, vương tử chỉ sợ cũng sẽ lớn nhất hạn độ dung nhân hắn, rốt cuộc ở vương tử dĩ vãng tư tưởng chung, Vân Trạch xem như nàng cho tới nay nhất sùng bái người. Vân Trạch bày trận khi cơ hồ hoàn toàn là tùy tâm mà làm, đây mới là chân chính niệm trận. Tâm niệm vừa động trận pháp liền có thể thành, vương tử phải làm đến điểm này cần thiết mượn dùng cửu chuyển trận bàn mới có thể. Hơn nữa nàng niệm trận chỉ có thể bố giống nhau trận pháp, giống đại địa ẩn như vậy quần cuộn trận pháp căn bản không có khả năng, mà Vân Trạch lại hoàn toàn không cần, đây là chênh lệch. Thẳng đến Vân Trạch đem hơn 1000 cái cấm chế toàn bộ đánh ra, tuy rằng nhiều, nhưng ở trong tay hắn tựa hồ cũng vô dụng thời gian rất lâu, trong rừng cây bỗng nhiên biến an tĩnh. Vân Trạch khoanh tay đứng ở tảng đá lớn phía trên, vương tử đứng ở hắn phía sau, nín thở ngưng thần trừng mắt trận pháp phản ứng, quả nhiên ở không lâu lúc sau, phạm vi vài trăm dặm trận pháp sáng lên một mảnh bạch quang, cơ hồ áp qua thái dương quang mang. Vân Trạch đem một cái vứt đi trúc tiết ném vào trận pháp chung, kia trúc tiết phong giống nhau chui vào trong trận, không biết đụng vào trận pháp địa phương nào, chỉ thấy nặc đại trận pháp chúng gió vân đột biến. Vương tử mắt thấy trận pháp nội bay nhanh âm trầm lên. Mắt thấy cùng phiến không trung dưới, trận pháp bộ phận phảng phất nháy mắt tiến vào đêm tối, trong bóng đêm nguy cơ tứ phía, kế tiếp hết thể thật giống như điện ảnh đặc hiệu giống nhau, mau làm người phản ứng không kịp đã xảy ra sự tình gì. Vương tử chỉ nhìn đến vô số trúc mũi tên trên người bọc hắc khí, không biện phương hướng ở trận pháp trung bay loạn, thật là vô số trúc mũi tên. Mặc dù vương tử rất rõ ràng dùng để bày trận trúc mũi tên cũng chỉ có không đến 1000 căn mà thôi. Mà hiện tại trận pháp trung trúc mũi tên đều không phải là đơn giản trúc mũi tên, nó trên người còn bọc nào đó tà ác năng lượng, cũng không thể làm người dễ dàng đem nó đánh gãy. Chương 4 khổ luyện thần thức, trọng thương kỳ lân. Vương tử có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, những cái đó lôi cuốn tà ác hơi thở trúc mũi tên, như là bị triệu hồi ra tới ác linh, ở trận pháp trung đấu đá lung tung, này nếu là có người đi vào, không được trong chớp mắt bị thọc thành cái sáng mắt. Vương tử cánh tay thượng vô cớ bò quá nổi da gà, trận pháp từ bắt đầu đến kết thúc thực mau, duy trì thời gian không có vượt qua một phút, chính là lớn như vậy trận pháp, liền này một phút nội, nàng không thể tưởng tượng nếu là chính mình đi vào nói, có thể hay không thành công thoát thân. Mà ở trận pháp năng lượng hao hết lúc sau, hết thể tự động khôi phục bình tĩnh, hiện ra ở vương tử trước mắt, chỉ có một mảnh giống như trải qua quá chiến hỏa rừng cây, đồi bại không thành bộ dáng, vô số che trời cổ thụ rơi rất tan tác ngã trên mặt đất, rất nhiều cổ thụ đều bị tách rời hoàn toàn thay đổi, liền ở một phút trước còn mỹ lệ như đồng thoại rừng rậm, hiện tại lại giống như ác ma quá cảnh, tràn đầy tử vong hơi thở. Vương tử không cấm nhìn về phía trước người Vân Trạch, có lẽ nàng đến một lần nữa định nghĩa một chút hắn, trên mặt lạnh nhạt, còn mang theo mâu thuẫn thánh khiết hơi thở, vốn tưởng rằng hắn trong lòng trang một cái phong phú thế giới, hắn sáng tạo hết thảy đều làm người vui vẻ thoải mái, nhưng hắn hủy diệt lên cũng không chút nào hàm hồ, loại này mâu thuẫn đối lập làm vương tử càng thêm tin tưởng, Quy Hồng cùng Vân Trạch hai huynh đệ thật đúng là huynh đệ. Tới phiên ngươi, đang ở vương tử không bờ bến tưởng này hai cái huynh đệ thời điểm, lại nghe Vân Trạch đống nhiên nói, ta bày trận sao? Vương tử nói, thấy Vân Trạch chỉ là gật gật đầu, vương tử nhâm mệnh, nghĩ đến vừa rồi một giây dùng hết chút mũi tên, kia chính là nàng tức thật nhiều thiên tài tức tốt, vương tử đành phải xoay người đi tìm rừng trúc, xem trở về một đôi cây trúc lại một lần bắt đầu rồi dài dòng tức trúc mũi tên hành động. Tức trúc mũi tên thời điểm cần thiết tinh thần toàn bộ tập trung, vương tử không dám phân thần, nhưng là có phía trước luyện tập, lần này đã quen thuộc rất nhiều, để ngừa vắng nhất, vương tử tức mấy ngàn căn cây trúc, nàng trong lòng đương nhiên hy vọng chính mình có thể dùng một lần thông qua. Nói như vậy liền không cần nàng lại lãng phí như vậy nhiều thời gian đi làm này đó chuẩn bị. Chờ chút mũi tên đều tức xong thời điểm, vương tử ngẩng đầu nhìn nhìn Vân Trạch, lại thấy hắn mặt mày nhàn nhạt, cũng không có mở miệng chỉ điểm tính toán. Vương tử trong lòng một đốn, tuy rằng như vậy lão sư tựa hồ thật sự thực không chuyên nghiệp, nhưng là Quy Hồng cùng Vân Trạch từ trước đến nay không phải những người khác có thể so sánh. Vân Trạch sẽ chính mình sáng tạo trận pháp. Có thể vì nàng biểu thị một lần đã là tương đương với dạy học, có thể học được nhiều ít đồ vật ở chỗ nàng. Chính mình, cái gọi là sư phụ tiến cử nhóm, tu hành ở cá nhân, vương tử liền cũng không có gì câu oán hận. Sợ chính mình ở cấm thượng làm lỗi, vương tử rửa sạch ra một mảnh đất trống, dùng nhánh cây ở mặt trên đem hơn 1000 cái cấm chế từng bước họa ra tới, sau đó nhìn về phía Vân Trạch, nàng thẳng đến Vân Trạch vẫn luôn đang nhìn, lại thấy Vân Trạch gật gật đầu. Trên mặt lạnh nhạt ở nhìn đến vương tử đem toàn bộ cấm chế vẽ ra tới sau giảm bớt chút, tựa hồ rất là vừa lòng. Vương tử lại đem sở hữu trúc mũi tên vị trí trên mặt đất đánh dấu ra tới, thẳng đến được đến Vân Trạch tán thành, vương tử mới bắt đầu xuống tay chuẩn bị bày trận. Ở trận pháp thượng vương tử lực lĩnh ngộ so cái khác địa phương cường rất nhiều, tiếp xúc trận pháp càng nhiều suy một ra ba năng lực liền càng cường, bởi vậy ở trận pháp thượng vương tử từ trước đến nay thực tự tin. Vương tử lựa chọn địa phương vẫn cứ là Vân Trạch vừa rồi bày trận địa phương, tức trúc mũi tên đã tiểu hào rất nhiều thần thức, vương tử chờ thần thức toàn bộ khôi phục mới bắt đầu bày trận, hiện tại không có cách nào triệu hoán cửu chuyển trận bàn, cái này trận pháp nếu là có thể có cửu chuyển trận bàn tương trợ còn, nàng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là Vân Trạch tựa hồ cũng hoàn toàn không hy vọng nàng cho tới nay cửu chuyển trận bàn. Vương tử hít sâu một hơi, không có liền không có bãi, nàng liền thử xem như vậy cường đại niệm trận, cùng lắm thì nhiều thí vài lần. Sau một lúc lâu, vương tử chậm rãi vận khí, đôi tay giơ lên, trên mặt đất hơn 1000 căn trúc mũi tên theo nàng động tác bay vào không trung, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn lên, vương tử ánh mắt biến thực nghiêm túc, nàng ở lặp lại nhắm chuẩn trúc mũi tên rơi xuống địa phương, đồng nhiên, lại thấy vương tử hai tay đột nhiên vung lên, những cái đó trúc mũi tên mang theo phá không chi thế bay vào đã đổi bại một mảnh rừng cây. Hướng về vương tử dự định địa điểm bay nhanh cắm rễ. Vương tử động tác mau không thể tưởng tượng, cấm chế đánh vào một khắc đều không thể đỉnh, nếu không vô pháp nối liền đó là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tại đây loại khẩn trương thời điểm, vương tử trong đầu rõ ràng hồi phóng một cái lại một cái cấm, như là bị đính hảo trình tự phim đen chiếu, trình tự không sai chút nào. Nhiều như vậy cấm chế, tiêu hao đều là cường đại thần thức, vương tử cắn răng, chịu đựng dần dần xâm nhập thân thể vô lực. Nàng có thể nhớ kỹ là một chuyện, có thể toàn bộ đánh ra tới lại là một chuyện khác, ngàn vạn kiên trì đi xuống, vương tử ở trong lòng cùng chính mình nói. Nhưng sự thật luôn là như vậy làm nhân lực không từ tâm, ở cấm chế liền sắp toàn bộ đánh ra thời điểm, vương tử bỗng nhiên thân hình không song lui ra phía sau vài bước, trong miệng đại thở phì phò, nhíu mày nhìn phía trước rừng cây, thiếu chút nữa liền thành công. Vương tử ở trong lòng đáng tiếc tưởng. Rõ ràng ở nàng trong dự đoán này đó đều là có thể khắc phục, nhưng là ở thực tế thao tác chung, nàng vẫn là quá chậm, phía trước sở hữu cấm chế đều có duy trì thời gian. Từ nàng đánh ra cái thứ nhất cấm chế thời điểm nàng nhất định phải thời khắc nắm giữ cái này cấm chế rốt cuộc có thể duy trì bao lâu. Sau đó tại đây đoạn thời gian nội đem sở hữu cấm chế đều đánh ra, nếu là ở quy định thời gian nội trận pháp không thể đem này đó cấm chế sâu chui ở bên nhau, như vậy này đó cấm chế cũng chỉ có thể mất đi tác dụng. Mà nàng đó là chậm, trơ mắt nhìn những cái đó cấm chế mang theo chút mũi tên tự cháy, hủy hoại cái này trận pháp. Vương tử khoanh chân ngồi xuống, ổn định chính mình hơi thở, trải qua một phen lan lộn, nàng lần thứ hai đếm thử nhất định muốn lại chờ một đoạn thời gian, tuy rằng nghĩ tới chính mình khả năng yêu cầu vài lần thứ A có thể thành công, nhưng là ở thời điểm mấu chốt lực bất tòng tâm cảm giác vẫn là làm vương tử trong lòng có chút không cam lòng. Chờ khôi phục thần thức, vương tử đứng dậy chuẩn bị thử lại một lần, nhưng mà phía sau lại truyền đến vân trạch thanh âm, không cần thử, lần này ngươi cũng sẽ không thành công. Kia khẳng định thanh âm làm vương tử động tác một đốn, tuy rằng hắn nói có khả năng là đúng, nhưng là như vậy khẳng định nói ra thật sự không lo lắng sẽ đả kích đến nàng sao. Vương tử xoay người đi xem vân trạch, hắn bàng quan lâu như vậy, hiện tại lại có cái gì phân phó. Ngươi lại đây. Vân trạch nói, khoanh chân ngồi ở tảng đá lớn phía trên, vương tử cũng đi tới ngồi xuống, nhìn vân trạch muốn làm gì. Đợi sau một lúc lâu. Vương tử lại chỉ nhìn đến vân trạch đôi tay như là vũ đạo giống nhau, 10 căn ngón tay nhanh chóng hoạt động, thật sự như là linh hoạt vũ giả, kia mảnh dài ngón tay thoạt nhìn đặc biệt có xem xét tính. Vương tử còn đang suy nghĩ vân trạch chẳng lẽ chính là vì làm nàng xem hắn này thả lỏng biểu diễn sao. Nhưng ngay sau đó, vương tử liền thấy được một hồi thần kỳ ma pháp, liền ở hai người ngồi xuống tảng đá lớn thượng, chậm rãi sinh trưởng ra xanh non tiểu thảo, một thốc, dần dần mọc ra một tảng lớn. Sau đó tiểu thảo trung ương mọc ra tinh tinh điểm điểm tiểu hoa, giống như đem một cái sinh vật sinh trưởng quá trình ấn xuống nút tua nhanh. Vương tử rõ ràng nhìn kia những cái đó hoa cùng thảo từ nảy sinh bắt đầu nhanh chóng lớn lên, mà kia non nớt lá xanh thượng tựa hồ còn mang theo đầu. Mùa xuân khi đặc có hương thơm. Này không phải giống nhau pháp thuật, vương tử đồng tử hơi hơi phóng đại, nàng rất rõ ràng, này đó tiểu thảo cùng tiểu hoa là thật là tồn tại. Cùng thiên nhiên mọc ra từ hoa cỏ rõ ràng là giống nhau như lúc. Vương tử ánh mắt theo kia một thốc hoa cỏ di động, thẳng đến vân trạch đem chúng nó nhổ trồng tới rồi trên mặt đất, mà chúng nó cũng theo đó bén rễ nảy mầm. Vương tử không khỏi nhảy xuống cái kia cao cao tảng đá lớn, ngồi xổm trên mặt đất nhìn kia hoa cỏ sau một lúc lâu, non nớt hoa cỏ vẫn là theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa. Vương tử lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vân trạch, ngơ ngác sau một lúc lâu đều không có phản ứng. Hoàn toàn đều xem thế là đủ rồi. Ngươi thế nhưng có thể tạo vật. Kia tử cực trận bên trong sở hữu hết thảy đều là thật sự, đều không phải là ảo cảnh. Vương tử đống nhiên nhảy lên tảng đá lớn, nửa quỳ ở trên tảng đá trước huynh thân thể hỏi vân trạch, cái loại này đống nhiên muốn biết đáp án lòng hiếu kỳ như thế nào đều ngăn cản không được, nàng vẫn luôn đối tử cực trận nội cũng thật cũng giả hết thảy thực hoài nghi, nói nơi này là giả đi. Nàng trực giác lại nói cho nàng đây là không khí, sinh vật đều là sống sờ sờ. Nói nó là thật sự đi, vương tử đến nay còn không có gặp qua thật sự có thể tạo vật người, đừng nói gặp qua, chính là nghe cũng chưa nghe qua à, cho nên nàng căn bản liền không hướng cái này mặt trên tưởng, chính là vân trạch vừa rồi kia một tay bỗng nhiên làm nàng lại lần nữa suy xét khởi vấn đề này. Pháp thuật ngưng kết ra ảo cảnh thường thường làm người khó phân biệt thật giả. Mà bất đồng người sáng tạo ra ảo cảnh đương nhiên cũng khác nhau như trời với đất. Vương tử từng nghĩ tới, nếu vân trạch làm ra ảo cảnh, lấy nàng tu vi nhìn không ra tới cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vừa rồi kia hoa cỏ làm vương tử cơ hồ khẳng định, nơi này hết thảy đều là thật sự. Tử cực trận có lẽ vốn dĩ chính là một cái rất nhiều nguyên không gian. Nàng cùng vân trạch hiện tại nơi địa phương là một loại một cái thứ nguyên, mà lần trước nàng học tập đại địa ẩn địa phương tất nhiên là một cái khác địa phương. Mà nàng nhìn thấy tất cả đồ vật đều là thật sự. Tỷ như hiện tại rừng cây, vài bước ngoại dòng suối nhỏ, càng tỷ như nàng ở lần đầu tiên tiến vào khi nhìn đến sở hữu thiên thai mà khó. Nếu lớn như vậy bút tích đều là xuất từ vân trạch trong tay nói. Vương tử trong lòng khiếp sợ đã vô pháp dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt ra tới. Hai ngày này Quy Hồng cùng Vân Trạch này hai tôn đại thần cho hắn chấn động thật là một người tiếp một người, một chút đều đừng làm cho nàng nghỉ ngơi. Có chút là giả, tỉ như những cái đó thái cổ thần thú, ta không có khả năng đem chúng nó trộm tới nơi này. Vân Trạch thấy được vương tử trong mắt khiếp sợ, lại chỉ là chậm rãi nói, cũng không có út út mở mở, thừa nhận lên cũng không hề áp lực. Vương tử nghe xong lại thân thể sau này một tòa, hơi có chút thoát lực cảm giác, Vân Trạch chính mình là có thể sáng tạo một cái thế giới, như vậy nghịch thiên người, nguyên lai là tồn tại. Ngươi thử xem. Sau một lúc lâu, lại nghe Vân Trạch thanh âm lại lần nữa truyền đến, vương tử theo bản năng ân một tiếng, tư duy giống như đảo trở về trận pháp thượng, đang định ở đứng lên đi luyện tập trận pháp thời điểm, thân thể lại một đốn, bỗng nhiên quay đầu xem Vân Trạch, trong miệng nói, ngươi làm ta thí cái nào? Chỉ là trước thử xem tạo một ít đồ vật, ngươi thần thức đã tạm thời đình trệ, nếu không đột phá nói, rất khó lại có tiến bộ, lúc sau trận pháp cũng chỉ có thể háo, đương nhiên, ngươi đi ra ngoài thời gian cũng chỉ có thể kéo. Vân Trạch nói, vương tử đã lên một nửa thân thể lại ngồi xuống, có chút nghi hoặc nhìn Vân Trạch, nói như vậy hắn nhưng thật ra ở nơi trốn vì nàng suy nghĩ. Chính là, mặc dù là tiểu đồ vật, tạo vật không cần hỏa sao. Vương tử nói ra chính mình nghi hoặc, chờ Vân Trạch giải đáp, giờ phút này ở Vân Trạch trước mặt, vương tử bỗng nhiên cảm thấy chính mình như là cái gì cũng không biết tiểu học sinh giống nhau. Rõ ràng nàng hiện tại tu vi cũng đã nhảy ra đăng ký, nhưng cố tình gặp được như vậy nghịch thiên người, làm nàng thoạt nhìn vẫn là mới nhập môn giống nhau. Vạn vật có linh, mượn thiên địa chi tinh sinh trưởng, là linh lực tập hợp thể, hỏa bản chất là tạo linh, không phải tạo vật, nơi này đã là một mảnh hoàn bị thế giới. Ngươi chỉ cần đem linh ngưng tụ ở bên nhau, dùng thần thức luyện ra ngươi muốn sinh vật. Vân Trạch chậm rãi nói, hắn nói lại ở vương tử trong đầu nhất biến biến hồi tưởng, lời hắn nói đối với chưa từng có nghe qua này đó vương tử tới nói tựa hồ rất cao thâm, vương tử không thể không tốn nhiều chút công phu mới có thể đem những lời này tiêu hóa rớt. Hòa bản chất là tạo linh không phải tạo vật. Vương tử giống như minh bạch điểm cái gì, hỏa sáng tạo chính là thế giới căn nguyên. Mà nếu một cái thế giới đã thành hình, kia tạo vật liền không cần lại lấy hỏa vì môi giới, cũng không đúng, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được Vân Trạch như vậy người tiên. Có lẽ thế nhân nghe xong Vân Trạch nói như vậy, không chừng còn sẽ nói hắn yêu ngôn hoặc chúng đi. Chính là ta như thế nào mới có thể biết ta muốn đổ vật là như thế nào cấu thành? Vương tử không khỏi hỏi, nếu là luyện khí, mỗi một loại luyện khí đều có hưởng ứng quy tắc. Nàng chỉ cần nghiêm khắc dựa theo quy củ tới thì tốt rồi, muốn cho nàng tưởng vân tắc giống nhau làm được trống rông sáng tạo ra một cái sinh mệnh, nàng hoàn toàn không thể nào xuống tay. Ngươi chỉ cần xem nhẹ có hỏa kia một bộ phận, đem sở hữu pháp tắc dung tiến ngươi thần thức chung, đôi tay tới thao tác linh lực, thần thức tới thao tác hình thể cùng quá trình, đem ngươi thần thức làm như lò luyện. Vân Trạch nói, đem thần thức làm như lò luyện. Vương tử trong miệng nỉ non, như thế hiếm lạ cách nói. Vương tử ẩn ẩn có chút mặt mày, cũng không cần chờ Vân Trạch lại chỉ điểm. Vương tử đã bắt đầu nếm thử, lúc này cũng đông nhiên minh bạch cái gì Vân Trạch vừa rồi động khởi tay tới như là khiêu vũ giống nhau. Chỉ có này như vậy mới có thể đem linh lực tụ lại ở nhất định phạm vi, thật sự như lò luyện giống nhau, không thể chạy ra cái này phạm vi. Tuy rằng sờ đến chút phương pháp, đáng tiếc vẫn là thất bại, tựa như lần đầu tiên luyện khí khi, luôn là ở thời khắc mấu chốt tan hình dạng. Vương tử cũng không nhục trí, khoanh chân ngồi, một lần nữa bắt đầu nếm thử, thần thức chung không ngừng ngưng kết ra những cái đó yêu cầu pháp tắc, đem vô hình pháp tắc cùng linh lực xoa ở bên nhau, sau đó xuống tay ngưng luyện tiểu thảo hình dạng. Tuy rằng chỉ xuất hiện một cái hệ dễ liền thất bại, nhưng vương tử vẫn là ngăn không được tin tức, tốt xấu nàng có thành quả, kể từ đó vương tử liền chạy nhanh bắt lấy mới vừa rồi cảm giác tiếp tục, nhất biến biến nếm thử, một béo phệ thất bại, cũng không biết ở lần thứ mấy thời điểm. Vương tử rốt cuộc thành công cô đọng ra một gốc cây tiểu thảo. Nhìn kia tiểu thảo phía dưới thật nhỏ hệ rễ, vương tử không dám trì hoãn đem nó nhổ trồng tới rồi thổ nhượng chung. Cô đọng ra tới là một chuyện, chỉ có đặt ở chân chính thích hợp nó hoàn cảnh chung mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Vương tử kia nho nhỏ một cây thảo, tuy rằng ở tảng lớn mặt cỏ chung nhỏ bé thực, cũng bình thường thực, nhưng đây chính là nàng trong tay sáng tạo ra tới, đương nhiên không thể giống nhau. Tiếp tục đi. Vân Trạch nói. Đồng nhiên đứng dậy, tựa hồ phải đi bộ dáng. Người muốn đi đâu? Ta muốn luyện tới trình độ nào mới có thể? Vương tử lập tức hỏi. có thể luyện ra một mảnh rừng trúc, là được. Vân Trạch nói, vươn tay ở nơi xa trong rừng cây khoa tay múa chân một chút, kêu ý tứ giống như đang nói, liền ở hắn sở chỉ trong phạm vi, luyện ra một mảnh rừng trúc liền có thể. Cái gì? Vương Tử quả thực kinh ngạc, hướng tới Vân Trạch chỉ vào phương hướng nhìn nhìn, có thể luyện một mảnh rừng trúc, còn liền, nhưng, lấy. Phải biết rằng nàng chỉ là luyện một cây tiểu thảo đều phế đi sức của chín châu hai hổ, thần thức tiêu hao cũng cùng khuynh đảo dường như, hoàn toàn không chuẩn, muốn luyện ra một năm rừng trúc, Vương Tử thật sự hoài nghi, nàng rốt cuộc còn có hay không đi ra ngoài khả năng. Vì cái gì nhất định phải? Vương Tử nhíu mày nói, tuy rằng năng lực này quả thực nghịch thiên, nhưng là hiện tại hết thảy đều không có đi ra ngoài quan trọng. Nhưng Vương Tử quay đầu muốn cùng Vân Trạch lý luận thời điểm, trước mắt nơi nào còn có Vân Trạch thân ảnh. Vương Tử vội vàng tựa hồ đi xem, lại một chút gió thổi cỏ lay thanh âm đều không có, hoàn toàn không có Vân Trạch biến mất dấu vết. Một hơi nghẹn ở ngực, Vương Tử đứng dậy đi đến dòng suối nhỏ bên, phùng dòng suối nhỏ thủy nhào vào trên mặt, lạnh lẽo suối nước mới làm nàng dần dần bình tĩnh lại, nghĩ tử cực trận hoàn toàn là Vân Trạch thế giới, hắn muốn đi chỗ nào căn bản không phải nàng có thể cản được. Cũng không phải nàng giống vài câu là có thể đem người giống ra tới. Vương Tử xoay người, nhìn bị Vân Trạch vòng ra tới địa phương, lần đầu tiên tới thời điểm, nàng cảm giác ở tử cực trận nội đã ít nhất mấy tháng, nhưng sau khi rời khỏi đây bên ngoài chỉ qua mấy ngày mà thôi, có lẽ lần này cũng giống nhau, mặc dù nàng ở tử cực trận hao tổn máy móc phí thời gian rất nhiều, nhưng bên ngoài quá khứ thời gian hẳn là rất chậm. Vương Tử chỉ có thể nghĩ như vậy, mới có thể an ủi chính mình bình tĩnh lại, nếu không hướng về bên ngoài còn có người đang đợi nàng nàng liền vô pháp an tâm. Nhâm Mệnh ngồi xuống, nhìn dòng suối nhỏ lay động thủy thảo, Vương Tử chậm rãi động nổi lên tay, từng bước một tới, tổng hội có đến phiên cây trúc thời điểm. Cứ như vậy, Vương Tử có thể ngưng luyện ra bụi cỏ đã là một thốc phủ kín thật lớn một mảnh mặt đất, trong lúc Vương Tử nghỉ một lát nhi tiếp tục trong chốc lát. Thẳng đến tiểu thảo như vậy tiểu ngoạn ý nhi ở nàng trong tay đã rất quen thuộc thời điểm, Vương Tử mới đi tìm lớn hơn nữa một ít mục tiêu. Liền những cái đó bụi cây, Vương Tử suy nghĩ một lát, mới cẩn thận bắt đầu, lại là lặp đi lặp lại nếm thử, cũng không biết nếm thử bao nhiêu lần, thất bại bao nhiêu lần, sau đó mới có lần đầu tiên thành công. Lâu như vậy tới nay Vương Tử tâm thái đã là thực bình tĩnh, đắm chìm ở cái loại này lặp lại yên lặng chung, mà một khi chấp nhất kết quả xuất hiện thời điểm. Nàng trong lòng bình tĩnh lại vui vẻ, khoe miệng lộ ra cười nhạt, đó là một loại tự mình đột phá, chính là như vậy vui sướng nàng. Chỉ có thể chính mình nhấm nháp. Vương Tử dựa vào phía sau tảng đá lớn thượng, đỉnh đầu là cơ hồ sẽ không thay đổi góc độ thái dương, kia nhiệt độ thật là tồn tại. Lúc này Vương Tử đã là lại một lần tinh bị lực tẫn, trên người quần áo cũng không biết bị mồ hôi tẩm ướt quá bao nhiêu lần. Nàng vừa mới chín luyện ngưng luyện thấp bé bụi cây. Lần này nghỉ ngơi tốt lúc sau liền tính toán nếm thử cây trúc, nàng cũng không biết cái này quá trình rốt cuộc dùng bao lâu thời gian, nàng chỉ biết chính mình đã một người ở chỗ này đãi rất dài thời gian rất lâu, nàng thật sự rất muốn Cửu U, rất muốn Vệ Tử Khiêm, rất muốn Thanh Long, rất muốn Mộ Thiên Công, còn có rất nhiều người, nàng thật sự rất muốn. Vương Tử lắc lắc đầu, nàng tựa hồ không thể dừng lại xuống dưới mãn đầu góc đều là bọn họ, chống đỡ mỏi mệt thân thể ngồi dậy. Vương Tử đem chân vói vào suối nước giữa, lạnh lẽo thủy chui vào quần áo giữa, làm nàng thân thể cũng mặc danh thả lỏng rất nhiều. Vương Tử đơn giản đứng lên đi xuống trong nước, tìm một chỗ thâm một chút vũng nước, tưởng tiếp theo suối nước giải giải lao, nhưng quần áo dán ở trên người thật sự thoải mái không đứng dậy, nghĩ Vân Trạch ở nàng hoàn thành nhiệm vụ phía trước là sẽ không xuất hiện, liền giải quần áo đặt ở bờ biển, chính mình ngâm mình ở trong nước. Ánh mặt trời chiếu vào chậm rãi lưu động suối nước phía trên. Vương Tử trắng non thân thể ở trong nước như ẩn như hiện, thật dài ma phát có sinh mệnh giống nhau ở trong nước chậm rãi phiêu đãng, mặc danh làm toàn bộ suối nước đều kiều diễm lên. Vương Tử nhắm mắt lại ghé vào bờ biển, thần thức tiêu hao làm nàng chỉ nghĩ nặng nề ngủ một giấc, đây cũng là nàng ngày thường khôi phục thần thức nhanh nhất biện pháp. Vương Tử đem quần áo của mình kéo vào tới, tay bắt lấy quần áo một góc, khiến cho suối nước ở lưu động trung chậm rãi xúc rửa nàng quần áo. Sau đó cầm quần áo lượng ở tảng đá lớn thượng, lúc này mới nhắm mắt dưỡng thần lên. Chờ đến Vương Tử tỉnh lại thời điểm, lượng ở tảng đá lớn thượng quần áo sớm đã làm, Vương Tử mang tới mặc vào, trên người mỏi mệt cảm biến mất vô tung vô ảnh, lúc này mới đi hướng Vân Trạch vòng ra tới kia phiến đất trống, xuống tay ngưng luyện nàng cây trúc, lại thấy vương tử hít sâu một hơi, giống như làm tốt lại là một hồi trận đánh ác liệt chuẩn bị. Quả nhiên, cây trúc khống chế càng thêm khó, cùng tiểu thảo cùng bụi cây hoàn toàn không ở một cấp bậc, đối thần thức cùng linh lực vẫn là có nàng tự thân lực khống chế càng thêm khó, hơi chút có một chút chiếu cô không đến liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, cũng chỉ là đệ nhất căn cây trúc. Vương tử ở thành công thời điểm cũng đã dùng rất dài thời gian, hơn nữa chỉ là một cây trúc xuống dưới, vương tử đã mệt đến cơ hồ ngã vào tại chỗ. Vương tử kéo mỏi mệt thân thể đi vào suối nước giữa, phao hồi lâu mới lại đi tới, tóm lại là đã khai đầu, kế tiếp tuy rằng thực lao lực, nhưng khó khăn cũng giảm bớt rất nhiều. Cứ như vậy, vương tử thần thức háo dùng không còn, ở suối nước giữa phao một đoạn thời gian trở lên tới, như thế lặp lại, vân trạch chỉ là bên trong cũng chưa xuất hiện. Đến sau lại vương tử cũng liền không thèm nghĩ như vậy cá nhân. Mắt thấy từng cây xanh biếc cây trúc ở rừng cây giữa sừng sững lên, cái loại này vui sướng cảm giác thành tựu đã là vương tử hiện tại duy nhất an ủi, thẳng đến vân trạch vòng ra tới địa phương đã trồng đầy cây trúc, vương tử nhìn, khoe miệng chậm rãi nở rộ một cái cười, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chính là hiện tại nàng đã mau mệt nằm liệt, sơ soạng đi đến bên dòng suối nhỏ. Phao tiến kia lạnh leo suối nước giữa đã là nàng thật lâu tới nay thói quen thả lỏng phương thức, chính là có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi, có lẽ là hoàn thành nhiệm vụ, vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng ở thời điểm này thả lỏng. Vương tử đi vào suối nước khi, quần áo cũng chưa tới kịp thoát, liền mặt chiều tiếp theo đầu chìm vào kia phiến như bồn tắm vũng nước giữa. Từ trên mặt nước có thể mơ hồ nhìn đến giọt nước nằm bò người, mặt chiều hạ, kia màu đen tóc dài theo suối nước lưu động lo chính mình bay. Một thân bạch đi lìa cũng ẩn ẩn động, chợt vừa thấy đi lại có chút quỷ dị âm trầm cảm giác, vương tử lại không hề hay biết nằm bò, cũng không có ghé vào đáy nước, chỉ là nổi lơ lửng mà thôi. Hồi lâu, trong nước đỗng nhiên truyền đến vài tiếng cùng an tĩnh hoàn cảnh rất là không đáp thanh âm, là tiếng bước chân, kia tiếng bước chân từ xa tới gần, vốn là huyền chuyển nhẹ nhàng cực kỳ, cũng không biết vì sao đỗng nhiên cũng trọng lên, tiết tấu thực mau tiếng bước chân dẫm lên trong nước. Thực mau tới rồi vương tử nơi vũng nước, chờ nhìn đến mặt chiều hạ bay vương tử khi, người tới lạnh nhạt trên mặt cơ hồ xẹt qua hoảng loạn thần sắc. Lại thấy người tới đột nhiên chui vào trong nước, ôm vương tử từ kia thật sâu vũng nước chung ra tới, màu lam nhạt quần áo thượng sũng nước suối nước, ở ướt thiếp ở trên người, cùng lúc này vương tử giống nhau, toàn thân ướt đẫm, mềm mại nằm ở người nọ trong lòng ngực. Vương tử! Vương tử! Người nọ lắc lắc vương tử thân thể. Nửa người còn đứng ở trong nước, nhìn không hề hay biết nằm ở hắn trong lòng ngực, cặp kia thanh lãnh cơ hồ thánh khiết mặc mâu trung hiện lên rất nhiều cảm xúc, trong miệng gọi vương tử tên, thấy nàng một chút phản ứng đều không có, người nọ đem vương tử nửa người trên bế lên tới khai ở chính mình trên vai, đàng ra một bàn tay mới đi thăm vương tử mạch, nhưng kết quả lại là hết thể bình thường. Người nọ thân thể cứng đờ, đứng ở trong nước sau một lúc lâu đều không có động, hồi lâu. Người nọ mới bung ra bắt lấy vương tử mạch đập tay, một lần nữa sửa vì đôi tay ôm vương tử, phản thân đi trở về trên bờ, đem vương tử đặt ở kia khối bình thản đại thạch đầu thượng, đem nàng tóc cùng quần áo trưng làm, lại đem chính mình ướt đẫm quần áo cũng trưng làm, mới đỡ vương tử đầu nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên đùi. Lại thấy người nọ rũ mắt nhìn vương tử, cùng vừa rồi so sánh với, trên mặt cảm xúc đã tại đây sau một lúc lâu dần dần biến mất, chỉ còn lại có một mảnh lạnh nhạt cùng cứng nhắc. Chỉ là nhìn vương tử ánh mắt cất giấu thật sâu nghi hoặc. Vương tử chỉ là quá mệt mỏi, thân thể cưỡng chế làm chính mình tiến vào giấc ngủ sâu, cũng là nàng đối chung quanh hết thảy đều rất yên tâm, cho nên mới không hề phòng bị, mà vừa rồi ngã vào trong nước, nàng cũng theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, dùng thân thể đi hấp thu nàng yêu cầu không khí, cho nên mới sẽ thoạt nhìn không hề sinh mệnh hơi thở. Cũng sở dĩ mới làm người tới như vậy khẩn trương, mà này bỗng nhiên tới rồi người. Đương nhiên chính là Vân Trạch. Vương tử ngủ thật lâu, nàng chính mình không cảm thấy, dù sao nàng ngày thường nàng tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, chính là lúc này đây tỉnh lại khi không giống nhau, ngày thường là nơi nào ngủ liền ở nơi nào tỉnh lại, lúc này đây lại không phải, ý thức vừa mới thanh tỉnh thời điểm liền cảm nhận được trên người ấm áp dương quang, đầu hạ mềm mại gối đầu còn thực thoải mái. Vương tử mở mắt ra, giơ tay che đậy một chút đỉnh đầu dương quang. Lại từ khe hở ngón tay nhìn thấy đỉnh đầu người, lược hiện lánh ngạnh cảm, thon dài cổ, khô ráo tươi mát hương vị, vương tử cơ hồ lập tức ngồi dậy, hơi có chút choáng váng nhìn kia vẫn cứ vẻ mặt lạnh nhạt Vân Trạch, nàng như thế nào sẽ lấy phương thức này tỉnh lại? Như thế nào sẽ gối Vân Trạch chân? Nàng không phải ngâm mình ở suối nước sao? Không đối. Vương tử bỗng nhiên cúi đầu nhìn nhìn tự mình trên người quần áo, ngày thường đều là cởi hết xuống nước, kia có thể hay không? Vương tử trên mặt dần dần xuất hiện xấu hổ thần sắc, không phải là Vân Trạch đem nàng vớt đi lên hơn nữa cho nàng xuyên y y phục đi. Không thể nào. Như thế nào lúc này đây Vân Trạch bỗng nhiên xuất hiện? Cũng không đúng, giống như cuối cùng đảo vào trong nước thời điểm nàng là không cởi quần áo. Ngươi có thể thí ngàn chút cẩn giấu. Liên ở vương tử còn ở trầm tư suy nghĩ chính mình rốt cuộc có hay không cởi quần áo thời điểm. Vân Trạch thanh âm từ trước mặt truyền đến, thanh âm kia vẫn cứ dễ nghe, nhưng cũng vẫn cứ cứng nhắc. Vương tử ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn ánh mắt chỉ nhìn nàng loại kia phiến rừng trúc, đồng nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi rối rắm không cần phải. Mặc kệ thân thể của nàng có hay không bị Vân Trạch nhìn đến, tựa hồ cũng chưa cái gì cùng lắm thì, Vân Trạch thật giống như đã thoát ly thế gian khó khăn, kết thúc thất tình lục dục phận. Mặc dù nàng trần truồng ở trước mặt hắn, có lẽ trong mắt hắn cũng là như trẻ con giống nhau đơn thuần, nàng nếu đi miên man suy nghĩ khác, ngược lại hình như là làm bẩn kia phó cao thượng linh hồn. Nghĩ như thế, vương tử liền thật sự không dối dám, mang tới đã sớm chuẩn bị tốt chúc mũi tên, ngày ấy chưa học thành trận pháp đó là, ngàn chúc tàng. Vương tử nhắm mắt lại nghĩ nghĩ những cái đó cấm chế, ở mở to mắt khi, mặc mâu kiên định nhìn nơi xa kia phiến vẫn cứ đổi bại rừng cây. Dương tay huy khởi kia đẩy trúc mũi tên, thực mau lại thấy kia hơn 1.000 căn trúc mũi tên bay nhanh bước đồng rừng cây giữa, ở vương tử chế định địa phương thật sâu cắm rễ. Ngay sau đó đó là cấm chế, vương tử bay nhanh đem những cái đó cấm chế một cái tiếp theo một cái đánh vào trúc mũi tên giữa, trong lúc bình tĩnh, tuy rằng không có kiểu chuyển trận bàn phụ trợ, nhưng là vương tử lúc này đây rõ ràng có khống chế hết thể nhẹ nhàng cảm. Giống như này ngàn trúc tàng đã không phải nàng phía trước xem thế là đủ rồi xa xôi không thể với tới trận pháp, mà là giống bất luận cái gì một cái nàng đã rất quen thuộc trận pháp giống nhau. Vương tử biết chính mình thần thức đã xảy ra rất lớn biến hóa, ở cuối cùng một lần thăng cấp lúc sau đã xảy ra điên đảo tính biến hóa, không nghĩ tới bởi vì ngưng luyện những cái đó hoa hoa thảo thảo hơn nữa một mảnh rừng trúc, nàng thần thức thế nhưng lại ngạnh sinh sinh để thượng một cái cấp bậc. Cái này làm cho nàng lại lần nữa thao tác ngàn trúc tàng thời điểm thong dong quá nhiều. Thẳng đến đem gần 1.000 cái cấm chế toàn bộ đánh ra, thẳng đến thao tác trận pháp thành hình, thẳng đến bên kia kịch liệt bạch quang rơi xuống lúc sau, vương tử lại có loại nàng mới chỉ dùng 1/3 lực lượng cảm giác. Vương tử nhìn nhìn chính mình đôi tay, nàng vẫn luôn ở dựa theo Vân Trạch nói làm, cũng không có đi nghiệm chứng chính mình thành quả, mà thẳng đến ngàn trúc tàng hoàn thành, cùng lần đầu tiên 7 trận có mãnh liệt đối lập. Vương tử mới phát hiện nàng thế nhưng đã có như thế đại tiến bộ. Nàng thân thức, nàng động tác, mặc kệ là cái nào phân đoạn đều nhanh không ngừng một chút. Nhìn kia âm u trận pháp, một phút xuống dưới, vốn dĩ liền trải qua quá một lần tàn phá rừng cây tại đây một lần càng là hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích, ngã trái ngã phải trồng tàn bại cổ thụ. Này đó là ngàn trúc tàng, triệt triệt để sát trận, bảy trận không hề tung tích, bắt đầu mau lẹ vô cùng, chỉ có một phút. Khả năng tại đây một phút nội sống sót, khó khăn có thể nghĩ, ngàn trúc tàng nhìn như so đại địa ẩn uy lực ít đi một chút, nhưng là tác dụng bất đồng, nếu là dùng ở mai phục, đương nhiên là ngàn trúc tàng thủ thắng, nếu là dùng ở đại quy mô phá hủy địch nhân, đương nhiên là đại địa ẩn càng sâu một bậc. Đại địa ẩn là dùng tự nhiên chi lực, ngàn trúc tàng càng có rất nhiều dùng nhân vi lực lượng, còn có nàng đã nắm giữ kình thiên đại trận, càng là tự nhiên chi lực cùng nhân lực siêu cường kết hợp. Ngàn trúc tàng càng có rất nhiều tà ác lực lượng, từ những cái đó cấm chung nàng là có thể cảm giác được, triệu hoán đều là tử vong tà ác chi lực, đại địa ẩn càng có rất nhiều thiên nhiên lực lượng, không sao cả chính tà, vương tử lúc này mới bỗng nhiên có loại cảm giác, trận pháp vốn là vô chính tà. Thiện ác chi phân, ngươi muốn xem người nào dùng, dùng như thế nào. Ngàn trúc tàng chỉ là một cái giàn giáo, ngươi về sau có thể tự hành nếm thử mở rộng cùng thu nhỏ lại trận pháp. Chỉ cần thêm vào cùng hủy bỏ bộ phận cấm chế liền có thể. Bên người truyền đến Vân Trạch thanh âm, đem trầm tư trung vương tử lôi trở lại thần trí, vương tử chỉ gật gật đầu, nàng cũng nghĩ tới, tuy rằng thêm vào cùng hủy bỏ bộ phận cấm chế nàng còn cần cẩn thận nghiên cứu, nhưng là cơ bản thật phát đã nắm giữ, lại làm kéo dài tất nhiên không có như vậy khó khăn. Vương tử bỗng nhiên nhìn về phía Vân Trạch, liền không chớp mắt nhìn hắn. Thẳng đến kia mãnh liệt tầm mắt làm Vân Trạch như thế nào đều không thể xem nhẹ. Vân Trạch lúc này mới xem tướng vương tử, trong miệng nói, có chuyện liền nói. Ta khi nào mới có thể đi ra ngoài? Vương tử hỏi, nàng thần thức cũng đột phá, ngàn trúc tàng cũng lĩnh ngộ, nhưng trên thực tế nàng còn ở nơi này, đây mới là nàng hiện tại chuyện quan tâm nhất. Cùng ta tới. Vân Trạch lại nói, đồng nhiên giữ chặt Vương Tử tay, vân tay háo dương lên, cơ hồ ở nháy mắt hai người liền biến mất ở tại chỗ. Vương Tử chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lại mở to mắt thời điểm hết thệ đã biến thành một khác phiên tình cảnh. Trước mắt xanh um tươi tốt rừng rậm, trong rừng rậm tẩu thú còn mơ hồ có thể thấy được, khu rừng này đánh thật sự, liếc mắt một cái quên không đến biên, nơi này rõ ràng đã là một cái khác địa phương, quả thực nơi này Vân Trạch là lão đại, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Mang ta tới nơi này làm gì? Vương Tử hỏi. Ngươi đã mở ra tử cực trận thứ 7 thiên, nhảy vọt qua trong đó 5 thiên, lý luận thượng ngươi cần thiết đem trung gian 5 thiên toàn bộ học được. Vân Trạch trầm rãi nói. Cho nên ngươi muốn mang ta học tân trận pháp. Vương Tử lập tức hỏi, mà Vân Trạch trong miệng lý luận thượng Vương Tử cũng không nghĩ truy cứu, tách rời mở ra thứ 7 thiên kình thiên đại trận là tình phi đắc dĩ, nàng nắm giữ ngàn trúc tàng đã dùng thời gian dài như vậy, muốn đem dư lại 4 thiên đều nắm giữ không biết phải tốn đã bao lâu, nghĩ đến đây Vương Tử giữa mày dần dần nhíu lại. Lấy ngươi hiện tại thân thức, bổn ứng không cần thật lâu. Vân Trạch bỗng nhiên nói, này đó là tương đương với an ủi đi. Tựa hồ cũng là nhìn ra Vương Tử kiên nhẫn ở một chút giảm bớt, hắn không thể không mở miệng trấn an nàng cảm xúc. Kế tiếp trận pháp là cái gì? Bắt đầu đi. Lại nghe Vương Tử nói, nàng hiện tại hận không thể một hơi đem 4 cái trận pháp đều nuốt vào, nàng cũng không tin nàng ra không được. Ngươi chuẩn bị tốt. Vân Trạch hỏi, Vương Tử kỳ quái nhìn Vân Trạch, nàng có cái gì hảo chuẩn bị, không phải muốn hắn biểu thị sao? Còn là gật gật đầu, mà ở gật đầu nháy mắt. Vương Tử liền bỗng nhiên có loại không ổn dự cảm, mà này dự cảm thật đúng là chuẩn. Vương Tử chỉ cảm thấy một trận thật lớn trinh thám tự sau lưng truyền đến, vẫn luôn đẩy thân thể của nàng hướng rừng rậm phóng đi, kia lực lượng quá lớn, trong lúc nhất thời nàng mà ngay cả quay đầu lại đều làm không được. Thẳng đến mau nện ở trên mặt đất thời điểm, phía sau lực đạo mới dần dần tan mất, Vương Tử cũng ở không trung một cái quay cuồng, giảm sóc một chút rơi xuống đất, ngồi dậy tới khó hiểu nhìn không trung. Chính là rừng rậm quá mật, đã hoàn toàn nhìn không tới Vân Trạch thân ảnh. Vốn định lao ra đi tìm hắn, vì cái gì bỗng nhiên đẩy nàng xuống dưới, chính là mới vừa động liền ngừng lại, nếu đem nàng đẩy xuống dưới, có lẽ là nơi này có cái gì muốn cho nàng xem, liền cũng không vội mà đi ra ngoài, nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ rất nhiều tẩu thú loài chim bay, còn không có khác phát hiện. Tẩu thú loài chim bay. Vương Tử bỗng nhiên một đốn, cẩn thận phân rõ một chút, phát hiện những cái đó linh thú tuy rằng đều là bản thể, nhưng tu vi lại một chút đều không thấp, dựa theo cấp bậc tới cân nhắc nói, tùy tiện dùng ý cái linh thú tu vi đều ít nhất là phá thiên cảnh. Vương Tử lúc này mới kinh ngạc, Vân Trạch nên sẽ không làm nàng tới cùng này đó linh thú chém giết. Nhưng này cũng quá nhiều đi. Chính là, nàng nhớ rõ Vân Trạch nói, nơi này linh thú đều là giả A, kia đây là có chuyện gì. Vương Tử thử đến gần rồi một cái linh thú. Chính là này đó linh thú thoạt nhìn cơ hồ không có công kích tính, tuy rằng tu vi rất cao, nhưng là đối với nàng tiếp cận lại cũng không giống như để ở trong lòng, vẫn cứ có thảnh thơi nên làm gì làm gì. Một đám cao giai linh thú hài hòa sinh hoạt ở bên nhau, này, bình thường sao? Mặc dù là Vương Tử nên ngang từ bọn họ phía sau đi qua cũng chút nào sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Vương Tử ở trong rừng rậm xoay sau một lúc lâu. Nơi này bụi cây cơ hồ so nàng cái đều cao, hơn nữa căn bản không có người đi qua lộ, nàng đi qua tại đây trong đó cảm giác cũng không như vậy hảo, đang định như vậy rời đi, đi lên hỏi rõ Vân Trạch dụng ý khi, phía trước truyền đến thật mạnh tiếng hít thở lại làm nàng bỗng nhiên đứng lại bước chân. Hẳn là linh thú tiếng hít thở, hơn nữa tựa hồ là bị thương linh thú, khi hoán khi cấp, Vương Tử chậm rãi xoay người, mặc mâu nhìn chằm chằm cao cao lùm cây. Phảng phất có thể xuyên qua kia thật dày lùn cây nhìn đến bị chúng nó vùi lấp linh thú, đợi một lát, Vương Tử vẫn là đẩy ra bụi cây từ đi qua. Kia tiếng hít thở càng ngày càng rõ ràng, mà ở Vương Tử dần dần tiếp cận thời điểm, kia tiếng hít thở tựa hồ cũng biến càng thêm thô nặng lên, tựa hồ có chút cảnh giác cùng táo bạo, thẳng đến đẩy ra cuối cùng tầng một cái chán, Vương Tử rốt cuộc thấy rõ cái kia đại gia hỏa. Trung quanh bụi cây tựa hồ là bị nó áp ngã trái ngã phải. Cơ hồ rửa sạch ra một thiên sạch sẽ đất trống, rừng rậm không khí thanh tân trùng phiêu đãng dày đặc mùi máu tươi, trên mặt đất cơ hồ là máu chảy thành sông, mà những cái đó máu tươi hẳn là toàn bộ là xuất từ cái kia đại gia hỏa một người. Vương tử ngửa đầu kinh nghi nhìn trước mắt linh thú, nó trên người nơi nơi là thương, đến bây giờ còn cắm rất nhiều cự kiếm, miệng vết thương còn ở hào hạt chảy huyết, nó tựa hồ cùng nhân loại chiến đấu quá, hơn nữa là bị vây công quá, nhìn dáng vẻ tình hình chiến đấu cũng rất là thảm thiết. Nó bên người rơi rụng rất nhiều tảng lớn vảy, trên người xinh đẹp vảy cũng tảng lớn bị phi lên, bị máu tươi nhiễm hồng, chỉ là vương tử ánh mắt chỉ dừng hình ảnh ở kia màu trắng sừng hiệu, trong đó một con sừng hiệu bị bẻ gãy, chật vật bộ dáng làm vương tử như vậy cũng không dám tin tưởng nàng nhìn đến linh thú là kỳ lân. Không sai, mặc dù vương tử chính mình cũng không dám tin tưởng, nhưng là kia thân ảnh thân thể trình mi, thân phúc long lân, đuôi cọp, càng độc đáo chính là kia một đôi sừng hiệu, này phân dân chính là kỳ lân. Nhưng vương tử trong trí nhớ kỳ lân là bị vô biên biển hoa bảo vệ, ưu nhã vô cùng, một đôi sừng hiệu có thể so với bạch ngọc, hôn thân vảy phảng phất áo giáp, quanh thân hương thơm lưu chuyển, bộ bộ sinh hoa. Nhưng trước mắt như thế chật vật linh thú, hắn vốn là tượng trưng sinh mệnh điểm lành chi thú, như thế nào sẽ thành như vậy bộ dáng? Sẽ có ai đối kỳ lân yêu thích như thế nặng tay? Vương tử không khỏi tiến lên vài bước, tưởng xem xét nó thương thế, chính là kỳ lân trong miệng lại phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ, tựa hồ ở cảnh cáo nàng không cần qua đi, hậu sinh qua đi là càng thêm thô nặng thở dốc, thân thể kịch liệt phập phồng, kéo miệng vết thương cũng giữ tợn nhảy ra huyết nhục, máu tươi càng thêm không muốn sống hướng ra dũng. Ngươi đừng núp nhích, ta sẽ không thương tổn ngươi. Vương tử đột nhiên dừng lại động tác, nhìn kỳ lân cặp kia cực đại trong mắt tràn đầy địch ý, vương tử chạy nhanh nói, thấy hắn địch ý vẫn là không có yếu bớt, vương tử đành phải chậm rãi lui về phía sau, động tác như vậy mới làm hắn có rất nhỏ thả lỏng. Có lẽ hắn là bởi vì cùng nhân loại chiến đấu quá cho nên hiện tại không tin nhân loại, chính là một cái trọng thương kỳ lân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vương tử mãn đầu góc dấu chấm hỏi, Vân Trạch không phải nói nơi này linh thú đều là giả sao? Kia này chỉ kỳ lân rốt cuộc có phải hay không thật sự? Chương 5 thiện ý tiếp cận, ác ý hồi quỹ. Vương tử cùng kia kỳ lân đối diện sau một lúc lâu, nhưng là đối phương địch ý trước sau đều không có yếu bớt, nếu không phải hắn hiện tại bị thương nặng, chỉ sợ cũng không chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy. Vô pháp, vương tử bỗng nhiên xoay người rời đi, phi thân lao ra rừng rậm, vốn định tìm được Vân Trạch hỏi rõ ràng. Chính là phóng nhãn nhìn lại, trống rông bốn phía nơi nào còn có Vân Trạch thân ảnh. Vân Trạch! Vân Trạch! Vương tử dương giọng hô vài tiếng, nặc đại rừng rậm cũng chỉ có nàng thanh âm ở khắp nơi quanh quẩn cho đến biến mất. Vương tử đứng ở không trung, đoán không ra Vân Trạch đây là có ý tứ gì, không phải nói muốn dạy nàng trận pháp sao. Như thế nào hắn liền như vậy biến mất? Đợi trong chốc lát cũng không gặp người xuất hiện, vương tử thực mau minh bạch, Vân Trạch đây là sẽ không xuất hiện. Liền cùng nàng phía trước dự cảm giống nhau như lúc, không chừng nơi này có cái gì hắn trước tiên chuẩn bị tốt bấy dập chờ nàng đâu. Sau một lúc lâu, vương tử phản hồi rừng rậm, tìm được kia bị thương kỳ lân nơi địa phương, mặc kệ kia kỳ lân là thật là giả, nàng đều phải nghĩ cách cứu hắn, kỳ lân từng cho nàng chỉ qua đường, với nàng có ân, về tình về lý nàng đều sẽ không mặc kệ. Chỉ là, vương tử lại một lần đứng ở kỳ lân trước mặt, đối mặt cặp kia vốn dĩ bình thản trong mắt giờ phút này tràn đầy thịnh nộ cảm xúc, hận không thể đem nàng hủy đi ăn nhập bụng hận ý, vương tử cảm thấy khó giải quyết, muốn tới gần hắn thật sự quá khó khăn. Ta không có ác ý, là người nào bị thương ngươi? Ta có thể giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương, ngươi. Vương tử tận lực hữu hảo nói, kia kỳ lân trên người rất nhiều miệng vết thương chảy ra huyết mang theo màu đen hơn nữa phát ra gây mùi hương vị, không chỉ là bị uy cái gì độc. Nếu làm hắn tự hành khôi phục nói, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể hảo, vương tử là thật sự tưởng giúp hắn, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, kia kỳ lân đó là gầm lên giận dữ, căng chặt thân thể thị uy tính về phía trước, mắng đầy miệng răng nanh, vương tử nói cũng đột nhiên im bặt. Hắn rõ ràng là dầu muối không ăn tốt xấu không nghe, theo hắn này gầm lên giận dữ, trên người miệng vết thương phần lớn đều biến càng thêm không xong, vương tử chỉ có thể nhìn. Nàng hiện tại đều không thể không hoài nghi, chẳng lẽ Vân Trạch đem nàng ném ở chỗ này chính là tới hầu hạ cái này kỳ lân. Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta ý tứ đi. Mặc kệ thương tổn ngươi người là ai, ta đều là muốn giúp ngươi, chúng ta có lẽ còn gặp qua, nhưng cũng có thể là ngươi hậu đại, là đệ tứ đại kỳ lân, hắn từng trợ giúp quá ta. Sau một lúc lâu, vương tử lại nói, nàng tưởng biểu đạt ra nàng sẽ không thương tổn hắn ý đồ, vương tử tưởng. cái này Kỳ Lân không biết là bởi vì bị phía trước công kích làm cho thịnh nộ khó tiêu, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, từ nàng nhìn thấy hắn bắt đầu, giống như là một đầu chưa khai linh trí dã thú, nghe không tiến nàng lời nói. Nhưng lúc này đây, ở vương tử nói xong lúc sau, lại thấy kia Kỳ Lân cực đại trong mắt hiện lên một lát nghi hoặc, tựa hồ là vương tử nói khởi tới rồi tác dụng, vương tử vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn phản ứng, hiện tại thấy hắn rốt cuộc có phản ứng, trong lòng vui vẻ, nói tiếp, Kỳ Lân cùng Vu tộc có quan hệ sao? Ta từng chịu đệ tứ đại Kỳ Lân chỉ điểm, ở Vu tộc thương phủ. Vương tử cũng mặc kệ nàng nói hiện tại Kỳ Lân có thể hay không nghe hiểu, nhưng nàng nói đều là lời nói thật, nàng hy vọng Kỳ Lân có thể cảm nhận được nàng thành ý. Quả nhiên, lúc này đây Kỳ Lân thân thể có rõ ràng thả lỏng, vương tử cũng thoáng thả lỏng một chút, cẩn thận bán ra bước chân tới gần hắn, mặc mâu còn đang nhìn hắn phản ứng, thấy hắn lúc này đây không có giống vừa rồi như vậy cảnh giác chiều nàng giống giận, vương tử liền tiếp tục đi phía trước đi, từng bước một tới gần hắn. Ly kia Kỳ Lân càng gần, vương tử liền càng thêm rõ ràng nhìn đến trên người hắn thương thế, lại thấy vương tử nhíu nhíu mày, rốt cuộc là ai muốn chí Kỳ Lân vào chỗ chết. Kỳ Lân cũng không thiện chiến, hắn tồn tại địa phương vĩnh viễn đều là một mảnh hòa bình, ít nhất nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua Kỳ Lân trong lịch sử quấn vào quá nào một hồi trong chiến đấu quá. Kỳ Lân là tất cả mọi người khát vọng khế ước thượng cổ thần thú, chính là Kỳ Lân chưa bao giờ nhận chủ nhân, hành xử khác người là hắn nhãn. Trong lịch sử cũng rất ít lưu lại dấu vết, chính là hiện tại Kỳ Lân trên người thương đã không giống như là vì bắt giữ hắn mà bất đắc dĩ bị thương, mà là ngay từ đầu liền ôm sát Kỳ Lân mục đích, người như vậy, thật đúng là đáng giận. Vương tử không khỏi ở trong lòng tưởng, nếu làm nàng gặp được đem Kỳ Lân thương thành người như vậy, nàng cũng nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trên người của ngươi kiếm phải nhanh một chút nhổ xuống tới, còn có vết thương cũng muốn mau chóng xử lý, này đó chính ngươi làm không được. Ngươi tin tưởng ta hảo sao? Vương tử ngừng ở Kỳ Lân trước mặt, Kỳ Lân giờ phút này răng nanh liền ở nàng đỉnh đầu, cặp kia chuông đồng giống nhau mắt to buông xuống xem vương tử, trong mắt ảnh ngược vương tử thân ảnh, hiện tại trạng huống, hình như là vương tử tình cảnh càng nguy hiểm một chút, không hề phòng bị đứng ở Kỳ Lân trước mặt, liền bại lộ ở hắn răng nanh dưới, nếu hắn hiện tại bạo khởi công kích vương tử cũng rất khó chạy thoát. Kỳ Lân chỉ nhìn vương tử, cặp kia mắt to giữa chỉ có dã thu mới có hung ác, giờ phút này tựa hồ cũng ở tự hỏi vương tử lời nói, sau một lúc lâu, lại thấy Kỳ Lân đầu thấp xuống, suy yếu quỳ dạp trên mặt đất, thân thể cũng thả lỏng chút, ngẫu nhiên bởi vì đau đớn run rẩy, mí mắt cũng hợp lên, vương tử thở ra một hơi, Kỳ Lân này đó là cho phép nàng tiếp cận. Vương tử cũng không trì hoãn, nhanh chóng ở hắn chung quanh nhìn nhìn, lúc này mới nhớ tới nàng hiện tại bất luận cái gì trị thương linh dược đều không có. Vương tử nhíu nhíu mày, đặc biệt là khư độc dược, nếu như không con nàng vẫn cứ cứu không được Kỳ Lân. Ngươi chờ một lát, ta yêu cầu tìm một ít linh dược, liền ở phụ cận. Vương tử nhanh chóng nói, nói xong cũng không đợi Kỳ Lân đáp lại liền phi thân mà đi, chỉ là nàng không thấy được, ở nàng rời đi trong nháy mắt kia, Kỳ Lân ánh mắt biến hung ác lên. Vương tử lấy rất nhiều linh dược trở về, cũng may khu rừng này giữa hiếm quý linh dược rất nhiều, cũng không có người ngắt lấy quá. Đương nàng phản hồi tới thời điểm, lại nhìn đến ánh mắt mang theo nào đó thật sâu cảnh giác nhìn nàng, hắn hiện tại thân thể có lẽ đã đạt tới cực hạn, nhưng hắn vẫn là căng chặt một cây thần kinh duy trì thanh tỉnh. Vương tử một đốn, giơ giơ lên trong tay tràn đầy linh dược, lại lần nữa tới gần Kỳ Lân, nàng tưởng, có lẽ nàng đống nhiên chi gian rời đi cho bọn hắn thật vất vả thành lập lên tín nhiệm lại tăng thêm tân khó khăn, cũng may cũng không có đem những cái đó tín nhiệm dùng hết. Ngươi nhai cái này, ta trước hết cần đem những cái đó kiếm nổ xuống tới. Vương tử đi đến Kỳ Lân trước mặt, đem một thốc linh thảo đặt ở Kỳ Lân bên miệng, có giảm đau cùng gây tê tác dụng, nàng nhưng không nghĩ ở nàng rút kiếm trong quá trình Kỳ Lân bạo nộ lên gián đoạn hết thảy. Kỳ Lân nửa hạp mí mắt, đem bên miệng linh dược cắn, hiện tại tựa hồ rất phối hợp. Vương tử đi đến Kỳ Lân bên cạnh, đôi tay chậm rãi nằm ở chuôi kiếm phía trên, hít sâu một hơi, nhìn Kỳ Lân. Lại thấy Kỳ Lân đại đại đôi mắt mỏi mệt khép lại, trong miệng cắn nàng đưa qua đi linh thảo, tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, vương tử cũng cho chính mình làm chuẩn bị tâm lý, như vậy trị thương vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên, không có luyện chế tốt linh dược liền dám làm như thế, thật sự thực mạo hiểm, bởi vì mặc dù có linh thảo, dược hiệu phát huy lên cũng rất chậm, mà đối mặt trọng thương Kỳ Lân, nàng cần thiết phải cẩn thận lại cẩn thận. Vương tử ở trong lòng cho chính mình đếm 1, 2, 3, đột nhiên đem kiếm rút ra tới. Kỳ Lân thân thể thật mạnh run lên lên, trong miệng cũng phát ra ô ô thanh âm, miệng vết thương huyết tức khắc phun tung tóe ra tới, thẳng bắn vương tử đầy người đầy mặt đều là, nàng lại không kịp cố khác, nắm lên đã sớm chuẩn bị linh dược gắt gao ấn ở miệng vết thương địa phương, vương tử liền vẫn luôn như vậy ấn, trong lúc Kỳ Lân thiếu chút nữa đem nàng ném ra. Vương tử ở sở hữu dược đều trộn lẫn gây tê linh dược, cho nên qua sau một lúc lâu, có lẽ là dược hiệu có tác dụng, Kỳ Lân thống khổ giảm bớt rất nhiều, cũng dần dần an tĩnh lại, nằm trên mặt đất hô hô thở phì phò, tựa hồ thoát lực giống nhau, mỏi mệt cảm giác không cần nói cũng biết. Vương tử đem một mảnh thật lớn lá cây bao vây ở miệng vết thương địa phương, hiện tại không có bất luận cái gì băng bó đồ vật, chỉ có thể hoàn toàn dùng này đó linh dược, chỉ cần Kỳ Lân không lộn xộn, mấy thứ này vẫn là dùng được. Lúc này mới giải quyết một chỗ miệng vết thương, trên người hắn còn có rất nhiều giống như vậy miệng vết thương. Vương tử lau mồ hôi, lại lau đầy tay huyết, kia huyết đã hiện ra đen nhánh màu sắc, là nhiễm độc huyết. Vương tử một đốn, mới nghĩ đến là vừa mới bị bắn thượng, nhưng là hiện tại cũng bất chấp này đó. Chỉ rút ra một phen kiếm khiến cho vốn dĩ trọng thương Kỳ Lân lại lần nữa nguyên khí đại thương. Nếu là từng cái tới nói, nàng không dám tưởng Kỳ Lân sẽ biến thành bộ rắn gì. Nhưng là nàng không thể không tiếp tục, tùy ý nó như vậy khiêng mới là gia tốc muốn hắn mệnh, hắn hiện tại tự mình khôi phục năng lực đã cơ hồ đã không có. Vương tử chậm rãi nắm lấy một khắc thanh kiếm, lúc này đây càng thêm nhanh nhẹn rút ra tới. Đồng dạng là nhanh chóng đem linh dược gấn ở miệng vết thương thượng, một khắc cũng không dám trì hoãn, ở băng bó hảo miệng vết thương sau, vương tử chuyển rời đến một cái khác miệng vết thương, chỉ vài lần lặp lại xuống dưới. Vương tử trong lòng trừ bỏ đối Kỳ Lân lo lắng còn nhiều đối những cái đó chế tạo này đó miệng vết thương người thống hận, này thế nào cũng phải muốn hắn mệnh không thể. Sau lại vương tử đã không dũng khí xem Kỳ Lân hiện tại cơ hồ là hơi thở thoi thoát, thân thể chỉ ở kịch liệt đau đớn thời điểm sẽ theo bản năng run rẩy, còn lại thời điểm đã cơ hồ sẽ không làm ra phản ứng, nằm trên mặt đất suy yếu thở hổn hển, vương tử trắng non trên quần áo cơ hồ bị máu tươi nhiễm hồng. Còn có rất nhiều địa phương đã trình màu đen, vương tử động tác cũng nhanh rất nhiều, dần dần xử lý xong rồi sở hữu miệng vết thương. Cẩn thận kiểm tra quá Kỳ Lân trên người thương, đã đều băng bó hảo, vương tử mới đặt mông ngồi ở trên mặt đất, tuy rằng thoạt nhìn cũng không tốn công, nhưng là nàng toàn bộ hành trình căng chặt thần kinh, so đánh một hồi trượng đều mệt, chỉ hoan hoan vương tử liền đứng dậy đi vào Kỳ Lân trước mặt, thấy hắn gắt gao nhắm mắt lại, chỉ có thân thể thong thả phập phồng thuyết minh hắn hiện tại còn sống. Chỉ là đã dùng hết sở hữu sức lực. Hắn trong miệng linh thảo đã sớm bị hắn nhai dập nát, trên mặt đất còn tí tách không có khô cạn linh thảo chất lỏng. Vương tử nhẹ nhàng thở ra, cũng lui ra phía sau vài bước ngồi xuống nghỉ ngơi, một bên nhìn Kỳ Lân. Đến sau lại Kỳ Lân cơ hồ hôn mê qua đi, vương tử ở chỗ này đợi thật lâu, trong lúc đi ra ngoài lại tìm một lần linh dược, tới rồi nên đổi dược thời điểm giúp Kỳ Lân thay đổi dược, tuy rằng ở trong lúc hôn mê, Kỳ Lân cảnh giác cũng chưa từng có thả lỏng quá, chỉ là có lẽ đối vương tử tổn kia một bộ phận tín nhiệm, tiện lợi thật đem chính hắn thân thể giao cho nàng, có lẽ hắn chỉ là đánh cuộc một phen, nếu là thua cuộc, hắn cuối cùng chết ở một nhân loại trên tay, nếu là đánh cuộc thắng, hắn liền có thể sống sót, nhưng nếu là cái gì đều không làm, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Vương tử nhìn Kỳ Lân trên đầu kia chặt đứt một đoạn sừng hiệu, cái này nàng hoàn toàn không có cách nào. Như vậy ưu nhã một đôi sừng hiệu, chỉ có thể chờ Kỳ Lân chính mình khỏi hẳn, nhưng là chỉ sợ cũng muốn thời gian rất lâu, nghe nói Kỳ Lân năng lượng rất lớn một bộ phận đó là đến từ chính hắn sừng hiệu. Vương tử ngay từ đầu còn lo lắng quá nơi này mùi máu tươi như vậy dày đặc có thể hay không đưa tới cái khác linh thú công kích, nhưng là trên thực tế nàng thật sự suy nghĩ nhiều, khu rừng này chung linh thú là nàng gặp qua, xưa nay chưa từng có hài hòa. Giống như khu rừng này căn bản không tồn tại chuỗi đồ ăn giống nhau, làm vương tử trong lòng tràn đầy nghi vấn, không biết Vân Trạch rốt cuộc cấp khu rừng này gây cái gì pháp thuật. Chiếu cố Kỳ Lân thời điểm vương tử cũng sẽ ở rừng rậm nơi nơi hoảng, chỉ là trên cơ bản không có gì phát hiện, tới rồi sau lại vương tử đành phải ngoan ngoãn đai ở Kỳ Lân bên người, cũng đã không có thăm dò nhiệt tình, Kỳ Lân vẫn luôn không tỉnh lại, nhưng là hơi thở ổn định rất nhiều. Vương tử biết linh thú tự mình khôi phục thời điểm phần lớn đều là ở ngủ say giữa, cho nên cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ là hắn này một ngủ cũng không biết sẽ dùng bao lâu thời gian, chẳng lẽ nàng muốn vẫn luôn chờ đợi. Nhàm chán thời điểm vương tử đành phải dùng thần thức ngưng luyện hoa cỏ tới tống cổ thời gian, vốn định thử xem có thể hay không ngưng luyện ra hy hữu linh thảo, nhưng là cứ việc nếm thử không biết bao nhiêu lần, vẫn là không có thành công. Như vậy hy hữu linh thảo phần lớn đều là ngàn năm trở lên hạt giống, nàng công lực còn chưa đủ, không đủ để ngưng luyện như thế cao cấp đều quan hệ, nhưng vương tử tưởng, vân trạch nhất định liền có thể làm được. Vương tử dùng đầu gỗ làm một cái đơn giản đồng hồ cát, thời gian cũng không phải thực tinh chuẩn, nhưng là tốt xấu cũng có thể thô sơ giản lược biết thời gian trôi đi. Vương tử đã tỏa mình tưởng cộng thêm ngưng luyện chút hoa hoa thảo thảo, thời gian cũng liền như vậy nhanh trong quá khứ. Đẳng cấp không nhiều lắm một tháng quá khứ thời điểm, Kỳ Lân mới thoáng có chút phản ứng. Ở Kỳ Lân động kia một khắc, vương tử tức khắc liền mở mắt nhìn qua đi, nàng đương nhiên là chờ mong Kỳ Lân tỉnh lại. Trên người hắn ngoại thương sớm tại 5 ngày trước cũng đã tốt không sai biệt lắm, những cái đó linh dược tuy rằng dược hiệu chậm chút, nhưng vẫn là thực dùng được. Hiện tại ngoại thương đã không có trở ngại, chỉ chờ Kỳ Lân chính mình khôi phục hắn linh lực cùng thần thức. Chỉ là từ mấy ngày qua xem, Kỳ Lân hơi thở càng ngày càng ổn định, hắn nội thương phòng trừng cũng đã rất tốt, vương tử vốn dĩ liền nghĩ hắn có lẽ muốn đã tỉnh, thật đúng là không làm nàng lại chờ thật lâu. Chỉ là làm vương tử trăm triệu không nghĩ tới chính là, Kỳ Lân tỉnh lại hoàn toàn cùng nàng dự đoán tình huống không giống nhau. Liên ở vương tử đứng lên chờ Kỳ Lân mở to mắt thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Kỳ Lân trên người hơi thở ở nhanh chóng phát sinh biến hóa, giống như có cái gì tà ác ước số ở hắn thân thể nội bộ nảy sinh. Mà những cái đó tà ác hơi thở cũng càng ngày càng rõ ràng từ trên người hắn phát ra. Vương tử ánh mắt dùng mình, cơ hồ hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, ở Kỳ Lân thương rốt cuộc tốt không sai biệt lắm thời điểm, nàng không chờ đến cái kia làm vạn vật sống lại Kỳ Lân, lại là chờ đến trên người hắn hơi thở ở phát sinh quỷ dị biến hóa. Vương tử cẩn thận lui ra phía sau vài bước, Kỳ Lân biến hóa quá kỳ quái, cái này làm cho nàng cơ hồ hoài nghi. Nàng ngay từ đầu cứu linh thú rốt cuộc có phải hay không Kỳ Lân, trên người hắn hơi thở càng ngày càng nguy hiểm, hôn loạn thực dày đặc sát dục cùng thị huyết hương vị, còn không có mở to mắt kia hơi thở liền nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, cái này làm cho đã thật lâu không có cảm thụ quá địch ý vương tử hết sức mẫn cảm. Sau một lúc lâu, lại thấy Kỳ Lân đôi mắt đống nhiên mở. Vương tử thấy rõ cặp mắt kia, nguyên nhân chính là vì thấy rõ, nàng trong lòng mới thật sâu hoài nghi. Hoài nghi nàng chẳng lẽ cứu hắn một mạng là sai. Cặp mắt kia tràn đầy thâm trầm hận ý cùng giết chóc, giống như muốn đem hắn có thể nhìn đến sở hữu sinh vật đều tàn sát hầu như không còn, mà trên người hắn cũng dần dần bốc lên khởi màu đen hơi thở, tràn đầy tà ác. Vương tử nhìn cặp kia sừng hiệu nhanh chóng sinh trưởng lên, dần dần biến hoàn chỉnh, tuy rằng nàng nghĩ tới rất nhiều lần này đối sừng hiệu thật sự thực đáng tiếc, ở điểm này nàng không có cách nào trợ giúp Kỳ Lân. Nhưng hiện tại nhìn đến chính hắn sinh trưởng lên, vương tử trong lòng lại hoàn toàn cao hứng không đứng dậy, bởi vì kia đôi sừng hiệu cũng dần dần như là bị màu đen sũng nước giống nhau, ban đầu kia một đôi bạch ngọc không tì vết sừng hiệu hoàn toàn biến thành màu đen. Mặc kệ là vương tử dự cảm vẫn là nàng trước mắt nhìn đến hết thảy đều tự cấp nàng truyền lại hơi thở nguy hiểm, cái này nàng không lâu trước đây phí rất lớn sức lực cứu sống Kỳ Lân, hiện tại muốn sát nàng. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng thiện ý tiếp cận sẽ đổi lấy như thế ác ý hồi quỹ. Như vậy bất bình đẳng sự tình giống như thật lâu cũng chưa phát sinh qua, phát sinh ở Kỳ Lân trên người càng là không thể tưởng tượng. Nàng cho rằng nàng toàn tâm cứu Kỳ Lân một mạng cũng đủ đổi lấy hắn tín nhiệm, nhưng hiện tại mới cảm thấy, nàng quả thật là càng sống càng đi trở về. Kỳ Lân, ngươi vẫn là Kỳ Lân sao? Vương tử trầm giọng nói, nhưng nàng không có chờ đến Kỳ Lân trả lời, chỉ nhìn đến hắn chậm rãi chi nổi lên chi trước. Sau đó là chi sau, trên người thật vất vả khôi phục lên trắng tinh vậy hiện tại cũng là bao trùm thật dày màu đen, ngẩng cao đầu, lỏa lộ bên ngoài răng nanh phiếm hàn quang, không cần hắn trả lời, vương tử cũng biết, hắn hiện tại đã không phải nàng sở biết rõ Kỳ Lân. Kỳ Lân cặp kia chuông đồng đại đôi mắt gắt gao tập trung vào nàng, chính là nơi đó mặt tràn đầy cựu hận, giống như hiện tại liền muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau, vương tử gắt gao như mày, Kỳ Lân phẫn nộ là nhằm vào nàng sao. Vương tử không muốn nghĩ như vậy, có lẽ là hắn quên không được phía trước núi sâu bị nhân loại lưu lại thượng, mà hắn cừu hận trùng hợp ở ngay lúc này bùng nổ, mà xuất hiện ở trước mặt hắn nhân loại lại vừa lúc là nàng. Lại thấy Kỳ Lân từng bước một hướng vương tử đi tới, vương tử lại một lần thấy được làm nàng kinh ngạc tình hình, lại thấy ở hắn tứ chi bước qua địa phương, trên mặt đất đồng bộ sinh trưởng hoa cỏ bụi cây đều ở nháy mắt vàng như nến, khô héo, đồi bại ngã trên mặt đất, không hề sinh mệnh hơi thở. Ở Kỳ Lân đi qua trên đường, bên đường đều là tử vong hơi thở, một mảnh lục y nháy mắt biến làm một mảnh tử khí. Vương tử theo Kỳ Lân tới gần nện bước chậm rãi lui về phía sau, Kỳ Lân vẫn là Kỳ Lân, chỉ là hắn hiện tại không biết vì cái gì thay đổi, hoàn toàn biến thành một cái khác cực đoan. Bình thường Kỳ Lân đại biểu cho sinh mệnh, kia hiện tại hắn chính là đại biểu cho tử vong. Mà hiện tại Kỳ Lân tu vi cơ hồ ở toàn thịnh thời điểm, vương tử ước chừng cho hắn ít nhất một tháng khôi phục thời gian, mà nàng thủ một cái cùng, thế nhưng chờ tới chính là một cái muốn sát nàng Kỳ Lân. Ta thế nhưng không biết, Kỳ Lân còn có như vậy thích giết chóc một mặt. Vương tử nói, trong tay ngưng ra một phen trường kiếm, hiện tại nàng cái gì pháp khí đều triệu hoán không ra, cũng chỉ có thể như thế cùng Kỳ Lân chiến đấu, mà nàng rõ ràng hơn, nếu muốn khuyên Kỳ Lân thanh tỉnh, kia căn bản là không có khả năng sự tình. Hiện tại Kỳ Lân đã hoàn toàn đi tới một cái khác cực đoan, ít nhất nàng không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp, hiện tại trừ bỏ chiến, không có lựa chọn khác. Hừ. Vương tử thế nhưng nghe được Kỳ Lân yết hầu trung phát ra một tiếng thô khoáng hư thanh, tựa hồ là bởi vì nhìn đến vương tử lượng ra trường kiếm, trong mắt sát ý cũng càng thêm rõ ràng, thật lớn thân thể nhảy, đột nhiên hướng vương tử đánh tới. Vương tử thả người nhảy lên, tránh thoát Kỳ Lân kia lực cái ngàn quân mãnh phát, cũng tránh thoát kia đoạt mệnh móng vuốt, trong tay kiếm lại không có hướng Kỳ Lân chém tới, bởi vì nàng đống nhiên nghĩ đến, một tháng trước nàng nhìn thấy Kỳ Lân thời điểm, trên người hắn đó là cắm như vậy muốn mệnh trọng kiếm. Chỉ là nàng trong lòng vừa mới hiện lên không đành lòng, Kỳ Lân một kích không thành thân thể đã linh hoạt vừa chuyển, lần thứ hai công tới, trong miệng thốt ra một cái thật lớn năng lượng, kia năng lượng hùng hậu, bên ngoài càng là bao vây lấy tầng một màu đen hơi thở, vương tử cầm kiếm hóa giải. Quanh thân linh lực kích động, xoay người rơi trên mặt đất, lần thứ hai cùng Kỳ Lân tương đối. Kỳ Lân lại chi trước giật giật, kia động tác như là xúc lực, lại như là đã nghiêm túc giống nhau, giống như vừa rồi kia mấy cái qua lại cũng chỉ là khai vị đồ ăn giống nhau. Trung quanh hoa cỏ cây cối cũng tại đây sau một lúc lâu đã biến thành một mảnh khô vàng. Theo Kỳ Lân phẫn nộ, trên mặt đất tử vong đang không ngừng hướng nơi xa khuyết tán, trung quanh chỉ một thoáng liền thay đổi một bộ cảnh tượng giống nhau. Lại thấy Kỳ Lân lần thứ hai phi thân đi công vương tử, thật dài cái đuôi linh hoạt ở chung quanh đong đưa, trừ bỏ kia cơ hồ duệ không thể đương lợi chảo, còn có phải hay không phun ra năng lượng công kích, vương tử từ bắt đầu tránh né cũng bắt đầu đánh trả lên. Kỳ Lân hiện tại là muốn nàng mệnh, nàng không hoàn thủ chẳng lẽ còn đem mệnh cho hắn không thành. Ta từng chịu đệ tứ đại Kỳ Lân ân huệ, mặc kệ có phải hay không, ta cứu ngươi một mạng cũng trả hết, lúc sau, ta cũng sẽ không lưu tình. Vương tử ở chiến đấu khoảng cách cao giọng nói, cũng cho thấy chính mình sẽ không lại có điều cố kỵ, Kỳ Lân cũng không có đối nàng lời nói làm ra phản ứng, chỉ là không chút nào tạm dừng công kích, vương tử cũng hoàn toàn không trông cậy vào hắn có điều đáp lại, dù sao nàng đã có thể công đạo chính mình. Một người một thú chi gian chiến đấu tức khắc thăng cấp, đánh vỡ vốn dĩ yên lặng mà hài hòa rừng rậm, Kỳ Lân tu vi không thấp, lâu như vậy tới nay, hai bên các có tổn thương, nhưng là đối với Kỳ Lân tới nói, muốn cho hiện tại hắn đã chịu chí mạng tổn thương vẫn là quá khó khăn, vương tử chỉ có thể ở trên người hắn chế tạo miệng vết thương, ngược lại là nàng trên lưng bị Kỳ Lân bắt một chưởng, hiện tại chính nóng rất đau, càng muốn mệnh chính là, nàng hiện tại bị thương cũng không có khôi phục. Linh dược. Vương tử cẩn thận rất nhiều, cùng Kỳ Lân đánh không thể bị thương, nếu không sẽ thực khó giải quyết, vương tử thân hình đột nhiên lui về phía sau, bay khỏi Kỳ Lân rất xa một khoảng cách, trong tay đánh ra năng lượng công kích. Nàng tốt nhất vẫn là tránh cho cùng hắn gần gũi đánh hảo. Vương tử dùng ra không lâu trước đây học được một nụ trưởng, kia một trưởng đánh ra đi thời điểm, Kỳ Lân tựa hồ cũng không có rất coi trọng, thẳng đến trưởng pháp đã đến phụ cận, Kỳ Lân đột nhiên lui về phía sau vài bước, đôi mắt trừng cơ hồ kích ra tới, nhưng mà hắn cũng biết bởi vì ngay từ đầu bỏ qua hiện tại đã không có né tránh cơ hội, liền đem quanh thân năng lượng bạo trướng, tính toán hóa giải một bộ phận trưởng lực. Chính là một nhu trưởng trưởng lực giống vậy núi lửa phun trào, vừa mới bắt đầu chỉ là ôn thôn nóng lên, càng về sau lực lượng càng lớn, hắn căn bản ngăn cản không được thời gian lâu như vậy, bị trưởng pháp thương đến là tuyệt đối. Vương tử sở dĩ lựa chọn một nhu trưởng chính là xem chuẩn Kỳ Lân hiện tại khinh địch, đặc biệt là bị tà hóa Kỳ Lân, lý trí càng thêm đánh mất gần như với vô. Kỳ Lân trong miệng trào ra đại lượng máu tươi, theo kia nhọn nhọn răng nanh chảy xuống dưới. Vương tử mắt thấy cặp kia chuông đồng đại trong mắt dần dần che kín cừu hận tơ máu, tựa hồ một trưởng này làm hắn càng thêm táo bạo, sát khí cũng càng trọng. Vương tử dư quang trung, trong rừng rậm không bờ bến lục đều bắt đầu rồi phai màu, tử vong liền ở trong nháy mắt, khắp rừng rậm đều lan tràn tĩnh mịch hương vị. Vương tử trong lòng cũng căng chặt chút, quá tĩnh, tĩnh quá không tầm thường. Tại đây phía trước, nàng rõ ràng còn có thể nghe được linh thú tứ tán mà chạy thanh âm, hiện tại lại cái gì đều nghe không được. Nàng không thấy được kỳ lân đẩy người sát khí tưởng nàng công tới, ngược lại là chậm rãi lui về phía sau. Nhưng kỳ lân trong ánh mắt lại mang theo phảng phất ác ma quang, hắn giống như ở chờ mong cái gì, lui càng ngày càng xa, chậm rãi ngừng lại, vẫn cứ là nàng tầm mắt có thể đạt được địa phương, nhưng mà nàng thực mau liền biết kỳ lân làm như vậy dụng ý. Liên ở trong nháy mắt, vương tử cảm giác được vô số song tràn ngập sát khí tầm mắt tập trung ở nàng trên người, vô số hơi thở ở tiếp cận. Không cần xem nàng cũng biết, nàng thế nhưng bị vây quanh. Vương tử ánh mắt ở khắp nơi đảo qua, thấy được cung khổng lồ thân thể lấy chiến đấu tư thái chậm rãi tới gần đàn thú. Phía trước nàng còn không ngừng một lần nghĩ tới, khu rừng này linh thú hài hòa có chút quá mức, hoàn toàn không có linh thú giữa nên có chỗ đồ ăn. Sau lại nàng cũng thói quen, dần dần đêm này đó linh thú trở thành hoàn toàn không có công kích tính động vật, chỉ là so với kia một ít động vật cái đầu lớn gấp mấy trăm lần mà thôi. Chính là hiện tại, nàng thế nhưng thấy được bọn họ chiến ý, hơn nữa là chạm chết phương hưu chiến ý, nhưng không khéo chính là, này đó chiến ý đều là nhằm vào nàng. Vương tử nhìn nơi xa kỳ lân, hiện tại hắn chỉ xem cơ hồ là nhàn nhã đứng, chờ trước mặt hắn sắp trình diễn một hồi tuồng. Vương tử lúc này mới minh bạch, hiện tại kỳ lân không chỉ có thể khống chế này đó hoa cỏ cây cối sinh tử, còn có thể khống chế nơi này sở hữu linh thú, hoặc là nói, khu rừng này chung sở hữu sinh mệnh, đều ở hắn trong khống chế. Không đợi những cái đó linh thú tới gần, vương tử thân hình ở không trung xoay tròn, huyễn hóa ra trường kiếm không trung bay nhanh vũ động, đột nhiên hướng tới một phương hướng đánh xuống, thứ nguyên trảm. Theo một tiếng thanh uống, kiếm khí kích động nhằm phía thú đàn, lại thấy kia phiến thú đàn bên trong đột ngột xuất hiện một cái lĩnh vực, vây khốn rất nhiều linh thú, lĩnh vực bên trong hoa cả mắt rơi xuống kiếm vũ. Những cái đó linh thú tuy rằng tu vi rất cao, nhưng là ứng đối biện pháp đều thực trực tiếp vụ về, nhiều nhất dùng phòng hộ cháo bảo hộ chính mình, nếu không nữa thì rất nhiều đường đường trưởng thần cảnh linh thú đều căng không đến cuối cùng chết ở lĩnh vực bên trong. Tạm thời an tĩnh hoàn cảnh bị vương tử dẫn đầu đánh vỡ, cái khác phương hướng linh thú thấy vương tử động thủ, đều giống giận phát đi lên, bốn phương tám hướng đều là linh thú, vương tử cơ hồ không chỗ có thể trốn. Nháy mắt ở thú đàn trung chém giết lên, tả hữu trước sau không ngừng có linh thú manh công đi lên, vương tử song kiếm sử kín không kẽ hở, thế nhưng cũng có thể chiếu cố sở hữu phương hướng, nhưng này rõ ràng không phải kế lâu dài. Linh thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên căn bản không có cuối, mà nàng cũng chỉ thân một người. Vương tử trong lòng nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết, nàng nhưng thật ra muốn dùng trận pháp, chính là đại địa ẩn yêu cầu thượng cổ bát linh cùng hiên viên kiếm mới có thể bày trận. Ngàn trúc tàng sở yêu cầu 1000 căn trúc mũi tên nàng cũng không có chuyện trước chuẩn bị. Lại thấy vương tử trên người linh lực đống nhiên bạo trướng. Thân hình nhảy lên, song kiếm ở quanh thân xẹt qua một cái tràn đầy viên hình cung trạng, kiếm khí quét tới chung quanh nhào lên tới linh thú, thú hình tượng là bị nổ tung giống nhau không tự chủ được mọi nơi bay đi. Chỉ thừa dịp này ngắn ngủi thời gian, vương tử quanh thân hơi thở bạo trướng tới rồi cực hạn, từ thủy thiên huyễn bắt đầu, hàng yên trưởng. Tử vi hoanh trước sau hoàn hoàn tương khấu chặt chẽ dùng ra. Trong thiên địa kích động cuồn cuộn linh lực, phong lôi sậu khởi, băng hàn sậu đem. Thần long xuyên qua, thế nhưng cũng nháy mắt đem kia không đếm được linh thú kể hết chấn áp. Tử vi hoanh, hàn yên trưởng đều là có đại quy mô lực sát thương chiêu thức, thủy thiên huyễn cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, như vậy khoảng cách rất khó, vương tử cũng rất rõ ràng, lại huyễn hóa ra 9 điều giống nhau như lúc long. Hiện tại là kim mộc thủy hỏa thổ, băng ám phong lôi quang trước sau thuộc tính long toàn bộ tề tiểu, mà bọn họ chiến lực cùng chân chính thượng cổ thần thú thanh long cơ hồ không có khác biệt. Chỉ là thủy thiên huyễn duy trì thời gian hữu hạn, vương tử mệnh băng ám phong lôi quang 5 loại thuộc tính long nhào hướng kỳ lân, cái khác 5 điều nhằm phía thú đàn, chính mình lại thân hình chật lóe, lược hướng nơi xa. Giống. Kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa hồ không nghĩ tới kẻ hèn một cái vương tử lại là như vậy khó giải quyết, hơn nữa hiện tại nhìn đến vương tử thế nhưng rảnh rỗi hướng nơi xa chạy tới, hắn trong lòng giận dữ, nhưng 5 con rồng ở hắn bên người chống đỡ, hắn thế nhưng cũng một chốc đuổi không kịp vương tử, chỉ nảy sinh ác độc cùng 5 con rồng chém giết. Kỳ Lân vốn tưởng rằng vương tử muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng sao có thể? Liên tính trốn có thể chạy trốn tới nơi nào đi, vẫn là khu rừng này, sớm muộn gì còn sẽ cùng Kỳ Lân tao ngộ, có lẽ đây mới là Vân Trạch dự đoán kết quả, càng hoặc là, Vân Trạch hiện tại liền nhìn này hết thể phát sinh. Vương tử tìm một chỗ địa phương khoanh chân ngồi xuống, cho chính mình bên người thiết hạ bảo hộ kết giới, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, sau một lúc lâu, lại thấy vương tử đôi tay làm cầm hoa trạng đặt ở đầu gối, an tịnh giống như nhập định giống nhau, nhưng mà thực mau, lại thấy mấy cái thân ảnh từ vương tử trên người loại ra, tốc độ cực nhanh nhảy vào chiến trường, đại thấy rõ khi, lại thấy khi 7 cái giống nhau như đúc vương tử. Kỳ Lân cũng chú ý tới nơi này biến hóa, hắn nhìn đến vương tử đã trở lại, nhưng là lại cho rằng chính mình hoa mắt, bởi vì hắn rõ ràng thấy được 7 người. Giống nhau như đúc 7 cái vương tử. Mà kia 7 cái vương tử phân tán ở bất đồng địa phương, Kỳ Lân trong lòng đúng là táo bạo thời điểm, đừng nói là 7 cái, liền tính là tới 100 hắn đều phải sát sạch sẽ, thật vất vả giải quyết 5 con rồng, thật cũng không phải hắn giải quyết, mà là Thủy Thiên Huyễn có thể duy trì thời gian đã tới rồi cực hạn. Trừ bỏ Hàn Yêm trưởng sở đông lệnh trụ linh thú không còn có chạy thoát khả năng ngoại, tử vi hoanh hiệu quả cũng dần dần tiêu tán, trên bầu trời dày đặc lôi mây tan đi. Mà đang ở Kỳ Lân cùng đàn thú nhắm chuẩn kêu 7 cái vương tử thân ảnh khi, nên diện lại bỗng nhiên bước tới dày đặc sát khí. 7 cái to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo làm người khó có thể tránh né uy hiếp lực. Kỳ Lân biết một trưởng này sở ẩn chứa năng lượng lại bao lớn, không thể cứng đối cứng, lắc mình tránh thoát, thú đàn lại tao ương. Mặc dù chúng nó chung rất nhiều linh thú xuất phát từ bản năng biết tránh né, nhưng là hàng ngàn hàng vạn linh thú tụ tập. Muốn thoát đi khi buồn cười đụng vào nhau, lại là chính mình đem chính mình làm một đoàn loạn, kết quả chính là làm vương tử trưởng pháp. Chuẩn chuẩn đánh chúng. Trọng thương cùng tử vong linh thú tùy ý có thể thấy được, bị thương càng là khó tránh khỏi. Còn không đợi Kỳ Lân phản thân trở về, ngay sau đó liền lại là một trường. Một trường này uy lực lớn hơn nữa. Huống hồ là 7 người đồng thời dùng ra. Thú đàn trung thi thể cơ hồ chồng chất lên. Kỳ Lân rất xa phi thân rời đi vòng chiến, chỉ ở cặp kia che kín tơ máu mắt to trùng quay cuồng nùng liệt cảm xúc, mà kia cảm xúc càng thêm ở hướng về cực đoan phương hướng đi. Dư lại 7 trưởng nối góp tới, một trưởng càng so một trưởng cường. Vương tử đầu tiên là dùng Phật tầm biến, hóa ra 7 cái phân thân, lại là dùng ra cửu trọng túng vân trưởng, 9 dưới trưởng tới cơ hồ phá hủy khắp rừng rậm. Mà kia hàng ngàn hàng vạn thú đàn cũng cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Thật lớn linh thú thi thể cơ hồ phô đầy đất đều là. Vương tử lập tức thu hồi 7 cái phân thân, kết thúc Phật tâm biến, ở không có người cho nàng hộ pháp thời điểm dùng này nhất chiêu là rất nguy hiểm, bởi vì một khi Kỳ Lân công kích nàng chân chính thân thể, nàng cơ hồ không có tránh né cơ hội. Mà liên ở cơ hồ 15 phút như vậy đoạn thời gian nội, vương tử đem thiên cực đồ nội học được chiêu thức thay phiên trình diễn một lần, đặc biệt là cuối cùng dùng Phật tâm biến cùng cửu trọng túng vân trường. Cơ hồ nháy mắt đem nàng linh lực háo đi hơn phân nửa. Thiên cực đồ nội chiêu thức vẫn là quá cương mãnh, mỗi nhất chiêu yêu cầu linh lực cùng thần thức đều là thật lớn, tuy rằng giải quyết những cái đó phiền nhân linh thú đàn, nhưng là nàng biết, Kỳ Lân không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết, kế tiếp nàng muốn đối mặt cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Quả nhiên, liền ở nàng vừa mới điều chỉnh tốt hơi thở thời điểm, Kỳ Lân thân ảnh đã xuất hiện ở nàng trước mặt, ở nhìn đến Kỳ Lân nháy mắt. Vương tử mặc mâu trầm xuống, Kỳ Lân tình huống giống như lại thay đổi, biến càng không xong. Lại thấy Kỳ Lân quanh thân hắc khí cơ hồ trở thành thực chất, đã từ đơn thuần giết chóc bay lên tới rồi hủy diệt. Vương tử nắm chặt tay, trong tay thói quen tính ngưng kết ra trường kiếm, mặc kệ hiện tại Kỳ Lân nhiều khó giải quyết, nàng đều cần thiết đến đánh. Tội ác nhân loại. Một cái thô khoáng mà khàn khàn thanh âm vang lên, mang theo vô tận hận ý, là từ Kỳ Lân trong miệng nói ra. Vương tử chỉ nhìn kia Kỳ Lân, khoe miệng nhẹ xả, gợi lên một đạo cũng không rõ ràng độ cung, nhưng kia độ cung miêu tả nàng khinh thường. Kỳ Lân nói như vậy là bởi vì nàng giết như vậy nhiều linh thú sao? Không nói đến này đó linh thú có phải hay không chân thật, liền tính là, Kỳ Lân muốn chỉ huy chúng nó sát nàng, kết quả không có thành công, tội ác người liền biến thành nàng sao? Như vậy lên án nàng sẽ không tiếp thu, nhưng nàng cũng sẽ không nhiều giải thích, nàng đã sớm nói. Hiện tại đối diện cái kia đầy người hắc khí đại gia hỏa đã không thể xem như Kỳ Lân, đó là một cái bị giết lục cùng hủy diệt chiếm cứ thể xác. Vương tử vốn tưởng rằng Kỳ Lân sẽ xông lên lại lần nữa cùng nàng chiến, nhưng không nghĩ tới, nàng nhìn đến lại là Kỳ Lân từng bước một lui về phía sau, dưới chân giẫm lên cao cao thấp thấp thi thể, ở một mảnh tương đối trống trải địa phương ngừng lại. Vương tử chỉ nhìn đến hắn quanh thân hắc khí càng ngày càng nồng đậm, thậm chí lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa lan tràn mở ra. Vương tử trong lòng có không ổn dự cảm, còn có âm trầm hơi thở dần dần xâm nhập thân thể của nàng. Vương tử kỳ quái nhìn Kỳ Lân, hắn đang làm cái gì? Vì cái gì nơi này âm khí càng ngày càng nặng? Còn có rất nhiều hỗn độn tà ác hơi thở. Vương tử tiếp xúc khí âm tà không ít, bởi vậy đối như vậy hơi thở cũng không xa lạ. Kỳ Lân đem có thể chỉ huy nơi này sở hữu linh thú đã là ngoài ý muốn, hắn còn có thể làm ra sự tình gì. Nhưng mà không có bao lâu, này đó nghi vấn liền tự động giải khai. Trong tầm mắt chậm rãi động thân ảnh, càng ngày càng nhiều, vương tử ánh mắt dùng mình, nhìn về phía những cái đó sớm đã chết thấu linh thú thi thể, thế nhưng dần dần động lên, từ cứng đờ dần dần đến cùng sinh thời vô dị đến linh hoạt. Vương tử trơ mắt nhìn nàng thật vất vả giết chết linh thú đàn một đám sống lại, như là từ trong địa ngục bò ra tới cương thi, chỉ là so với kia đồ vật cao cấp nhiều. Hiện tại làm vương tử khiếp sợ không phải này đó lại lần nữa đứng lên linh thú đàn, mà là Kỳ Lân, hắn lại như thế nào đi hướng như thế đáng sợ cực đoan. Nhưng mà này còn chưa đủ, vương tử trong tay kiếm bỗng nhiên hướng dưới chân chém tới, nhạy bén đã nhận ra không đúng, một mảnh nhánh cây bị vương tử chém thành vài đoạn, nhưng mà dù vậy, những cái đó bị chém đứt nhánh cây còn ở không ngừng mấp máy bỏ hướng nàng. Vương tử ánh mắt ở khắp nơi đảo qua, mới phát hiện trừ bỏ những cái đó linh thu ở ngoài, những cái đó sớm đã không có sinh mệnh hơi thở nhánh cây dây đằng cũng như là xúc tua giống nhau động lên, như là có tư duy giống nhau vòng qua những cái đó linh thú, chỉ nhắm chuẩn vương tử mà đến. Thật sự là bốn bề thụ địch. Lui không thể lui. Vương tử lần thứ hai chặt đứt chung quanh bò lại đây nhánh cây. Bị vây quanh chật như nêm cối, này đó nhánh cây đều là bình thường nhánh cây, trừ bỏ khó chơi ở ngoài cũng không có khác tính nguy hiểm, không giống như là đằng bảy tấc dây đằng cùng ngọc cốt tàm tơ tàm. Nếu là có chân thân vương tử, đối phó này đó dễ như trở bàn tay, chính là cố tình là hiện tại loại tình huống này, mặc dù là này đó cơ hồ không có lực sát thương nhánh cây dây đằng cũng đủ nàng phiền. Hơn nữa đã chiều nàng tới gần linh thú, vương tử bỗng nhiên phi thân công hướng linh thú. Thân ảnh của nàng nhanh chóng ở linh thú đàn trung xuyên qua, những cái đó linh thú tuy rằng bị lại lần nữa triệu hóa lên, nhưng là trung quy đã không phải vật còn sống, cũng không có sinh thời như vậy tu vi, chỉ biết cắn xé cùng mánh phát. Đối với vương tử như vậy bay tới bay lui quỷ dị tốc độ, chúng nó căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Mà những cái đó đuổi theo vương tử chạy nhánh cây dây đằng linh tinh không có thành công cuốn lấy vương tử, nhưng thật ra đem thú đàn triền hỏng bét. Tuy rằng có thể căng trong chốc lát, nhưng là những cái đó linh thú có rất nhiều cậy mạnh, những cái đó nhánh cây cùng dây đằng cũng không làm gì được các nàng, mà này trong đó vương tử tiêu hao chính là hữu hạn linh lực. Vương tử trong đầu bay nhanh nghĩ biện pháp, trốn không thoát cũng không thắng được, vương tử nhìn về phía Kỳ Lân, đều là bởi vì hắn, nàng hiện tại đã không nghĩ truy cứu rốt cuộc là người nào làm vốn dĩ Kỳ Lân biến thành như bây giờ. Nàng hiện tại tưởng cũng chỉ có như thế nào mới có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Vân Trạch ngươi thật sự mặc kệ ta. Vương tử ngửa đầu hô một tiếng, nàng sẽ không sợ chiến, nhưng cũng sẽ không bạch bạch đổ máu. Hiện tại nàng đánh không lại kia chỉ đã tà hóa thậm chí cuồng hóa Kỳ Lân, cũng không thể tại đây linh thú đôi vẫn luôn vòng đi xuống. Nhanh chóng nhất biện pháp đương nhiên là tìm Vân Trạch. Hô lên những lời này khi vương tử cũng chưa phát hiện nàng cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Vân Trạch nhất định biết đây là có chuyện gì, hoặc là này đó chính là hắn an bài, nhưng hiện tại còn chưa đủ sao, hắn rốt cuộc muốn xem đến cái dạng gì trình độ mới bằng lòng ra tay. Mà ở một khắc phiến không gian Vân Trạch đống nhiên mở mắt, trước mắt cơ hồ chính là vương tử ở hô lên những lời này khi biểu tình. Vân Trạch dừng một chút, đống nhiên giơ tay trong người trước phất quá, lại thấy nơi nào đột ngột xuất hiện một cái hình ảnh, kia hình ảnh trung tình hình đó là hiện tại vương tử nơi tình cảnh. Vương tử lúc này biểu tình rõ ràng có thể thấy được, kia trương dính huyết trên mặt tuy rằng vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng là hận ngứa răng lại ở cực lực nhẫn mại bộ dáng cũng mơ hồ có thể thấy được. Vân Trạch cặp kia lạnh nhạt trong mắt xẹt qua mềm mại quang, trong miệng nói, ngươi ở trong trận, ta sớm nói muốn ngươi học trận. Vương tử trong thai bỗng nhiên truyền đến Vân Trạch thanh âm, kia một khắc vương tử là có chút hưng phấn, gia hỏa này vẫn là nghe tới rồi, nhưng cẩn thận vừa nghe Vân Trạch nói, vương tử không tin hỏi lại một tiếng, ta ở trong trận. Vì cái gì ta không biết? Vương tử thật sự không tin, chẳng lẽ từ Vân Trạch đem hắn đẩy vào trong rừng rậm kia một khắc, nàng cũng đã ở trong trận. Cảm tình nàng ở trận pháp trung háo một tháng. Mà nàng thế nhưng một chút cũng chưa ý thức được. Chương 6 kỳ lân giận, trốn đảo nguyên. Trận này sinh sôi không thôi, mỗi một lần tử vong đều sẽ cấp trận pháp nhiều một phần tà ác, sẽ theo kỳ lân dị biến thay đổi dần tiệm cường. Ở vương tử kinh ngạc là lúc, Vân Trạch thanh âm lại lần nữa truyền đến. Kỳ lân. Vương tử sau khi nghe xong, trong đầu cũng ở nhanh chóng tự hỏi, Vân Trạch đã nói cho hắn đây là trận pháp, chỉ cần là ở trận pháp thượng, vương tử bắt lấy trọng điểm năng lực tất nhiên nhược không được. Vân Trạch vừa nói nàng liền đã nghĩ tới, từ kỳ lân không ngừng đi hướng cực đoan quá trình tới xem, này trận pháp xác thật tà môn. Tuy rằng nàng vừa rồi đã giải quyết những cái đó linh thú, nhưng là kỳ lân lại lần nữa đem bọn họ triệu hoán lên, liên quan toàn bộ rừng rậm đều không thích hợp lên, giống như đừng nào đó tà ác lực lượng thẩm thấu giống nhau, càng ngày càng khó triển, kỳ lân tự thân tà hóa cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Này trận pháp quả thật là theo kỳ lân cảm xúc càng ngày càng hướng cực đoan phương hướng đi rồi. Nếu là trận pháp, kia này mắt trận cũng chỉ có thể là kỳ lân. Nghĩ đến này, vương tử ánh mắt tức khắc bắn về phía kỳ lân, nàng đối thủ vẫn là hắn. Nếu là trận pháp, kia đầu trận tuyến ở nơi nào? Vương tử thân hình nhanh chóng trốn tránh, trong miệng còn ở tiếp tục hỏi, nàng thế nhưng ở thật phát trung đãi một tháng, chính là một chút cũng chưa phát hiện đây là trận pháp, không thể không nói. Tử cực trận quá thơ bảo, này nếu là dùng ở trên người địch nhân, còn không phải mơ hồ liền bỏ mạng kết cục, tuy rằng nàng phía trước cũng rất nhiều thứ nghĩ tới, nếu là nàng chính mình, bị nhốt ở như vậy trận pháp chung nên như thế nào thoát thân, nhưng là nàng cũng chưa thử qua chính mình đi thể. Nghiệm chính mình bố trận pháp, lúc này đây khen ngược, Vân Trạch trực tiếp đem nàng đẩy trận pháp chúng, cũng làm nàng ở trận pháp thượng tài một cái té ngã. Người thả xem trọng. Vân Trạch nói. Lạnh nhạt thanh âm truyền tới vương tử trong thai, vương tử mở to hai mắt chờ, không biết Vân Trạch bên kia là như thế nào làm. Không bao lâu, vương tử chỉ thấy chung quanh kim quang dâng lên, thẳng tóc bắn về phía chân trời, kia kim quang đem khắp rừng rậm vây quanh ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn trận pháp. Vương tử phóng nhãn nhìn lại, trong lòng đếm hết, lại có suốt 800 chỗ đầu trận tuyến. Trình 8 biên hình phân bố, mỗi cái phương hướng thiết có 100 chỗ đầu trận tuyến. Điều này đây trận kỳ bố trí, nhưng thắng ở ẩn ấp, quả nhiên, nàng tuy rằng tại đây trong rừng rậm thăm quá rất nhiều thứ, nhưng là chưa từng có đi ra quá cái này phạm vi. Cái này kỳ lân là chuyện như thế nào? Hắn là thật hay giả? Vương tử ngay sau đó lại hỏi, dùng kỳ lân làm trận pháp mắt trận, vẫn là như thế tà ác trận pháp. Vương tử đối Vân Trạch trận pháp là càng ngày càng nghẹn họng nhìn chân chối. Về sau tái ngộ đến cái gì càng tà ác trận pháp nàng chỉ sợ cũng liền bình tĩnh, Vân Trạch trận pháp căn bản là không có chính tà thiện ác chi phân. Trận này tên là kỳ lân giận, trong trận kỳ lân đương nhiên là giả, linh thú cũng là giả, nhưng nếu có chân chính linh thú, ở trận pháp chung cũng sẽ đi theo trận pháp biến hóa mà biến hóa, đây là kỳ lân ảnh hưởng. Thái cổ khi đời thứ nhất kỳ lân bị nhân loại gây thương tích, tà hóa lúc sau phát động một hồi hủy diệt tính trả thù. Cho đến chính hắn dầu hết đèn tắt mới bị bách dừng lại, kỳ lân giận đó là nguyên tại đây. Vân Trạch thanh âm ở vương tử trong thai chậm rãi vang lên, giảng thuật kỳ lân giận ngọn nguồn, vương tử tức khắc minh bạch, nhớ tới tử cực trận nội trận pháp đa số là Vân Trạch xem thiên địa có cảm mới sáng tác trận pháp, này kỳ lân giận thật là có lý do. Ta không có vấn đề. Sau một lúc lâu, vương tử bỗng nhiên nói, mà ở nàng nói xong lúc sau, thân hình chợt lóe. Buôn kỳ lân nơi địa phương tật lược mà đi, kỳ lân cũng thực mau phát hiện vương tử hướng đi, nhưng là hắn tựa hồ từ lúc bắt đầu liền đánh tiêu hao vương tử thể lực chủ ý, hiện tại đang ở nhanh chóng chỉ huy linh thú dụng hướng chính mình trước người, trước sau làm hắn cùng vương tử chi gian cách một mảnh thật lớn cách ly mang, làm những cái đó linh thú trước đối phó vương tử. Vương tử ở linh thú đàn trung điên cuồng chém giết, cũng mặc kệ dùng bao lâu, những cái đó linh thú giống như căn bản sát không xong giống nhau. Vương tử ở trong lòng ẩn ẩn xuất ruột, như vậy đi xuống không được, Vân Trạch đã nói, cái này trận pháp sẽ theo tử vong gia tăng tà ác hơi thở càng thêm nồng đậm, nàng hiện tại giết linh thú càng nhiều, lúc sau cho chính mình mang đến phiền toái hồi càng nhiều, nếu muốn sớm một chút kết thúc nhất định phải là giết cái kia đã tà hóa kỳ lân. Vương tử nhìn cùng kỳ lân chi gian khoảng cách, tập trung trong cơ thể linh lực, đột nhiên thân hình tại chỗ biến mất. Kia Kỳ Lân tựa hồ cũng có chút cảnh giác, lại thấy vương tử thân hình ở một chỗ thoáng hiện lúc sau lại lần nữa biến mất không thấy, mà vừa rồi cái kia khoảng cách cùng hắn chỉ thấy đã rất gần. Kỳ Lân cặp kia che kín tơ máu đôi mắt biến cảnh giác lên, cùng hắn dự cảm tương xứng, quả nhiên tại hạ một cái trước mắt, vương tử thân hình quỷ dị xuất hiện ở hắn bên người, đồng thời thật lớn năng lượng đã nên diện đánh tới. Lại là cự ly ngắn không gian xuyên qua. Thế nhưng bị nàng tới gần. Kỳ Lân trong miệng thốt ra năng lượng đón nhận vương tử công kích, hai cái năng lượng lại không chung chạm vào nhau, vài giây sau từng người tiêu tán, vương tử không làm ngừng lại phi thân đi công kích Kỳ Lân, trong tay song kiếm sử hoa cả mắt, cùng Kỳ Lân chiến ở một chỗ. Vô số linh thú vây quanh vương tử cùng Kỳ Lân, trong chốc lát tiến lên trong chốc lát lui về phía sau, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp công kích thời cơ, chính là vương tử cùng Kỳ Lân động tác quá nhanh, căn bản không có cố định vị trí. Ở bọn họ nhắm chuẩn thời điểm hai người vị trí cơ hồ ở nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa, vô pháp, chúng thú chỉ có thể như vậy chờ thời cơ, chỉ là xem hai người di hình đổi ảnh động tác, này đó linh thú sớm hay muộn phải bị bọn họ làm cho quen mắt. Nơi này biến thành vương tử cùng Kỳ Lân chiến trường, cùng lần đầu tiên giao thủ so sánh với, Kỳ Lân năng lượng bay lên không ngừng một cái cấp bậc, giết hắn khó khăn thẳng tắp bay lên. Càng đừng nói vương tử vừa rồi luân phiên dùng ra thiên cực đồ đại chiêu đã hao phí nàng hơn phân nửa linh lực, đánh lâu đối với vương tử tới nói tuyệt đối bất lợi. Vương tử tạm thời không dám dùng thiên cực đồ đại chiêu, hiện tại nàng ma vương chi nhãn cũng không thể dùng, nếu không còn có thể nhanh chóng tìm được Kỳ Lân nhược điểm, cho nên nàng hiện tại trước hết cần thăm dò Kỳ Lân chi tiết, xúc tích dư lại lực lượng lấy cầu một kích phải giết. Kỳ Lân tựa hồ cũng nhìn ra vương tử lực bất tòng tâm. Từ trong miệng hừ ra khinh thường thanh âm, miệng đầy răng nanh xông thẳng vương tử mà đến, tựa hồ muốn đem vương tử xé nát giống nhau. Vương tử khó khăn lắm tránh thoát, nhưng trên người vẫn là treo không ít màu, xoay người lại đánh là lúc, lại nghe đến một tiếng rung trời chi giống. Giống giống. Thanh âm kia ở nặc đại rừng rậm từng vòng hướng nơi xa tản khai đi, toàn bộ rừng rậm đều cơ hồ run rẩy lên, chung quanh linh thú càng có trực tiếp bị thanh âm này chấn ngất xỉu đi, vương tử không khỏi cũng che lại lỗ tai. Thần thức chung một loại đau đớn, luân hải chung cũng thoải mái không ngừng, đây là sóng âm công kích, cơ hồ ở nháy mắt đánh mất chiến lược, trong mắt cũng xuất hiện choáng váng màu đen. Vương tử trong lòng biết không diệu, chính là còn không có tới kịp làm cái gì phòng ngự, bên hông chuyển đến đau nhức. Hình như là một loại cũng không bén nhọn độn khí chui vào nàng bên hông, máu tươi tức khắc quần cuộn chảy ra, vương tử trên mặt xuất hiện đau đớn thần sắc, chỉ tới kịp theo bản năng bắt lấy kia độn khí, thân thể của mình ngảy. Sinh sôi rút ra tới. Mới vừa rồi thế nhưng là Kỳ Lân sóng âm công kích, hẳn là hắn thiên phú kỹ năng, thế nhưng có thể đem nàng thần thức tức khắc đánh tan, bao gồm nàng linh lực, sở hữu chiến lực cơ hồ ở trong nháy mắt về linh, làm không ra bất luận cái gì phản ứng, tuy rằng bị thương, nhưng cũng mất công kia đau đớn, làm vương tử nhanh chóng từ kia phiến chỗ trống bên trong đi ra. Thân thể hiện tại lại ở không trung kịch liệt lắc lư. Vương tử lúc này mới phát hiện vừa rồi chui vào nàng bên hông độn khí là Kỳ Lân xứng hiệu, mà nàng hiện tại chảo cũng là kia xứng hiệu. Mà Kỳ Lân bị vương tử bắt lấy xứng hiệu, hiện tại đang ở điên cuồng ném, tưởng đem vương tử ném xuống tới. Vương tử không kịp nghĩ nhiều, cánh tay đột nhiên dùng sức, thân thể trầm xuống, vững vàng ngồi ở Kỳ Lân trên lưng. Đôi tay bắt lấy Kỳ Lân hai chỉ xứng hiệu, trên đùi gắt gao thủ săn Kỳ Lân thân thể. Mặc cho Kỳ Lân như thế nào động vương tử đều không di động mảy may, cơ hội như vậy khó được, nàng tất nhiên sẽ không buông ra. Mà Kỳ Lân tựa hồ cảm nhận được vũ nhục, hắn trên lưng thế nhưng bị nhân loại cưỡi, túi đầu phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hô, thấy hắn như thế nào đều không thể đem vương tử ném xuống tới, kia Kỳ Lân đông nhiên chôn đầu nhằm phía thú đàn. Vương tử nắm chặt Kỳ Lân xứng hiệu, nàng cũng cần thiết hoa rất lớn sức lực mới có thể không cho chính mình từ Kỳ Lân trên người rơi xuống. Mà mắt thấy Kỳ Lân hiện tại động tác, tựa hồ tưởng lấy những cái đó linh thú đối phó nàng, chỉ cần nàng buông tay hắn liền có thể thoát khỏi nàng. Vương tử bên hông miệng vết thương còn ở hào hạt chảy huyết, nguyên bản bạch đi cơ hồ nhìn không ra vốn dĩ ánh mắt, tràn đầy đỏ tươi cùng phiếm hắc vết máu. Kỳ Lân ở thú đàn trung điên cuồng va chạm, làm vương tử trên người cũng nhiều không ít miệng vết thương, lúc này vương tử trong lòng lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Nàng biết tình huống như vậy không thể duy trì đi xuống. Nếu không nàng cũng chỉ có thể bị này Kỳ Lân háo chết, nguyên nhân chính là vì biết nguy hiểm hệ số đang không ngừng bỏ lên, nàng mới có thể càng ngày càng lạnh tĩnh, cũng cần thiết bình tĩnh, nàng muốn tuyệt sát, cũng liền ở ngay lúc này. Vương tử nhìn trong tay nắm sừng hiệu, tuy rằng không biết làm mắt trận kỳ lân, nhược điểm của hắn có phải hay không ở sừng hiệu, nhưng là làm kỳ lân bản thân tới nói, sừng hiệu tuyệt đối là hắn quan trọng nhất một bộ phận, nàng hiện tại cũng tìm không thấy nhược điểm của hắn, không bằng trước từ nơi này xuống tay. Nàng làm như vậy cũng có đánh cuộc thành phần, coi như là ném đá dò đường, thành công liền hảo, nếu là thất bại, nàng chỉ có thể cho là một lần giao hấn. Như thế nghĩ, vương tử đột nhiên đem trong cơ thể dư lại linh lực tập trung ở trong tay, mang theo cực cường sát khí dũng hướng kỳ lân sừng hiệu. Giống. Lại nghe một tiếng gầm rú, lúc này đây trừ bỏ giận, còn có đau, kỳ lân chạy như điên thân thể bỗng nhiên một đốn, chi trước bỗng nhiên quỳ xuống, tựa hồ bị đau đớn lôi kéo, trên người hắc khí thế nhưng có chút phai nhạt. Vương tử trong lòng vui vẻ, ít nhất cấp kỳ lân tạo thành bị thương nặng, nhưng đang ở lúc này, kỳ lân thân thể bỗng nhiên nhảy lên, cơ hồ là người lập dựng lên, trên người dày đặc khí âm tà bùng nổ, chấn những cái đó linh thú cũng xa xa lui ra phía sau thoát đi. Vương tử vừa mới cơ hồ dùng hết toàn thân linh lực, hiện tại thể lực cũng ở kịch liệt tiêu hao, lại bị kỳ lân khí thế đánh sâu vào, thân thể bị kỳ lân vứt ra, chỉ một bàn tay còn ở gắt gao bắt lấy hắn sừng hiệu. Vương tử thân thể phiêu ở không trung, nghĩ thầm nàng thua cuộc sao. Nàng sắc thật cấp kỳ lân tạo thành bị thương nặng, lại cũng bởi vậy kích phát rồi hắn càng tà ác sát khí, ở chu toàn đi xuống nàng cơ hồ không có phần thắng. Vương tử mắt thấy kỳ lân cặp kia chuông đồng đại đôi mắt, nơi đó mặt che kín tơ máu, ngang dọc đan sen giống như hắn hiện tại lý không rõ sát ý, có như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi đối diện, thấy vương tử còn không buông tay, kỳ lân mở ra miệng khổng lồ một tiếng giống to. Kia sóng âm cơ hồ liền ở vương tử trước mặt truyền ra, so thượng một lần càng thêm kịch liệt công kích, vương tử trong thai cơ hồ lập tức chảy ra máu tươi, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kiên nghị quang. Ta còn không có thua. Vương tử bỗng nhiên nói, cánh tay dùng sức, thân thể đột nhiên về phía trước, thế nhưng thẳng tắp đưa vào kỳ lân kia trương giận trương buồn máu mồm to bên trong. Lúc này vương tử đang đứng ở kỳ lân trong miệng, một đầu bọc năng lượng chi ở kỳ lân hàm trên. Kia kỳ lân hiện tại táo bạo không thôi, hắn hận không thể liền như vậy nuốt vương tử, chính là vô luận hắn như thế nào dùng sức đều cắn không đi xuống. Vương tử mặc mâu sắc thật nặng nề nhìn phía trước, cơ hồ theo kỳ lân giận trương trong miệng nhìn đến hắn trong bụng, vương tử một tay ngưng kết ra một phen trường kiếm, dùng lớn nhất sức lực đem kia trường kiếm ném vào kỳ lân yết hầu, mà giờ phút này, kỳ lân tiếng hô cùng dãy rủa cũng đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, lại thấy kỳ lân trong cơ thể một trận kim quang thoáng hiện, kỳ lân thật lớn thân thể bỗng nhiên biến mất, liên quan chung quanh vô số linh thú cũng nháy mắt biến mất. Vương tử thân hình tự không trung rơi xuống, cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực, ở nhắm mắt lại một khắc trước, nàng tựa hồ nhìn đến một cái kim sắc đồ vật cũng từ nguyên bản kỳ lân trong cơ thể hủy bỏ sau đó rơi xuống. Một mặt màu lam nhạt xẹt qua, kia sạch sẽ thân ảnh tại đây vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến trên chiến trường đối lập là như vậy mãnh liệt, Vân Trạch Phi thân tiếp được vương tử, ôm cái kia đã hôn mê bất tỉnh người, thân hình chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt dừng ở kia trương dính vết máu trên mặt, đồng thời động tác nhanh chóng ngừng nàng bên hông còn ở đổ máu miệng vết thương. Dừng dậm bốn phía từng trận kim quang thoáng hiện, vẫn là kia bắt giác hình trận pháp, hơn 800 đầu trận tuyến hủy trong một sớm, trận pháp đã phá. Vân Trạch thân thủ tiếp được cái kia từ kỳ lân trong cơ thể rớt ra tới đồ vật, lại kiện là một trảng kim sắc hồ, hồ thân tứ phía, cao ước 10 tấc, ngoại hình khảo cứu, Vân Trạch đem này hợp lại như trong tay áo, ôm vương tử thân hình chợt lóe, đi mặt khác một mảnh không gian. Vương tử cảm giác chính mình hôn mê thật lâu, nghĩ đến trải qua cùng kỳ lân một trận chiến lúc sau cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoán lại đây, chỉ là lúc này đây ngủ cũng không an ổn. Trong đầu lặp lại hồi phóng cùng kỳ lân chiến đấu khi cảnh tượng, còn có kỳ lân cặp kia cừu hận đôi mắt, giống như muốn giết sạch tất cả nhân loại, còn có câu kia ngưng tụ không biết nhiều ít hận ý tội ác nhân loại cũng không ngừng tự ai trong đầu hồi phóng. Còn có kia trận pháp, trong lúc ngủ mơ nàng còn ở lặp lại nghiên cứu kỳ lân giận, nghĩ đến cuối cùng hôn mê khi nhìn đến kia kim sắc đồ vật, là từ kỳ lân trong cơ thể rớt ra tới, tổng cảm thấy kia mới là kỳ lân giận trung tâm. Nó mới là chân chính mắt trợn, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ đến đó là cái gì, nghĩ tỉnh lại sau Vân Trạch nhất định sẽ nói cho nàng, chính là càng là tưởng tỉnh liền càng là tỉnh không tới. Thẳng đến sau lại, không biết là ai không ngừng ở nàng bên thai niệm cái gì, kia thanh lanh thanh âm rơi vào trong tai, thẩm thấu tiến nàng trong lòng, thế nhưng cũng làm nàng dần dần an tĩnh lại. Không biết khi nào, vương tử dần dần thanh tỉnh lại đây, chóp mũi vờn quanh thanh tỉnh hương vị, như là mùi hoa, rất nhiều trồng hoa mùi hoa, vương tử ý thức dần dần trở về vị trí cũ, này hương vị có điểm quen thuộc, giống như nam khuyết trên người chính là cái này hương vị, nhưng lại không rất giống. Vương tử nghĩ thầm chính mình có phải hay không quá muốn gặp đến cửu u bọn họ, thế nhưng xuất hiện như vậy hảo giác. Bên người thực an tĩnh, không biết Vân Trạch đang làm gì, vương tử chậm rãi mở to mắt, thích đứng một chút tươi đẹp ánh sáng, chậm rãi ngồi dậy, trên người nàng thượng đều hảo, ánh mắt ở khắp nơi nhìn nhìn, lại thấy đây là một tòa trúc ốc, tu sửa rất là to rộng, nàng nơi chính là phòng ngủ, bên ngoài còn có hai cái gian ngoài, một gian là trà thất, mặt khác một gian tựa hồ là thư phòng. Phòng trong trưng bày cùng trang trí đều thực khảo cứu, thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Nàng nằm giường là một tòa hoa lê mộ giường lớn, trên người cái một cái chăn mỏng, trước giường bên tay phải là một trận bình phong, mặt trên vẽ chính là một bức thực tươi mát sơn thủy đồ. Phòng trong lưu trữ một mặt cửa sổ, dùng cây gậy trúc chi khởi, từ cửa sổ nhìn lại thấy nơi xa là một mảnh hoa khai vừa lúc rừng hoa đào, ánh mặt trời cũng vừa lúc, ngàn chi vạn thụ đào hoa dưới ánh mặt trời phá lệ loa mắt, vừa mới tỉnh lại vương tử tâm tình không khỏi rất tốt. Nàng không biết ở Hồng Trạch Hồng Mông không gian cùng Vân Trạch rừng rậm sơn thủy trung đái đã bao lâu. Lâu đến nàng đều mau đã quên ngủ ở thoải mái trên giường là cảm giác, vương tử còn đang suy nghĩ, có phải hay không nàng phá kỳ lân giận thời điểm trọng thương. Vân Trạch thiện tâm quá độ mới mang nàng tới rồi như vậy Mỹ địa phương, không thể không nói, nơi này mỗi một cái vật trang trí đều rất hợp nàng ý. Vương tử nhấc lên chăn xuống giường, vớt lên bình phong thượng quải quần áo mặc vào. Ngay sau đó nhìn trên người sạch sẽ quần áo dừng một chút, nàng chính là nhớ rõ nàng chiến đấu qua đi trên người quần áo không thành bộ dáng, có lẽ là lại bị Vân Trạch thay đổi. Vương tử lắc lắc đầu, tính, không cần để ý cái này, lập tức đi đến bên cửa sổ thượng, mắt thấy kia thiên vọng không đến biên rừng đào, khoe miệng không khỏi lộ ra chút ý cười, thật đẹp, thật sự thực mỹ. Nguyên lai nàng nơi cái này lầu chính là hai tầng, tầm nhìn thực hảo. Hơn nữa cũng không phải nơi này duy nhất lầu chính, phía bên phải còn có một tổ, hai tổ lầu chính bị một vòng hàng rào vây ở một chỗ, hình thành một cái cổ kính tiểu viện tử, trong viện còn có hai tòa đỉnh hóng gió, đều áp dụng tươi mát lục trúc dựng, viện ngoại cách đó không xa chính là một cái dốc rách dòng suối nhỏ, đón ánh mặt trời phía ba quang. Vương tử thật sâu hít một hơi, nơi này tựa hồ là vẫn luôn rộng lớn sơn cốc, nhưng là trong sơn cốc mỗi một chỗ cảnh sắc đều xảo đoạt thiên công. Càng xảo chính là mỗi cái góc độ cùng vương tử tâm cảnh đều như vậy phù hợp, nếu là làm nàng tới bố trí này phiến sân cốc, chỉ sợ cũng là này phiên tình cảnh. Không biết có phải hay không bởi vì cái này làm cho nàng say mê cảnh sắc, nơi này không khí tựa hồ cũng mạc danh mỹ diệu lên, vương tử đứng dậy ra cửa, dọc theo tiểu lâu đi xuống dưới, gấp không chờ nổi nghĩ ra đi xem, trong lòng còn đang suy nghĩ Vân Trạch trong không gian thế nhưng cất giấu như vậy một chỗ mỹ diệu địa phương. Có như vậy lãnh ngộ, cùng kỳ lân đại chiến thời điểm chịu thương tựa hồ cũng đáng. Vương tử sờ sờ bên hông, nàng thương nhưng thật ra hảo toàn, bước chân dần dần tiếp cận viện môn, lại bỗng nhiên ngừng lại. Vương tử sờ sờ chính mình mặt, nhớ tới thân tới dường như, bỗng nhiên đi vận chuyển vu nguyên lực, trong tay xuất hiện màu đen vu nguyên lực, vương tử trên mặt cơ hồ hiện lên kinh hỉ. Nàng tỉnh, nàng thật sự tỉnh. Vừa rồi thế nhưng vẫn luôn cho rằng còn ở tử cực trận. Hiện tại là thân thể của nàng, nàng từ ngủ say chung đã tỉnh. Thiên tâm. Vương tử gọi một tiếng, chỉ cảm thấy hắc ảnh chợt lóe, trong lòng ngực xuất hiện kêu béo đô đô thiên tâm, phe phẩy lông xù xù cái đuôi, một đôi thất sắc lưu ly giống nhau đôi mắt hiện tại chính nở rộ hoa hòe, nhưng kia lưu ly tựa hồ ngầm nước mắt, thủy quang lấp lánh nhìn vương tử, há mồm chính là một tiếng khóc thét. Ngao ô, cục cưng. Cục cưng cục cưng cục cưng cục cưng cục cưng. Cục cưng thăm thân thể cọ thượng vương tử mặt, trong miệng không ngừng kêu cục cưng, giống như lại về tới hắn còn sẽ không nói thời điểm, cũng chỉ biết nói này hai chữ, vươn nho nhỏ đầu lươi ở vương tử trên mặt loạn liếm, nước miếng cơ hồ nháy mắt dính vương tử vẻ mặt, vương tử lôi kéo thiên tâm chân thật vất vả mới đem chấp nhất thiên tâm túng khai. Hai tay gắt gao bắt lấy thiên tâm hai chỉ chi trước ra, thiên tâm đong đưa thân thể tưởng tiếp tục nhào hướng vương tử. Nhưng kia nho nhỏ thân thể như thế nào đều phịch không ra, cuối cùng chỉ có thể đáng thương hề hề mở to cặp kia tròn xoe khí sắc đôi mắt nhìn vương tử, ngôn ngữ công năng cũng nháy mắt khôi phục, cơ hồ nức nở nói. Cục cưng ngươi như thế nào ngủ lâu như vậy, thiên tâm như thế nào kêu ngươi ngươi đều không tỉnh, ngươi hủ chết thiên tâm. Đừng khóc, ta này không phải tỉnh sao. Vương tử một đốn, ngữ khí phóng mềm một ít nói, nàng biết nàng ngủ say thật lâu, nhất định làm cho bọn họ lo lắng hỏng rồi. Vương tử đem thiên tâm ôm trở về, sờ sờ thiên tâm đầu, lại nói, chúng ta đi tìm những người khác. Cục cưng. Thiên tâm lại ngẩng đầu lên đi liếm vương tử tay, vương tử ngủ say trong lúc, hắn cũng ngủ tỉnh, chính là mặc kệ hắn ngủ bao lâu, tỉnh bao nhiêu lần đều không có chờ đến vương tử tỉnh lại, thiên tâm trong lòng thực mất mát, hắn bỗng nhiên cảm thấy bảo hộ vương tử chuyện này căn bản không phải ngoài miệng nói nói liền có thể, ở nàng ngủ say thời điểm, hắn vẫn là cái gì đều làm không được. Hắn chỉ có thể mỗi ngày tu luyện lại tu luyện, hy vọng có thể dựa vào chính mình lực lượng nhanh lên lớn lên. Rốt cuộc chờ đến vương tử tỉnh lại, thiên tâm cho rằng chính mình sẽ có thật nhiều lời nói tưởng đối vương tử nói, chính là thật sự nhìn thấy nàng khi, trừ bỏ tưởng tới gần nàng một chút, dư thừa nói thế nhưng cái gì đều nói không nên lời, không có gì so cùng cục cưng đại ở bên nhau càng hạnh phúc. Cục cưng ngươi hiện tại còn đau không? Thiên tâm hỏi, không ngừng ở vương tử trong lòng ngực cọ, tiểu đậu hủ an quang minh chính đại, vương tử lại không để ý thiên tâm điểm này động tác nhỏ, như cũ ôm hắn. Chỉ đương hắn rất cao hứng, nghe được thiên tâm hỏi như vậy, vương tử hơi hơi sửng sốt một chút, mới nói, không đau, ta hiện tại thực hảo. Đều là thiên tâm vô dụng thiên tâm thanh âm dầu dĩ, cũng thấp, hàm ở trong cổ họng chỉ có thể nghe được lộc cộc thanh âm. Vương tử không nghe rõ thiên tâm nói gì đó, liền hỏi lại một câu, nhưng thiên tâm chỉ cười nói, không có gì. Thiên tâm vương tử gọi một tiếng, tuy rằng không nghe được thiên tâm vừa rồi nói gì đó. Nhưng là hắn hạ xuống cảm xúc xác thật làm nàng cảm giác được, vương tử đem thiên tâm ôm ở trước mặt, nhìn cặp kia thất sắc đôi mắt, thiên tâm trong mắt đều là ý cười, lại nghe vương tử nói tiếp, ngươi giống như lại trưởng thành. Nếu thiên tâm không muốn nói ra tới nàng liền không đuổi theo hỏi, kỳ thật hắn không nói vương tử cũng có thể đoán được một ít, định là nhịn không được vì nàng ngủ say sự tình ở tự trách, mặc dù này cùng hắn một chút quan hệ đều không có, hắn cũng sẽ đoán chính mình không xuất lực. Cục cưng ngươi đã nhìn ra. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở nỗ lực lớn lên đâu. Thiên tâm vui vẻ đều nói, đặng đặng bốn con chân ngắn nhỏ, vương tử hiểu ý buông ra hắn, lại thấy thiên tâm phi thân vụt ra đi, thân hình ở không trung biến đổi, liền làm một cái phiên phiên thiếu niên lang, thoạt nhìn có 12-13 tuổi bộ dáng, còn có chút phì đô đô mặt, thất sắc đôi mắt ở kia trương đáng yêu trên mặt rất là linh động, mà kia một đầu thật dài mặc phát càng dẫn nhân chú mục, rơi thẳng ở góc chân. Thiên tâm người hành đầu tóc đại biểu cho hắn vu nguyên lực, vẫn là trẻ con bộ dáng khi kia tóc liền kéo ở trên mặt đất, hiện tại cái đầu cất cao nhiều như vậy, cũng có thể làm kia tóc không rơi trên mặt đất. Thiên tâm dương gương mặt tươi cười đi vào, lúc này đây xuyên một thân màu ngân bạch áo dài, thế nhưng cũng biết chính mình mặc quần áo. Cục cưng, ta có phải hay không lớn lên rất nhiều? Thiên tâm đi lên tới trực tiếp ôm lấy vương tử, cái đầu còn ở vương tử bả vai. Tuy rằng hắn đã sớm thầm hạ quyết tâm chờ đến trường đến cùng kỳ như vậy đại thời điểm lại hóa ra người hành, chính là không nhịn xuống, bị vương tử vừa nói liền nhịn không được cùng nàng triển lãm chính mình thành quả. Là, trưởng thành quá nhiều. Vương tử nói, đôi tay đặt ở thiên tâm trên vai, nhìn kỹ sau một lúc lâu, tựa hồ tưởng ở hiện tại gương mặt này thượng tìm được chút phía trước thiên tâm trẻ con bộ dáng khi bóng dáng, nhưng hắn biến hóa thật sự rất lớn, cơ hồ nhìn không ra tới. Đột nhiên vương tử thế nhưng cũng có loại ngô già có nhi sơ trưởng thành cảm giác, ngay sau đó đã bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Cục cưng ngươi cười cái gì? Ta hiện tại bộ dáng thực buồn cười sao? Thiên tâm thấy vương tử trên mặt buồn cười cười, đồng nhiên mở to hai mắt, tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện quan trọng, buông ra vương tử khắp nơi nhìn đến cách đó không xa cái kia dòng suối nhỏ, bay nhanh chạy tới, ngồi xổm bên dòng suối cẩn thận nhìn trong nước ảnh ngược, còn hào a. Trên mặt thịt có điểm nhiều. Thiên tâm xoa xoa chính mình gương mặt, tựa hồ tưởng đem những cái đó dư thừa thịt xoa không có, nói mặt chính là rất quan trọng. Đừng xoa nhẹ, ngươi như vậy thực hảo, lại lớn lên một ít này đó thịt liền không có. Vương tử buồn cười tún nổi lên thiên tâm, vốn dĩ cũng tưởng xoa bóp kia trương thịt đô đô mặt, có thể thấy được kia trắng nón mặt bị thiên tâm chính mình xoa một mảnh hồng, liền sửa vì sờ sờ nói. Thật vậy chăng? Thiên tâm vội vàng hỏi nói. Chính là lại lớn lên một ít là muốn bao lâu. Thật sự, tiểu sơ phía trước cũng là như thế này. Vương tử nói, dòng suối nhỏ chung sắp đặt một ít tảng đá lớn khối, tựa hồ là chuyên môn đặt ở nơi này. Vương tử lôi kéo Thiên Tâm đi lên những cái đó tảng đá lớn khối, trong lòng nghĩ chạy nhanh đi tìm Cửu U bọn họ, không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết Cửu U bọn họ đi nơi nào, nàng tỉnh lại thế nhưng một người cũng chưa nhìn thấy. Thiên Tâm đi theo Vương tử phía sau nghĩ nghĩ đằng xa bộ dáng, hiện tại cũng là góc cạnh rõ ràng đại soái ca một quả, nói như vậy hắn lớn lên cũng sẽ biến thành như vậy lạ. Nghĩ đến điểm này tức khắc liền cao hứng, khẩn đi hai bước cùng Vương tử đồng bộ. Cùng cục cưng tay trong tay đi cảm giác thật không phải giống nhau hảo a. Nơi này thật xinh đẹp. Thiên Tâm nhịn không được nói, lúc này mới chú ý tới chung quanh cảnh đẹp, lại thấy hai người hiện tại đi ở một cái đường nhỏ thượng, hai bên đều là cây hoa đào, Thiên Tâm tiếp được phiêu xuống dưới đào hoa, trên mặt cười thực vui vẻ. Vương tử nhìn Thiên Tâm, đúng vậy, nơi này thật xinh đẹp, là nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ cảnh tượng, an nhàn, thoải mái, là nàng cảm nhận chung trốn đào nguyên. Nay đường nhỏ tựa hồ là chuyên môn lưu ra tới, Vương tử dọc theo đường nhỏ vẫn luôn đi, hồi lâu mới đi ra kia phiến rừng đào, bên trong sơn cốc uốn lượn một cái sông lớn, Vương tử nhìn giữa sông phân ra tới một cái dòng suối nhỏ, cơ hồ lập tức minh bạch, mới vừa rồi kia lầu chính tiểu viện ngoại dòng suối nhỏ đó là từ nơi này dẫn đi nước chảy. Khó trách nơi này hết thể nhìn qua đều như vậy thoải mái, nay định là cửu út bọn họ tỉ mỉ thiết kế, cho nàng trốn đào nguyên. Vương tử dừng lại bước chân nhìn, Thiên Tâm cũng đi theo dừng lại, cách đó không xa vài tòa đỉnh ánh vào mi mắt, đỉnh chung quanh là một ít xem xét dùng cây thấp, Vương tử dừng một chút, đột nhiên có chút kích động, thậm chí có chút khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Thiên Tâm, nhẹ giọng nói, Thiên Tâm, thu liễm hơi thở, chúng ta lặng lẽ qua đi. Ân ân ân. Thiên Tâm mở to hai mắt, dùng sức gật đầu, cảm thấy như vậy thực hảo chơi, lập tức thu liễm hơi thở. Cùng này Vương tử vòng đến kia phiến cây thấp giữa, tay chân nhẹ nhàng hướng về kia nền đỉnh tới gần, thường thường nhìn xem Vương tử. Dần dần thấy được bóng người, người thế nhưng còn không ít, Cửu U, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Nột, Hỗn Độn, Thanh Long, Nhạc Cửu, Đàng Xà, Giản Tu Văn, Đông Càn, Nam Khuyết, Tây Quyết, Bắc Hoàng, cơ hồ đều ở, chính là thế nhưng không thấy được Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Mộ Thiên Công ba người. Vương tử tim đập thế nhưng nhanh mấy chụp, nàng ở thiên cực đồ cùng tử cực trận chung thời điểm, không biết bao nhiêu lần nghĩ tới chạy nhanh ra tới, nàng thật sự rất muốn bọn họ, hiện tại thật sự gặp được, nàng có thể không cao tâm sao. Vương tử làm cái dừng lại thủ thế, túm Thiên Tâm tránh ở một thân cây mặt sau, Thiên Tâm cũng thấy được những người đó, cảm thấy hảo chơi, càng không dám lộ ra một chút ít hơi thở. Vương tử ngưng thần đi nghe bọn hắn đang nói cái gì, không dám lại tiếp cận. Bằng không bọn họ nhất định sẽ phát hiện. Người rốt cuộc đã chạy đi đâu? Như thế nào đột nhiên không thấy? Thanh Long nói, trong giọng nói tràn đầy kỳ quái, Vương tử vừa nghe, còn tưởng rằng Thanh Long nói chính là nàng, chính là lại đợi trong chốc lát, liền biết Thanh Long nói có khác một thân. Ai biết, vốn dĩ hết thể đều kế hoạch hảo, thiệp mời đều đã phát, tân lang tân nương lại mất tích, hiện tại Hoa Khê Cốc các đệ tử đều ở nơi nơi tìm người hiểu rõ. Đại hôn còn có thể hay không như thế tiến hành còn không nhất định. Đang xa tặng nhún vai nói, Vương tử nghe càng thêm nghi hoặc, Thiên Tâm cũng mãn đầu góc dấu chấm hỏi, hắn như thế nào nghe được có người muốn đại hôn. Tử Khiêm cùng Lý Chiến đã đi tìm, nên sẽ không chúng ta cũng phải đi tìm người. Cung Ký nói, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Cửu, tuy rằng là nói như vậy, nhưng kia ngự khí lại hiển nhiên không muốn. Vương tử trong lòng nghĩ nghĩ, nếu làm phiền Hoa Khê Cốc bốn tam tìm người, chẳng lẽ là Hoa Khê Cốc có người muốn đại hôn? Là Nhạc Cửu cái nào đệ tử sao? Ta tức phụ nhi còn không có tỉnh, ta chính mình tức phụ nhi đều nhọc lòng bất quá tới, quản người khác tân nương cùng tân lang làm gì? Hỗn Độn lười nhắc nói, căn bản liền sẽ không đi, thân thể dựa vào bắt giác đỉnh cây cột, hai chân phóng bình, ngồi thực tùy ý. Vương tử nhìn Hỗn Độn, vẫn là như vậy tùy ý bộ dáng, lười biếng bộ dáng khi nào đều mang theo chút bí khí. Nghe câu kia tức phụ nhi, Vương tử không khỏi nghĩ đến cùng Hỗn Độn cái kia đánh cuộc. Vốn là thực nghiêm túc ký kết đánh cuộc, chính là không đợi nàng như thế nào chấp hành liền mất đi hiệu lực, phải nói, là nàng thua. Ở Liên Sinh tin tức truyền đến thời điểm, nàng như thế nào đều không tiếp thu được Liên Sinh sẽ phản bội nàng sự thật, nhưng trên thực tế xác thật là Liên Sinh đem lục giới chi trụ vị trí thông chi ảnh tộc. Nàng không thể tưởng được Liên Sinh hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, ảnh tộc lui về giao diện lốc xoáy. Liên quan bí mật này cùng nhau rời đi, có lẽ chờ nàng biết chân tướng thời điểm chính là lại lần nữa cùng ảnh tộc gặp nhau thời điểm đi, mà khi đó, lại là một hồi đối chọi gay gắt đi. Vương tử xem nhẹ rất trong lòng âm u, liền ở Thương Lam thành trên thành lâu, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình tâm cảnh, hỗn độn đối với nàng tới nói, xa so nàng trong tưởng tượng muốn quan trọng, nếu nhận rõ nàng liền sẽ không lảng tránh, mặc kệ đó có phải hay không tình yêu, nàng đều sẽ cấp hỗn độn cơ hội, cũng cho chính mình cơ hội, mặc dù cơ hội này vừa xuất hiện, cuối cùng thua sạch sẽ phỏng trừng vẫn là nàng. Chúng ta chỉ phụ trách kế hoạch, hiện tại tân lang tân nương ném, chuyện như vậy cũng không cần chúng ta ôm đồm đi. Nhạc Cửu không còn ngồi ở chỗ này không chút sức mẻ sao. Thiên công cũng đi chi viện, chúng ta chờ tin tức đi, bọn họ hai cái đại người sống, trừ bỏ cáo kỉnh sẽ không có khác sự. Nam Quyết nói, thiên công cũng đi. Vẫn luôn an tĩnh Cửu Lưu lại bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt cũng nháy mắt nhìn về phía Nam Quyết. Ân, kinh hồng kêu đi Nam Quyết theo bản năng trả lời, nhưng mới vừa nói xong thân thể liền đột nhiên đứng lên. Cửu U cũng đứng lên xoay người liền phải rời đi đỉnh hồng gió. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Đang xa thấy mấy người lục tục đều đi rồi, cũng đi theo trở về phải đi, còn không minh bạch sao lại thế này. Thiên công khi nào đi? Ngươi như thế nào không nói sớm? Thanh Long hỏi Nam Khuyết. Ta không thấy được hắn đi, ta chỉ nhìn đến kinh hồng tới kêu hắn, thế nhưng xem nhẹ điểm này, mau trở về nhìn xem vương thượng đi. Nam Khuyết nói, ngữ khí có điểm cấp. Đàng xà cũng là lúc này mới nhớ tới, bọn họ đều ở chỗ này, mộ thiên công lại đi rồi, kia vương tử nơi đó liền không ai thủ, tức khắc cũng sốt ruột. Cúc cưng, bọn họ muốn đi tìm ngươi thiên tâm ở thần thức chúng nói, không có vương tử phân phó vẫn là không dám nói ra thanh âm. Vương tử nhìn mấy người vội vàng rời đi, lôi kéo thiên tâm đi ra ngoài, thiên tâm ngoan ngoãn đi theo vương tử hướng trốn đi. Ai? Thao thiết thực mau liền phát hiện cây thấp lâm giữa tiếng vang. Thân hình đột nhiên dừng lại, trầm giọng hỏi, cặp kia cuồng tứ trong mắt có chút tàn khốc, có lẽ là suy nghĩ ai dám ở chỗ này giấu kín. Nhưng thấy rõ kia dần dần đi ra bóng người khi, thao thiết cao lớn thân hình chấn động, trong mắt hiện lên kinh hỉ, thân hình chợt lóe, tái xuất hiện khi liền nhìn đến vương tử bị thao thiết ôm ở trong lòng ngực, hơn nữa là cùng ôm tiểu hài tử giống nhau đặt ở cánh tay thượng. Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh. Thao thiết ở vương tử cái trán ấn một cái hôn. Thanh âm cơ hồ là run rẩy, trong lòng ngực chân thật độ ấm cùng xúc cảm mới làm hắn tin tưởng trước mắt người thật là vương tử. Thanh âm kia kinh hỉ, lại cũng có loại kiểu biệt gặp lại cảm giác, vương tử ngủ say lâu như vậy, đối với hai người lại lần nữa gặp nhau, kích động, lại cũng bình đạm, kích động chính là vương tử rốt cuộc tỉnh lại, hắn rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng, bình đạm chính là, hắn trước sau tin tưởng vững chắc vương tử sẽ tỉnh. Lại, trước sau tin tưởng vững chắc ngày nọ sáng sớm liền sẽ nhìn đến vương tử, ở trong lòng hắn, hắn cùng vương tử chưa bao giờ tách ra quá. Nô, tỉnh. Vương tử cúi đầu cũng hôn hôn thao thiết cái chán, đổi lấy thao thiết trầm thấp tiếng cười, thiên tâm trước sau bắt lấy vương tử tay, lúc này trong lòng không cân bằng, vừa rồi vương tử đều không có chủ động thân hắn nói. Tức phụ nhi ngươi rốt cuộc bỏ được đã tỉnh. Ngươi có biết hay không ở ngươi ngủ say thời điểm vi phu ăn không ngon ngủ không yên, ngươi đều gầy ốm không ít, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, vi phu đều sợ đợi không được ngươi. Hỗn độn phát lại đây nói, lăng là đem vương tử từ thao thiết trong tay đoạt lại đây, thao thiết sợ làm đau vương tử mới buông tay, chỉ là nghe hỗn độn một ngụm một cái tức phụ nhi, vi phu, trong lòng khinh bỉ cũng không chút nào che giấu tỏ vẻ ở trên mặt. Không thấy ra tới ngươi gầy. Vương tử đẩy ra hỗn độn thấu đi lên mặt, trong miệng nói, hỗn độn tiếng cười từ vương tử bàn tay hạ truyền đến, tuy rằng không có thể ô yếm, nhưng là thân đến tay nhỏ cũng không tồi, quan trọng nhất chính là, vương tử không sửa đúng hắn tức phụ nhi xưng hô. Tức phụ nhi ngươi về sau đến nhiều quan tâm ta, ta thật sự gầy, nhìn ta này quần áo, gầy có thể đem ngươi cũng cất vào tới. Hỗn độn cười nói, hắn cũng nghĩ tới vương tử tỉnh lại sau hắn đến có bao nhiêu kích động, nhiều vui vẻ. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng tràn đầy không chỗ sắp đặt tấm áp, ở nhìn thấy vương tử kia một khắc kích động không thể tin tưởng dần dần bình ổn lúc sau, những cái đó ấm áp dần dần dừng ở đáy lòng, có lẽ cái này kêu hạnh phúc, một ngày kia, hắn cũng sẽ nếm đến. Nếu ngươi đem quần áo mặc tốt, liền sẽ không. Cung kỳ đẩy ra hỗn độn, đương nhiên thuận tiện đem vương tử đoạt lại đây, kia tư mặc quần áo luôn là cà lơ phất phơ bộ dáng, này cũng có thể lấy tới nói chuyện này. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, ánh mắt lại trước sau nhìn vương tử. Ta đã trở về, cho các ngươi đợi lâu. Vương Tử Phùng cùng Kỳ kia trương yêu nghiệt mặt hôn môi hắn cái chán, sau đó ngẩng đầu cùng mọi người nói. Ngươi cũng biết làm chúng ta đợi lâu. Cùng Kỳ trên mặt cười, tay lại bỗng nhiên trừng phạt tính ở Vương Tử trên mông đánh một chút, tuy rằng không đau, nhưng Vương Tử thân thể lại là cứng đờ, thanh âm kia ngừng ở trong tai, lại chọc Vương Tử trên mặt thường hồng, làm cho nhiều người như vậy mặt, cùng Kỳ lại là như vậy đánh nàng ngông. Cái kia, ta ngủ đã bao lâu? Vương Tử xấu hổ, ánh mắt quơ quơ, tùy tiện tìm đề tài hỏi. Thật lâu, tỉnh lại không trực tiếp tới tìm chúng ta, còn tránh ở nơi đó làm gì? Cùng Kỳ xem thấu Vương Tử xấu hổ, thấy nàng dễ dụa hướng từ trong lòng ngực hắn đi xuống, cùng Kỳ lại là một trưởng trụ được đi. Vương Tử tức khắc liền an tĩnh, cùng Kỳ ôm Vương Tử phản hồi đỉnh hong gió. Dù sao Vương Tử hiện tại đã tỉnh, bọn họ cũng không cần lại đi trở về. Ta tỉnh lại không có nhìn đến người, cho nên ra tới tìm. Vương Tử nói, nhìn đến những người khác đều ở nhịn cười, Vương Tử thực vô tội, như thế nào vẫn là nàng sai rồi. Ánh mắt nhìn về phía Cửu U, thấy hắn kia an tĩnh bộ dáng, chỉ lấy cặp kia mắt đỏ lẳng lặng nhìn nàng, Vương Tử chiều Cửu U vươn tay, trên mông rồi lại ăn cùng Kỳ một cái tát. Tiểu không lương tâm, ta trong lòng ngực không thoải mái sao? Cùng Kỳ trong miệng nói, lại vẫn là đem Vương Tử đưa vào Cửu U trong tay. Vương Tử nhìn nhìn cùng Kỳ, nghe được ra hắn là ở nói giỡn, nhưng là nàng tiếp tục ở cùng Kỳ trong lòng ngực đợi, không chừng sẽ ra cái gì xấu, cùng Kỳ tính tình thật là càng ngày càng quái. Tiểu công chúa, chúng ta đợi 3 năm, ngươi cũng thật có thể ngủ, phạt ngươi tương lai mấy ngày đều không được ngủ. Cửu U ôm Vương Tử ngồi xuống, hôn môi Vương Tử môi nói. 3 năm. Vương Tử kinh ngạc nói, tuy rằng nàng nghĩ tới nàng này một ngủ khẳng định thật lâu. Nhưng 3 năm cũng thật sự lâu lắm. Nàng vốn tưởng rằng 1 năm chính là cực hạn. Đúng vậy, 3 năm, chúng ta đều làm tốt cùng ngươi ở chỗ này an cư lạc nghiệp chuẩn bị. Này đó cây thấp từ cây giống bắt đầu trưởng, đến bây giờ đã suốt 3 năm. Thanh Long ở một bên nói. Ta thế nhưng ngủ 3 năm, thực xin lỗi Vương Tử nói. 3 năm lâu như vậy, bọn họ vẫn luôn đang đợi nàng. Chính là vừa mới nói xong trên mặt liền tê dần, là Cửu U cắn nàng một ngụm. Rời đi thời điểm trên má nhiều hai phái nhợt nhạt dấu răng. Tiểu công chúa, không cần ngươi nói xin lỗi, ngươi còn có cả đời muốn bồi cho chúng ta. Cửu U nói, hiển nhiên cũng không nguyện ý nghe đến Vương Tử nói như vậy. 3 năm đổi cả đời, giống như không công bằng. Vương Tử sờ sờ trên mặt dấu răng yên lặng nói, đón như vậy nhiều tầm mắt, nàng có thể cảm nhận được những cái đó ánh mắt tức khắc biến không tốt lên, giọng nói vừa chuyển lại nói, bất quá ta nguyện ý. Chương 7 ấm áp. Ngủ 3 năm, vốn đang lo lắng ngươi có thể hay không ai choáng váng, không thành tưởng không những không ngốc còn thông minh, là ai dạy ngươi như vậy ra. Mấy người đều là sửng sốt, Thanh Long xoa xoa Vương Tử đầu, cười nói, Vương Tử ngẫu nhiên toát ra tới bướng bỉnh bộ dáng, cơ hồ làm cho bọn họ xem ngốc, tổng cảm thấy trước kia cái kia ngốc ngốc Vương Tử càng ngày càng sinh động, cái này làm cho bọn họ từ tâm nhãn cao hứng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có vui sướng, có bi thương. Bọn họ nhìn đến chính là Vương Tử càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng phóng thích chính mình, như vậy biến hóa làm là bọn họ đều vui vẻ nhìn đến. Ra, Vương Tử sửa sửa bị nhu loạn đầu tóc, nhìn Thanh Long nghi hoặc hỏi, nhưng là không những không được đến giải đáp, còn đổi lấy những người khác buồn cười cười. Vương Tử ghé vào Cửu Lũ trên vai nghĩ nghĩ, ra, có lẽ là tốt ý tứ, nhưng là ai dạy nàng sao? Thật đúng là không có. Thiên cực đồ cùng tử cực trận đại đa số thời gian đều là nàng chính mình buồn. Cái loại này buồn cảm giác quá khó chịu, nàng không ngừng một lần tưởng chạy nhanh ra tới nhìn thấy bọn họ, tưởng nói chuyện, muốn nhìn đến bọn họ cười, hưởng thụ quá bị người vờn quanh cảm giác, liền rốt cuộc giới không xong. Ở thiên cực đồ nội thời điểm không thể nhịn được nữa đến cùng Quy Hồng vung tay đánh nhau, tử cực trận nội, trừ bỏ chuyên chú khổ luyện thần thức ở ngoài, nhàm chán thời điểm liền kém lầm bầm lầu bầu. Lại nói tiếp bên ngoài qua 3 năm, nàng ngủ cũng quá cũng hoàn toàn không thoải mái. Thanh Long là đang nói nàng thay đổi đi, có lẽ là, nàng thay đổi, phải nói nàng vẫn luôn đều ở biến, mà thay đổi nàng người chính là bọn họ, bởi vì bọn họ xuất hiện nàng sinh hoạt càng ngày càng phong phú, thật giống như ban đầu đơn điệu sắc thái ở bọn họ đã đến lúc sau từng nét bút thượng sắc. Liền giống như này phiến sân cốc, nguyên lai vốn là ở nàng ở cảnh trong mơ mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Đối với thật lâu trước kia nàng, như vậy địa phương nhìn như đơn giản với nàng xa xỉ không thôi, nhưng mà lúc trước cảnh trong mơ ở hiện giờ thực hiện, nàng đương nhiên phải có cùng này phiến trốn đào nguyên xứng đôi tâm cảnh, nếu không sao không làm thất vọng bọn họ một đường cam khổ cùng nhau. Mẫu thân đâu? Vương tử đột nhiên hỏi nói, nghĩ vậy phiến trốn đào nguyên thiếu chính là phụ thân cùng mẫu thân, nghĩ đến mẫu thân cũng nhất định ở an toàn địa phương, nhưng vẫn là tự mình hỏi yên tâm. Ở Hoa Khê Cốc, mấy ngày này Hoa Khê Cốc phải có hỷ sự, mẫu thân vốn dĩ vẫn luôn thủ ngươi, mấy ngày hôm trước mới bị Nhạc Cửu thỉnh đi. Hỗn Độn nói, nga đúng rồi, là ai muốn đại hôn a? Vương tử bỗng nhiên đứng thẳng người, nhớ tới vừa rồi ở cây thấp trong rừng nghe lên đến, mà vắng họp vệ tử Khiêm, Lý Chiến, Mộ Thiên Công, vệ tử Sở chính là đi tìm kia lạc chạy tân lang cùng tân nương. Ha ha, tức phụ nhi ngươi đoán xem. Đoán xem là nhà ai tân lang tân nương có thể ở đại hôn sắp tới là lúc cáo kỉnh chạy một cái so một cái xa. Hỗn Độn nhướng mày, thần bí hề hề hỏi, những người khác cũng không có muốn nói ý tứ, vương tử đành phải chính mình đi đoán, nghe Hỗn Độn manh mối, vương tử hơi hơi hé miệng vốn dĩ muốn nói, Hỗn Độn cũng làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng, có thể thấy được vương tử bỗng nhiên nhắm lại miệng. Muốn nói cáo kỉnh, Hoa Khê Cốc trừ bỏ tức ra cùng rượu khi còn có thể có ai. Nhưng cái này ý tưởng vừa mới xuất hiện cơ hồ đã bị vương tử bóc tắt, bọn họ hai cái thành thân, này cũng quá kinh tủng đi. Nghĩ đến hai người thành thân lúc sau Hoa Khê Cốc tất nhiên gà bay chó sủa vĩnh vô ngày yên tĩnh, nhưng người khác lại nhất thời không thể tưởng được, Nhạc Cửu các đệ tử nàng còn không có đều gặp qua, nhưng chưa thấy qua cũng nghe nói qua, phía trước cũng không nghe nói ai có kết hôn bạn lữ, chẳng lẽ là này ba năm gian bọn họ bên trong ai có thuộc sở hữu. Cuối cùng vương tử vẫn là lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đoán không được. Tiểu tử đừng nóng vội từ bỏ a, ngươi lại đoán xem, liền ngươi đã đoán được, trước tiên nghĩ đến, ngươi nói ra, đoán sai cũng không quan hệ, nếu là đều cho ngươi đã biết vậy không gọi đoán. Đang xa cũng đi theo nói, dù sao chuyện này vẫn là làm vương tử tự mình nói ra tương đối thú vị. Thức ra cùng, diệu khi. Vương tử dừng một chút, xem đằng xa một bộ cổ vũ bộ dáng. Đành phải thử thăm dò nói, tuy rằng đang nói thời điểm liền chuẩn bị tốt bị bọn họ chê cười, hơn nữa nghe nàng sau khi nói xong mấy người xác thật cười to ra tiếng, lại không phải đang chê cười nàng. Ha ha, chính là này hai cái oan gia à, chúng ta vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm cũng tưởng Nhạc Cửu ở nói giỡn, kết quả không nghĩ tới thật đúng là. Đang xa cười nói, thức ra cùng rượu khi như thế nào sẽ? Vương tử nhìn về phía Nhạc Cửu. Mặc dù là đã biết sự thật vương tử cũng vẫn là thực không thể tin tưởng, nàng trước nay không từ kia hai người chi gian cảm nhận được quá an tĩnh bầu không khí, nàng thực hoài nghi thành thần có phải hay không cũng là hai người chơi đùa, hơn nữa sự thật chứng minh, đại hôn còn ở chuẩn bị, hai người liền từng người biến mất, làm hại lao sư động chúng phái người đi tìm, càng làm cho đầu người đau chính là, diệu khi cùng tức ra hai người muốn tránh, người khác tìm, ra xác suất thiệt tình rất thấp. Diệu khi cùng tức ra vốn chính là một đôi, chỉ là năm đó ra chút hiểu lầm, hai người mới từng người đem cảm tình vứt trí một bên. Nhạc Cửu thấy vương tử muốn nói lại thôi, gật gật đầu khẳng định nàng suy đoán trích, lúc này mới nói, dẫn vương tử không khỏi mở to hai mắt, nàng cũng không phải bắt quái người, nhưng nếu là tức ra cùng Diệu khi bắt quái, vậy phải nói cách khác. Vẫn là ta tới nói đi đằng xà lôi kéo ghế dựa đến gần rồi vương tử một ít. Tiếp theo Nhạc Cửu nói hưng thú bừng bừng tiếp tục nói, nói này hai người vốn chính là một đôi tình đầu ý hợp tình lữ, nhưng là năm đó Nhạc Cửu sư phó, đương nhiên cũng chính là tức gia, Diệu Khi, Thuần Liêu bọn họ cộng đồng sư phó, cũng chính là tiền nhiệm Hoa Khê Cốc thành chủ. Trong đó một vị thành chủ là Diệu Khi thân cha, lúc trước Diệu Khi cùng tức gia còn thuộc về ngầm tình yêu, bọn họ bốn vị sư phụ còn cũng không biết. Vì thế có một ngày Diệu khi thân cha cảm thấy chính mình nữ nhi nên gả chồng, này vô pháp vô thiên tính tình cũng nên thu liễm thu liễm. Vừa lúc trước tiên giới có vị gia thế địa vị đều không tồi nữ tử trung tình với tức gia, cũng là môn đăng hộ đối A, vì thế Diệu khi cha cùng ba vị thành chủ một thương lượng, cảm thấy có thể cấp Diệu khi cùng tức gia từng người an bài việc hôn nhân, vì thế liền đem Diệu khi chỉ xứng cho hắn một vị khác sư huynh. Hơn nữa cũng vì tức gia chỉ xứng vị kia trung tình với hắn nữ tử. Tức gia cùng Diệu khi sự tình bốn vị thành chủ không biết, nhưng sư huynh đệ chi gian là biết đến, cho nên sau lại tình huống liền biến thành, trừ bỏ vị kia không hiểu do nữ tử vui mừng đãi gả, mặt khác ba người không một cái vui, Cố Tình Diệu khi cùng tức ra hai người không có ở ngay từ đầu liền đem hai người tình đầu ý hợp sự tình nói cho bốn vị thành chủ, chờ đến định rồi hôn kỳ, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong thời điểm, vị kia sư huynh nhìn không được mới đưa việc này báo cho bốn vị sư phụ. Bốn vị sư phụ nghe xong giận tí mặt, tức ra cùng Diệu khi hai người cho tới nay đều là Hoa Khê Cốc hai cái tiểu ba vương, hai người đều là như vậy bén nhọn tính cách, bọn họ trăm triệu không thể tưởng được hai người kia chi gian sẽ sinh ra cảm tình, trận này loạn điểm nguyên lương phổ, cũng nhiều là bởi vì tức ra cùng Diệu khi hai người không để trong lòng mới đi tới không thể vãn hồi nông nỗi. Hai người vốn tưởng rằng không muốn liền không thành thân, sư huynh nơi đó hảo thuyết, mặt khác một vị cô nương còn chờ đâu. Nhân gia ở Hoa Khê Cốc cũng là có uy tín danh dự nhân gia, bị như vậy lừa gạt một hồi, Diệu khi cha dưới cơn thịnh nộ quyết định đại hôn đúng hạn tiến hành, liền tính này uyên ương phổ điểm sai rồi cũng đến tiếp tục đi xuống. Nhưng tước gia cùng Diệu khi từ trước đến nay không phải nghe lời chủ, thấy nơi này nói không thông, hai người liền nắm tay tư buôn, để lại đến đỏ hừng màn, mãn đường khách khứa, thành một hồi chê cười. Kết quả đêm đó, vị kia tân nương liền ở hôn phòng trong vòng tự tuyệt, mãn nhà ở huyết, làm vui mừng một hồi hôn lễ trở nên không bao giờ có thể vãn hồi. Tức ra cùng Diệu khi được đến tin tức lúc sau đã là vài ngày sau sự tình, hai người vội vàng trở về, chính là tràn ngập không khí phấn khởi đã biến thành linh đường, bốn vị thành chủ tự mình chủ trì tang sự, Diệu khi cha càng là đương trưởng liền cùng Diệu khi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Từ nay về sau không lâu, Hoa Khê Cốc ban đầu bốn vị thành chủ liền ẩn lui, từ Nhạc Cửu bốn người kế nhiệm, mà tước gia cùng Diệu khi, tính tính đều có mấy ngàn vạn năm, hai người ồn ào nhôn nháo, ai xem ai đều không vừa mắt, đều là Hoa Khê Cốc thành chủ, vẫn là vô pháp vô thiên tính tình, nhưng rốt cuộc thu liễm rất nhiều, đối cảm tình việc cũng ngậm miệng không nói chuyện. Đang xa nói xong cảm khái lắc lắc đầu, vốn dĩ cảm thấy hai người như vậy truyền kỳ quá khứ cũng rất có hài kịch tính, nhưng là lại nói tiếp trung gian cách một cái vô tội sinh mệnh. Rốt cuộc không thích hợp lấy tới làm rượu khi cùng tức ra không kềm chế được quá khứ cười liêu hòa đàm tư. Nhưng là sự tình đã qua nhiều năm như vậy, rượu khi cùng tức ra cũng ở dùng loại này đối cảm tình việc một mực không đề cập tới phương thức vì lúc trước chính mình chỗ tội, đã đủ lâu rồi, người chết đã đi xa, có lẽ luân hồi bên trong cái kia chết đi nữ tử sớm đã lịch mấy đời hạnh phúc, bọn họ hai người dùng lâu như vậy thời gian lễ rửa tội chuộc tội cũng đủ rồi. Kia bọn họ như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc. Vương tử nghe xong cũng là cảm khái, Diệu khi tổng lấy trêu cợt nhân vi nhạc, tức ra càng là chơi đùa tối thượng, hai người đều là vô tâm không phổi bộ dáng, nhưng tuyệt đối đều là người có cá tính, nếu không như thế nào có thể nhiều năm như vậy ẩn tàng rồi chân chính cảm tình, rõ ràng yêu nhất người liền ở đối diện, còn muốn chịu không thể ngày đêm bên nhau giày vò, còn phải làm ra chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ tư thái. Đối đãi cảm tình việc chỉ tự không đề cập tới, gần như lạnh nhạt. Nhưng kia lạnh nhạt dưới hai cái cực nóng tâm chưa từng có tắt quá. Hiện giờ có thể phá băng nhắc lại đại hôn việc, vương tử trong lòng cũng vì hai người vui vẻ, luôn có như vậy một cái cơ hội làm hai người gương vỡ lại lành, hai người có thể đồng ý liền hảo, tóm lại đánh vỡ cục diện bế tắc, thật giống như đã rộng mở đại môn, như thế nào đều ngăn không được ánh mặt trời đi vào, liền tính hai người hiện tại ném. Này hôn sự cũng tất nhiên có thể đúng hạn tiến hành đi xuống. Ha ha, chuyện này cùng tiểu tử ngươi còn có điểm quan hệ, liền ở hơn 10 ngày trước đi, tức ra, Diệu khi, Thuần Liêu ba người cùng đi xem ngươi, gặp ngươi chậm chạp không tỉnh lại, Diệu khi lúc ấy đối với ngươi nói, ngươi là ngươi lại không tỉnh lại nàng liền đem đệ tử đều gả cho người khác. Nga là cưới người khác, tức ra nói nàng loạn điểm nguyên lương phổ, ai sẽ nghe nàng, Diệu khi nói sư mệnh không thể trái. Thuần Liêu ở một bên nói lúc trước không biết là ai ở sư mệnh cùng phụ mệnh trước mặt làm theo ý mình. Sau đó đề tài này liền một phát không thể vãn hồi, hai người làm cho mọi người mặt đem lúc trước sự tình cơ hồ xảo một lần, chúng ta nghe như lọt vào trong sương mù nhưng cũng đại khái nghe hiểu, Diệu khi nói nếu không phải tức ra không đảm đương cũng sẽ không thay đổi thành cuối cùng như vậy, tức ra nói nếu không phải Diệu khi cảm tình không kiên định hắn cũng sẽ không cùng sư phụ thừa nhận. Sau đó. Làm ta ngẫm lại là chuyện như thế nào tới. Nga, Thuận Liêu nhân cơ hội nói lại cho các ngươi một lần cơ hội hai người vẫn là rùa đen rút đầu. Sau đó hai người liền nóng nảy, chăm miệng một lời nói bổn cô nương mới sẽ không ra mới không phải rùa đen rút đầu. Sau đó, liền không có sau đó. Đang xa nói, nghĩ đến lúc trước cái kia cảnh tượng vẫn là cảm thấy thực buồn cười. hai người xảo đỏ mặt, bất chi bất giác liền đem sở hữu sự tình nói khai, mà Thuận Liêu kia phép khích tướng mới dùng rượu. Đến nay tước gia cùng rượu khi hai người đang nói xong cuối cùng câu nói kia sau thời gian rất lâu ngốc lăng biểu tình làm hắn nhớ tới liền nhạc. Nếu như vậy, ta cũng đến ra điểm lực, Bác Hoàng, ngươi phái bóng dáng đi tìm người. Vương tử sau khi nghe xong thực mau nói, tuy rằng là nói giỡn, nhưng là còn đem nàng nam nhân chỉ cho người khác, vương tử cảm thấy chính mình không làm điểm cái gì thật không thích hợp. Hảo! Bác Hoàng gật đầu. Thuận Nghiêu chẳng lẽ là chính là lúc trước bị chỉ hôn rượu khi sư huynh. Vương tử lại nói. Hách! Tiểu tử ngươi quá thông minh. Ngươi làm sao mà biết được? Đàng xà vô đuổi, ngạc nhiên nói. Là ngươi quá buồn, Thuận Nghiêu tâm như nước lặng. Nhậm rượu khi cùng tức ra ném đi thiên hắn đều sẽ không nhiều lời một câu, lúc này nhưng thật ra chủ động dẫn đường hai người nói ra năm đó sự tình, hơn nữa hai người một khi đáp ứng xuống dưới, việc này đó là không có xoay chuyển đường sống, Thuận Liêu đối chuyện này như vậy quan tâm, đương nhiên rất có khả năng chính là năm đó một vị khác đương sự, sợ là nhiều năm như vậy chuyện này cũng là Thuận Liêu trong lòng không bỏ xuống được đi. Vừa lúc mượn cơ hội này hiểu rõ, Thanh Long ở một bên nói, chọc đằng xà một cái xem thường, tuy rằng Thanh Long nói đạo lý rõ ràng, đằng xà vẫn là giận túi một câu liền ngươi thông minh, muộn tao long. Nhật tử định ở khi nào? Vương tử hỏi, đôi mắt chớp chớp, tựa hồ tính toán cái gì? Liền ở 5 ngày sau, lúc ấy sợ bọn họ hai cái đổi ý, cùng ngày trở về liền đem chuyện này an bài đi xuống, không nghĩ tới trung gian vẫn là trừ bỏ đừng rẽ. Thanh Long nói, 5 ngày, toàn lực tìm người. Đến lúc đó chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Vương tử nói, rượu khi cùng tức ra hôn lễ, nói như thế nào đều đến đi à, nhất định sẽ tương đương náo nhiệt. Ha ha, tiểu nha đầu giống như thực cảm thấy hứng thú. Thao thiết cười nói, tổng cảm thấy vương tử còn ở tính kế khác, cặp kia đen nhánh mặc mâu trung hiện lên nào đó rảo hoa quang, mau đến làm người cơ hồ chảo không được. Ân, này xem như nhà của chúng ta hỷ sự, đương nhiên cao hứng. Vương tử gật đầu nói, mặc kệ là xuất phát từ vệ tử khiêm mấy người quan hệ, hoặc là nhạc cửu quan hệ, hay là nàng chính mình cùng tức ra cùng rượu khi quan hệ, nàng đều cho rằng bọn họ là người một nhà, rượu khi cùng tức ra hôn sự, xem như trong nhà đệ nhất kiện hỷ sự, đáng ra bốn phía xử lý một hồi. Cần thiết tìm được rượu khi cùng tức ra, nếu không như thế nào không làm thất vọng tiểu tử những lời này. Đang xa nói, vừa rồi còn đều không muốn đi tìm người, hiện tại được vương tử nói. Mấy người đều là thái độ khác thường, đào ba thước đất cũng muốn đem hai người đào ra. Nơi này là địa phương nào? Nói xong rượu khi sự tình, vương tử khắp nơi nhìn, tâm tư mới lại lần nữa trở lại sơn cốc này. Chúng ta chuyên môn tìm một cái vị diện, cùng tiên giới trình tự nội, thế nào, nơi này là không phải thực mỹ? Cung ký nói, là, ta thực thích, đây là ta trong tưởng tượng bộ dáng. Vương tử gật đầu, khỏe miệng mang theo chút cười. Mang người đi đi dạo. Cửu U nói, ở chỗ này cũng ngồi thời gian rất lâu, vương tử mới vừa tỉnh, nghĩ mang nàng nhìn xem nơi này cảnh sắc, thả lỏng thả lỏng. Nô. Vương tử gật đầu, đứng lên tính toán đi, một bàn tay lại bị một người bắt được, kia bàn tay cũng có chút thịt đô đô. Vương tử quay đầu nhìn lại, lại thấy thiên tâm mở to cặp kia thất sắc lưu ly giống nhau đôi mắt có chút đáng thương hề hề nhìn nàng, giống như ở lên án nàng xem nhẹ hắn thời gian dài như vậy. Vương tử tự nhiên lôi kéo thiên tâm tay đi, thiên tâm lúc này mới mặt mày hớn hở. Ta lúc ấy ai, ngươi này nãi hoa hoa như thế nào trưởng thành. Cung kỳ ở sau người tún tún thiên tâm kia thật dài đầu tóc, thẳng tún thiên tâm một cái lảo đảo, tức khắc nộ mục quay đầu lại, há mồm liền kêu, ngươi mới là nãi hoa hoa. Các ngươi cả nhà đều là nãi hoa hoa. Nhìn bầu trời tâm bộ dáng, thật giống như bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau, tặc ma bộ dáng rất là đáng yêu. Giận chừng mắt cặp kia đẹp đôi mắt, nhè răng, phỏng chừng là thói quen chính mình ở bản thể khi tổng như vậy thị uy, không dự đoán được chính mình như vậy càng thêm buồn cười, chọc cùng kỳ càng thêm vui vẻ cười, việc kia cười ở thiên tâm trong mắt là ở ác liệt. Trước kia, chúng ta cả nhà theo ta một cái, hiện tại sao cùng kỳ trên mặt còn mang theo cười, không chút để ý nói, lời nói ngừng ở thời điểm mấu chốt, ánh mắt ở vương tử cùng những người khác trên người đảo qua, thiên tâm vốn đang nghi hoặc, tức khắc cũng có chút minh bạch, cùng kỳ đem hắn mang mương. Thiên tâm, cùng kỳ lại cùng ngươi nói giỡn. Vương tử lôi kéo thiên tâm tay đi phía trước đi, nhìn bầu trời tâm nghiến răng bộ dáng đành phải mở miệng an ủi, Thiên Tâm quay đầu lại, một giây đồng hồ biến nhuyễn manh, đều do cái kia ác liệt cùng kỳ, tổng cùng hắn không qua được, cùng kỳ nhún nhún vai, dẫn đầu đi tới phía trước, nhưng Thiên Tâm mới vừa đi hai bước, tóc lại bị tốn một chút, Thiên Tâm phẫn nộ quay đầu lại, cơ hồ khí nhảy dựng lên. Vừa rồi là ai tốn ta đầu tóc? Thiên Tâm cả giận nói, trợn tròn đôi mắt ở sau người mấy người trên người đảo qua, chính là mấy người đều là một bộ không liên quan ta sự bộ dáng, không ai thừa nhận, Thiên Tâm sợ là khó thở, đống nhiên nói, dám làm không dám nhận, các ngươi không nam nhân. Mấy người buồn cười nhìn Thiên Tâm, này nãi hoa hoa giống như còn thật sự trưởng thành, chỉ là nếu này đó đã sớm tu luyện cáo già nhóm sẽ bị hắn như vậy tiểu nhi khoa phép khích tướng chọc giận nói, kia mới là không thích hợp. Thanh Long tiến lên, lấy thân cao ưu thế tuyệt đối sờ sờ Thiên Tâm đầu, lại dùng đại nhân miệng lươi nói, tiểu Thiên Tâm, chúng ta có phải hay không nam nhân tiểu chủ nhân biết là được, hảo không cần khí. Thanh Long nói xong còn ý có điều chỉ nhìn nhìn Vương Tử, xem hắn nói chuyện bộ dáng nhiều đứng đắn, kia biểu tình cơ hồ đều đem Thiên Tâm hù ở, nói xong liền thong thả ung dung từ cục cưng bên người đi qua đi, chỉ chờ Thiên Tâm một người ngây cả người. Không cần sờ ta đầu. Các ngươi đều không chuẩn. Đột nhiên hoàn hồn, Thiên Tâm nhảy dựng lên hướng về phía Thanh Long bóng dáng nói, hiển nhiên đem hắn không nghe hiểu xem nhẹ, thấy hắn tạc mau bộ dáng, Vương Tử vừa mới nâng lên tay cương ở giữa không trung, Thiên Tâm thoáng nhìn, lập tức thu hồi tầm mắt, nắm lên Vương Tử tay đặt ở trên đầu mình, khiếp khiếp mắt giống như lúc này mới được đến điểm an ủi, lẩm bẩm nói, chỉ có cục cưng có thể. Các ngươi không cần khi dễ Thiên Tâm. Vương Tử hướng về phía mấy người nói, mấy người gật đầu, nhún vai, dù sao không có gì thành ý, Vương Tử nhìn nhìn Thiên Tâm, nàng đã nói, nhưng hiển nhiên không có gì hiệu quả, đây là bọn họ nói giỡn phương thức, cũng là vì bọn họ thiệt tình đem Thiên Tâm trở thành người một nhà, nếu không tất nhiên sẽ không như thế, chỉ là Thiên Tâm nếu có thể ứng phó trưởng thành trong quá trình này đó hư thúc thúc nhóm 3 ngày 2 đầu vui lùa, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu đi. Từ Vương Tử tỉnh lại này, phiến Mỹ lệ sơn cốc liền tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, cả tòa sơn cốc đều bay ấm áp hương vị, Vương Tử tùy mọi người ở bên trong sơn cốc ngoại nhìn nhìn, phát hiện nơi này thật là không chỗ không đẹp, nghĩ đến này 3 năm bọn họ tất nhiên tiêu phí không ít tâm tư chế tạo nơi này. Vương Tử tỉnh lại tin tức đã thông chi Hạ Tiêu Liên cùng Vệ Tử Khiêm còn có Tuệ Viễn bọn họ, nhưng ma giới cùng với yêu giới, còn có mặt khác giao diện. Bởi vì phía trước bốn phía vì Vương Tử thu thập tín ngưỡng chi lực, 3 năm tới ngoại giới về Vương Tử nhiệt độ cũng không có bởi vì Vương Tử ngủ say mà yên lặng xuống dưới. Ngược lại 3 năm tới càng ngày càng nghiêm trọng, lục giới nội Vương Tử nhiệt một khắc cũng không từng dừng lại. Vương Tử từ tức dân cư chung biết được, lục giới 3 năm tới đã xảy ra rất lớn biến hóa, lớn nhất biến hóa đương nhiên là quỷ giới, hết thảy đều ở một lần nữa chỉnh đốn chung. Quỷ giới giới chủ vẫn luôn đều không có chọn người thích hợp đảm nhiệm, bởi vậy 3 năm tới đều là Hoa Khê Cốc phản ứng quỷ giới sự tình, quỷ giới lúc trước bị anh đủ rào trướng khí mù mịt, có thể nghĩ tiếp. Thu lúc sau chuyện phiền toái tình có bao nhiêu, lấy Kinh Hồng cầm đầu mấy cái đệ tử cơ hồ hơn 2 năm không rời đi quỷ giới, năm nay mới thoáng tiến vào quỹ đạo. Tiên giới khôi phục lên thực mau, thể hiện rồi bọn họ chiến hậu cường đại sinh mệnh. Trường Thiên Phái diễn trận viện hiện tại cơ hồ thành môn phái nhất náo nhiệt viện phái, cùng 3 năm trước đây quẳng cu é hoàn toàn là hai cái cực đoan. Hiện tại đi Trường Thiên Phái cầu học người có một nửa người cơ hồ đều là báo danh diễn trận viện. Lúc trước Thương Lam Thành khi Vương Tử lâm thời tổ kiến trận pháp tiểu tổ, lấy Tư Không Trường Ca cùng Trì Thiên Hàn cầm đầu 15 người hiện tại càng là đã thăng nhiệm diễn trận viện 15 vị giảng bài tiên sinh. Tư Không Trường Ca khoảng thời gian trước còn đánh vỡ kỷ lục thành Trường Thiên Phái tuổi trẻ nhất phó viện trưởng. Vương Tử nghe xong thật sự là có chút kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc rất nhiều lại không tránh được vui sướng, từ tâm nhãn vui vẻ, từ thật lâu trước kia nàng liền thề, muốn đem trận pháp mang nhập thế giới này, làm lục giới một lần nữa vì trận pháp mị lực này phúc, hiện tại xem ra, nàng đã làm được. Nhạc Cửu, Huyền Ất rốt cuộc là ai? Vương Tử hỏi. Ở Tề Hằng Đại Lục khi về Tiêu Giao tứ tán nhân đồn đại đa số là giả, nhưng là Huyền Ất người này định là Nhạc Cửu bốn người nhận thức, bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ ở biết được nàng được đến Huyền Ất tuyệt học thời điểm, người chết ngay lúc đó coi trọng. Nghe được Vương Tử như thế hỏi, Nhạc Cửu cũng không có lập tức trả lời, Vương Tử nhìn Nhạc Cửu kia tốt đẹp sườn mặt, mơ hồ cảm thấy nơi này biên cũng có chuyện xưa, nhớ tới Diệu khi lúc trước biết được Huyền Ất tuyệt học ở nàng trong tay khi tựa bi tựa hỉ bộ dáng. Huyền Ất có lẽ là bọn họ cộng đồng để ý người đi. Chúng ta sư huynh đệ 7 người, một người đi xa vân du, một người cùng phàm gian giới nữ tử yêu nhau, phá hủy một thân tu vi lưu tại thế gian, mặt khác một người si mê với trận pháp, lục giới trong vòng tìm kiếm trận học di tích, tự nghĩ ra huyền ất tuyệt học, chỉ là sau lại chết vào một cái tiền nhân di tích giữa, hắn huyền ất tuyệt học cũng chẳng biết đi đâu, cũng là ngươi cùng trận pháp có duyên, cũng là huyền ất cả đời chấp nhất không có uổng phí, huyền ất tuyệt học tới rồi ngươi trong tay. Hắn trước sau có thể an giấc ngàn thu. Sau một lúc lâu, Nhạc Cửu mới chậm rãi nói, vương tử dừng một chút, này đó nàng thế nhưng chưa từng nghe nói qua, cũng đúng vậy, này đó đều là Nhạc Cửu quá vãng, nàng chưa từng hỏi qua, những việc này cũng không tính tốt đẹp qua đi, Nhạc Cửu cũng sẽ không lấy này đó tới cấp nàng giảng, đồ thêm trầm trọng thôi. Vương tử cầm Nhạc Cửu tay, kia lòng bàn tay độ ấm thực ấm, Nhạc Cửu phản nắm lấy vương tử, tự nhiên nắm, lại nghe vương tử nói, chờ ta đem huyền ất tuyệt học bổ sung một chút, còn có ngũ hành thánh nhân trận pháp, đem trận học truyền thừa đi xuống. Tuy rằng từ bọn họ trong miệng biết được hiện tại tiên giới tu sĩ học tập trận pháp nhiệt tình rất cao, hoàn toàn đã không có trước kia nhắc tới trận pháp liền khinh thường chẳng huống, đây là nàng cũng rõ ràng, liền tính là diễn trận viện, trận học hệ thống cũng hoàn toàn không hoàn thiện, còn không có thể lâu dài truyền thừa đi xuống năng lực, không có hệ thống thật học tri thức, trận này trận học nhiệt, còn sẽ cùng ngũ hành thánh nhân nhậm chức diễn trận viện viện trưởng khi giống nhau. Lâu dài không được. Huyền ất tuyệt học đã thực hệ thống, bao quát trận học nhất vững chắc cơ sở, hơn nữa ngũ hành thánh nhân cao thâm trận pháp, tất nhiên sẽ thu được thực tốt hiệu quả. Nàng ở truyền thừa huyền ất tuyệt học thời điểm liền thề, tuyệt không làm huyền ất tuyệt học ở nàng nơi này gián đoạn, cho nên nàng làm như thế tuyệt đối không phải bởi vì huyền ất là Nhạc Cửu đồng môn sư đệ, cũng là nàng sớm hay muộn phải làm sự tình. Huyền ất cả đời đem trận pháp xem so với hắn chính mình sinh mệnh đều quan trọng, chúng ta khuyên không được, nhưng phía sau có người này phiên làm, hắn định sẽ không có tiếc nuối. Nhạc Cửu rũ mắt nhìn vương tử, cặp kia đôi mắt màu xanh băng đón hoàng hôn dáng màu, ánh thượng tầng một tấm hoàng, như hắn giờ phút này trong lòng, trước sau tràn ngập ấm áp. Tiểu chủ nhân ngươi muốn thu đồ đệ sao? Thanh Long ở một bên hỏi. Thu đồ đệ? Vương tử hỏi lại, cái này nàng nhưng thật ra không tưởng. Đương nhiên, chẳng lẽ là ngươi tính toán đem huyền ất tuyệt học cùng ngũ hành thánh nhân trận pháp tặng không cấp thế nhân, làm cho bọn họ chính mình đi cân nhắc. Thanh Long cười nói. Cái này, ta bổn tính toán giao cho tư không. Vương tử nói, thu đồ đệ sự tình nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới, thu đồ đệ sự tình quá thận trọng, nàng đã lệ sư phó cũng chỉ có Tuệ Viễn một người, cũng là vì Tuệ Viễn ở nàng tân sinh thời điểm cho nàng trợ giúp quá nhiều, nàng từ tâm nhãn tôn kính hắn. Tới với nàng tu luyện đến bây giờ tình trạng này, trước nay đều là chính mình nghiên cứu, cho nên nàng đối thầy trò quan hệ từ trước đến nay thực thận trọng, làm nàng thu đồ đệ, này không quá khả năng. Nàng cũng không cho rằng chính mình có kiên nhẫn đi toàn tâm giáo một cái đồ đệ, thu đồ đệ đại biểu cho thu trách nhiệm, điểm này nàng vẫn là rất rõ ràng. Nghĩ đến này, vương tử lại lắc lắc đầu, nàng có thể chỉ điểm, nhưng sẽ không thu đồ đệ. Ngươi liền đem huyền ất tuyệt học cùng ngũ hành thánh nhân trận pháp giao cho tư không trường ca. Thanh Long xác nhận giống nhau hỏi một lần. Vương tử nhìn Thanh Long, như vậy giống như đang nói có cái gì vấn đề sao, thấy vương tử còn không có minh bạch Thanh Long ý tứ, Đông Càn ở một bên vì nàng giải thích nói, vương thượng, tư không trường ca là ngươi tín nhiệm người, ngươi muốn đem này hai dạng về sau nhất định là trận học bảo điển thư giao cho hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng là vương thượng ngươi muốn chính là đem huyền ất tuyệt học truyền thừa đi xuống, đem trận pháp truyền thừa đi xuống. Nhưng tiên giới tu sĩ tốt xấu lẫn lộn, ngươi giao cho tư không trường ca, chỉ có thể thành tựu hắn một người, trận pháp sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì ngươi không thể biết trước, nhưng có thể khẳng định chính là, sẽ không dựa theo hoàn toàn thuận lợi tình hình phát triển. Tiên giới người học tập trận pháp là hướng về phía ngươi tới, nếu trận pháp chậm chạp không hề sang huy hoàng, cái này nhiệt độ sớm hay muộn sẽ hàng. Một khi đã như vậy, tốt nhất cách làm là dùng ngươi danh nghĩa lệnh lập môn phái lấy trận pháp vi tôn, riêng một ngọn cờ, như vậy ngươi có thể yên tâm đem huyền ất tuyệt học, ngũ hành thánh nhân trận pháp, đương nhiên còn có ngươi tự hành biên soạn trận pháp đầu nhập môn phái, lấy này truyền thừa. Thanh Long gật gật đầu, Đông Càn nói thật là hắn ý tứ, vương tử lúc này mới bế tắc giải khai, nhanh chóng quyết định nói, liền như vậy làm. Chờ tước ra cùng rượu khi hai người đại hôn qua đi liền chuẩn bị mở môn phái sự tình, nhưng là môn phái này muốn ở ma giới mở. Ha ha, Đông Càn không khỏi cười, những người khác cũng cười, vương tử thật là càng ngày càng bên vực người mình, có sự tình tốt đều phải trước cấp ma giới, khiến những cái đó trông mòn con mắt tiên giới tu sĩ đỏ mắt. Như vậy, ta đây liền phân phó thủ hạ đi tuyển địa phương, còn lại sự tình chờ tức ra cùng Diệu khi đại hôn sau khi kết thúc vương thượng đi thêm định đoạt. Nam Khuyết cũng nói, ân vương tử gật đầu, trong đầu đã suy nghĩ cụ thể muốn như thế nào an bài, tỉ như ai tới đảm nhiệm dạy học trọng trách, tỉ như tuyển nhận nhiều ít đệ tử, thật muốn an bài nói, trở ngại cũng không ít ta. Đúng rồi, phàm gian giới hiện tại như thế nào? Vương tử lại hỏi, tạm thời đem thành lập môn phái sự tình áp xuống, chờ nàng ngày sau chậm rãi tưởng, nàng lúc trước chỉ tới kịp biên chế phàm gian giới pháp tắc, chính là quan trọng nhất luân hồi cũng không có người đi chấp hành. Vương tử giữa mày nhíu lại, đây chính là đại sự, nếu là 3 năm tới đều không có người hoàn thành nàng kế tiếp sự tình, nàng liền không tính cứu vớt phàm gian giới, ngược lại mang đến một hồi hủy diệt. Yên tâm, ngươi đem phàm gian giới cùng lục giới luân hồi tách ra, độc thiết luân hồi, này ở kinh hồng tiếp thu quỷ giới sau sẽ biết, phàm gian giới luân hồi là lãnh thương một tay hoàn thành, hiện tại vận chuyển thực hảo, Tuệ Viễn đem Phật môn linh bắt mang đến. Từ hỗn độn đem nhược thủy ngọn nguồn chi thủy phân đi phàm gian giới âm ti một bộ phận, bao gồm hoàng tuyển, bao gồm hắc thủy, 3 năm tới đã phát triển thực hoàn thiện, ha ha, hiện tại phàm gian giới âm ti cũng là hoa khê cốc ở. Quản. Đao nột nói, tựa hồ nghĩ tới hoa khê cốc trở thành 3 năm tới nhất vội người, cảm thấy có chút buồn cười, ngay sau đó lại nói. Phàm gian giới hiện tại thay đổi rất nhiều, lúc trước giao diện cây trụ dung chuyển cấp phàm gian giới mang đến hủy diệt tính đả kích. Nhưng là phàm gian giới giống như dục hỏa trùng sinh, hết thể đều thay đổi, thế nhưng cũng có thích hợp tu luyện bầu không khí, linh khí nồng đậm, phàm gian giới nhân loại cũng xuất hiện rất nhiều dị biến, ở không tu luyện dưới tình huống xuất hiện siêu năng lực, có lẽ là linh căn một loại khác biểu hiện hình thức đi, tóm lại phàm gian giới muốn hoàn thiện còn. Có rất nhiều, về sau ngươi nhất định phải đi xem, rốt cuộc đây là ngươi một tay sáng tạo ra tân thế giới, vì thế ngươi còn ngủ say 3 năm. Ân. Ta nhưng thật ra có chọn người thích hợp, giúp hoa khê cốc chia sẻ một chút gánh nặng. Vương tử gật đầu nói, nghe tới cũng rất muốn tò mò, bất quá nếu là lãnh thương làm kế tiếp sự tình, nàng liền thật sự có thể yên tâm, nếu nàng khai đầu, tất nhiên không hy vọng lúc sau đều là một đoàn tao. Còn hảo, lãnh thương nếu có thể ở lúc trước truyền thụ cho nàng biên chế pháp tắc năng lực, hắn sở có được năng lực nhất định là so nàng trong tưởng tượng càng khoa trương, này đó từ hắn tới làm tất nhiên không có gì khó khăn. Là ai? Đằng Xa hỏi. Tư Mã Thú đi. Thanh Long cơ hồ là cùng Đằng Xa đồng thời mở miệng, Đằng Xa nghe xong sửng sốt, thật đúng là, hắn như thế nào liền không nghĩ tới, như thế trần trụi đối lập dưới, Đằng Xa bĩu môi, không phủ. Ân, ngày khác khiến cho Tư Mã Thú tùy kinh hồng cùng đi trước phàm gian giới. Vương Tử nói, mặc kệ là tu vi vẫn là năng lực cá nhân, Tư Mã Thú làm phàm gian giới âm ti chi chủ cũng đúng quy cách. Này đó còn ở hoàn bị giữa, nếu là ngày sau từ cảng chọn người thích hợp, Tư Mã Thú đương nhiên cũng có thể làm hiền. Lúc này sắc trời tiệm vãn, mọi người thích đi ở trong cốc đi đi rừng rừng, chạm vạng thời điểm vừa lúc về tới tiểu viện giữa, vương tử ngồi ở trúc đình hạ, cảm thấy như vậy sinh hoạt chân thật thích đi không thôi, chỉ là một ngày khiến cho nàng như thế say mê, nhìn kia phiến mặt trời lặn ánh chiều tà hạ nở rộ khác mỹ rừng đào, vương tử mở miệng nói. Từ nhỏ ta liền thực thích đào hoa, bởi vì mẫu thân thực thích, khi đó ta cùng với mẫu thân viện ngoại chính là một mảnh rừng đào, khi đó cảm thấy đào hoa tô cùng đào hoa nhưỡng đúng giờ nhân gian mỹ vị, chỉ là ta còn không có hưởng qua mẫu thân làm. Ha ha, tức phụ nhi ngươi lời này nếu là làm mẫu thân đại nhân nghe được, chính là đêm tối kiêm trình cũng muốn tới rồi cho ngươi làm đầy bàn đào hoa tô, uống không xong đào hoa nhưỡng a. Hỗn độn ngồi ở ghế bập bên thượng, thích dí hoảng. Nghe xong vương tử nói không khỏi cười nói, nhưng trong lòng lại rất mềm mại, như thế bình tĩnh nghe vương tử giảng thuật chính mình sự tình, đây cũng là hắn cảnh trong mơ mới xuất hiện quá cảnh tượng. Thử khiêm làm liền rất ăn ngon. Vương tử lại nói, mẫu thân đại nhân sáng mai nhích người, tử khiêm hiện tại hẳn là liền ở trên đường, cái này đáng tin cậy nhi, chỉ cần tức phụ nhi ngươi có thể nuốt trôi, muốn nhiều ít đều có. Hỗn độn lại nói, vương tử cười cười. Bị hỗn độn chọc cười, kỳ thật nàng thèm không phải đào hoa tô cùng đào hoa nhưỡng, chỉ là kia tha thiết ước mơ hương vị rốt cuộc nếm tới rồi, là có ra hương vị, hiện tại, cũng chỉ có phụ thân còn không có tin tức. Mọi người cứ như vậy có không nói chuyện phía một hồi, kia chậm chạp không chịu rơi xuống thái dương cũng dần dần giấu đi, trong sơn cốc thực an tĩnh, ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang tiếng động, nghe tới cũng phá lệ dễ nghe. Vương tử trở lại chính mình tỉnh lại khi cái kia trúc lâu, những người khác tắc người từng người trở lại từng người phòng, nơi này phòng thuộc sở hữu có lẽ là đã sớm phân chia hảo, liền trường kỳ phân phối, đương nhiên cũng có lâm thời phòng cho khách. Chỉ là, người khác đều đi trở về, dư lại mấy người này. Bên kia thanh long vừa mới trường đèn, phòng trong tức khắc tràn ngập ấm áp ánh đèn, vương tử tắc ngồi ở ghế trên, nhìn theo vào tới mấy người, đều tự tìm địa phương làm tốt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ liền không có đi tính toán, vương tử dừng một chút, nàng không nốc, lưu lại người là Cửu U, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Thanh Long, Nhạc Cửu, này năm người đều là nàng chính quy phu quân. Chúng ta muốn thắp nến tâm sự suốt đêm sao? Vương tử mở miệng, ánh mắt đảo qua năm người, tạm dừng một chút làm chính mình bình tĩnh một chút. Tiểu chủ nhân là như thế này tưởng sao? Thanh Long cũng đi tới ngồi xuống, nhướng mày hỏi lại vương tử. Ân vương tử căng ra đầu gật đầu, thấy năm người tầm mắt đều đặt ở trên người nàng, hơi hơi thanh thanh giọng nói lại nói, đêm đã khuya, không bằng chúng ta ngủ đi, cũng hảo, ban đêm thời gian như vậy đoạn, chúng ta lại nhiều người như vậy, vẫn là nhàn thoại ít nói thì tốt hơn. Thao Thiết trực tiếp tiếp nhận vương tử nói, kia cường ngạnh bộ dáng giống như vương tử nhiều lời một câu cũng không được, nói liền đứng lên chiều vương tử đi tới. Không phải, mới vừa vào đêm. Thời gian còn rất sớm, không cần ngủ, ta một chút đều không gây. Vương tử bắt lấy ghế dựa tay vịt, thân thể theo bản năng sau này ngồi, Thao Thiết nói làm nàng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nàng thật sự muốn cùng năm người. Sao, thượng một lần có rượu khi mị dược, quá trình nàng cũng không thanh tỉnh, nhưng là xong việc nàng chính là nghỉ ngơi thật lâu mới hoán lại đây. Hỗn độn bọn họ khi nào như vậy tự giác, đem không gian hoàn toàn để lại cho bọn họ. Hiện tại nàng nói này đó còn hữu dụng sao? Như thế nào cảm giác chính mình nói cái gì đều như vậy vô lực? Thao Thiết trên mặt mang theo cười, giống như đang cười vương tử đừng lại làm vô vị dãy rua, muốn ôm vương tử lên thời điểm, lại phát hiện vương tử tay chặt chẽ bắt lấy tay vị, thiếu chút nữa cho hắn liên quan ghế rửa cũng cùng nhau bế lên tới. Ha ha, Thao Thiết không khỏi cười lên tiếng, buông ra vương tử eo, sửa vì nắm lấy vương tử nắm chặt tay vị tay, trong miệng nói, ngoan. Buông ra đi, này ghế rửa cứu không được ngươi, vẫn là. Ngươi tưởng liền ở chỗ này làm, vốn dĩ chúng ta đau lòng ngươi, muốn ôm ngươi hồi trên giường, bất quá nơi này, ta một chút đều không ngại. Oanh vương tử trên mặt nháy mắt sung huyết, nhìn Thao Thiết, cả người cơ hồ hiện ra dại ra trạng thái, hắn nói như vậy trực tiếp, vương tử cơ hồ không biết như thế nào phản ứng, theo bản năng nhìn Cửu U, lại thấy Cửu U con quang, một bộ không phát biểu ý kiến bộ dáng. Thượng một lần Cửu U cũng chưa từng phản đối, ánh mắt phiêu hướng Nhạc Cửu, cái kia không chiếm phàm trần thần nhân, lúc này vẫn cứ linh hoạt kỳ ảo mấy cân thánh khiết, nhưng đối nàng xuyên thấu qua đi tầm mắt cũng không đáng để ý tới, giống như ở ngầm đồng ý, không, hắn cũng là tham dự giả. Ai, là ai nói sẽ ngoan ngoãn nghe chúng ta nói, là ai nói chúng ta quan trọng nhất, là ai nói vì chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Thanh Long liền ngồi ở bên cạnh, tiểu chân bắt chéo. Lắc lắc đầu tựa hồ cảm khái lại tựa hồ khổ sở thất vọng nói, kia u oán thanh âm phiêu tiến vương tử dại ra trong đầu, dẫn vương tử mà trung long long vang. Những lời này là nàng nói qua, chính là này cũng bao gồm này đó sao. Tiểu nha đầu, ngươi sớm hay muộn đến thói quen, phu quân của ngươi không thể là một người, ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta nhẫn lại sao. Đồng ốc, chúng ta không phải đang ép bách ngươi, cũng không có gì thẹn thùng. Ở chúng ta trước mặt hoàn toàn rộng mở chính ngươi, đem chính mình giao cho chúng ta, ngươi không yên tâm sao? Thao Thiết thanh âm phóng mềm một ít nói, thanh âm kia mê hoặc giống nhau nhẹ nhàng chui vào vương tử trong thai, sau đó ở trong lòng nàng một chút cắm dễ, làm nàng rõ ràng nhận thức đến, không sai, nàng nam nhân không chỉ một cái, nàng tránh được một lần có thể sao đâu. Tổng không thể vẫn luôn như vậy trốn tránh đi. Quan trọng nhất chính là, như Thao Thiết theo như lời, nếu là ái, ở bọn họ trước mặt rộng mở sở hữu đến chính mình lại có cái gì không ổn. Mặc kệ là thẹn thùng đến, thậm chí là cảm thấy thẹn, kia đều là nàng, có cái gì nhưng làng tránh, bọn họ, đáng giá nàng chia sẻ sở hữu tư mật một mặt. Lại thấy vương tử dần dần buông lỏng ra khẩn bắt lấy ghế dựa tay, nâng lên cánh tay hoàng thượng Thao Thiết cổ, Thao Thiết cười, nhẹ nhàng bế lên vương tử, như thế đem vương tử khóa lại hắn to rộng thân hình. Thoạt nhìn thật đúng là như là ở ôm tiểu hài tử. Thao Thiết đem vương tử phóng trên giường, chính mình cũng cởi áo ngoài đi lên. Vương tử nhìn nhìn này trương hoa lê một giường lớn, tỉnh lại khi còn đang suy nghĩ này giường thật sự đại có điểm thái quá, đủ nàng tại đây mặt trên lăn vài cái qua lại, hơn nữa này gian phòng ngủ cũng rất lớn, đến bây giờ nàng mới hiểu được này trong đó thâm ý. Nhìn lục tục cởi ra áo ngoài lên giường mấy người, mãn nhà ở xâm lược hương vị, vẫn là làm vương tử khẩn trương, rôi đầu một đao xúc đầu cũng là một đao. Vương tử nghĩ, đông nhiên ngồi quỳ nhào hướng thanh long, kia hôn thẳng tắp rừng ở thanh long ngoài miệng, cơ hồ làm hắn lăng một cái trước mắt, cảm nhận được vương tử cái lưỡi vẫn luôn ở hướng hắn trong miệng toản. Thanh long mới cười cười, nha đầu rất thông minh à, biết long tiên có thể làm nàng nhẹ nhàng một chút. Chương 8 náo nhiệt. Mặt trời lên cao, đương vệ tử khiêm đẩy cửa tiến vào thời điểm, dây đặc xạ hương vị làm hắn bước chân dừng một chút, phía sau truyền đến tiếng bước chân, cùng với một tiếng kích động vương tử điện hạ. Vệ tử sở đã bay nhanh vọt tiến vào, mới vừa đi hai bộ cũng định ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn phòng ngủ trên giường lớn hương diễm cảnh tượng, bỗng nhiên cổ dương lên, tay che lại cái mũi, mơ hồ có thể thấy được ngón tay gian tràn ra một tia đỏ thắm. Mộ thiên công đi theo tiến vào, lông mày khơi mào, cười ý vị sâu xa, bước chân không ngừng hướng về cái giường lớn kia đi đến, Lý Chiến cũng đi vào tới, vệ tử khiêm lúc này mới đóng cửa lại. Cùng nhau chú ý mãn nhà ở hoan ái quá hương vị còn có bên ngoài đã cao cao dâng lên thái dương. Các ngươi cũng thật sốt ruột, Mộ Thiên Công trong miệng nói, đã ngồi ở trên giường, cũng không nghĩ, nếu đổi lại hắn cũng làm theo như thế, tay theo vương tử bóng loáng bối sờ đi xuống, chỉ là trên đường đã bị cửu u kéo qua tới chăn chặn, Mộ Thiên Công cũng không vươn tay, yêu thích không buông tay ở kia phiến trên da thịt bồi hồi. Vệ tử sở cũng cọ tới cọ lui đã đi tới. Chủ yếu vừa rồi kia liếc mắt một cái thị giác đánh sâu vào quá mãnh liệt, hắn vốn là ôm lòng tràn đầy vui mừng tâm tình muốn gặp nhà hắn vương tử điện hạ, kia tâm tình thuần khiết không thể lại thuần khiết, nhưng mới vừa vọt vào nhà ở liền nhìn đến chân bóng vương tử bị mấy cái bất đồng trình độ trần trụi nam nhân kẹp ở bên trong, thanh long chính cầm khăn lông ở vương tử trên người tinh tế trà lau. Vương tử trên người xanh tím cùng hồng mai ở trắng nón làn da thượng còn như vậy rõ ràng. Chắc không được hắn trở về thời điểm hỗn độn không thể hiểu được nói với hắn muốn hay không vãn một chút lại tiến vào, cảm tình là bởi vì cái này, hảo A, vương tử điện hạ đầu một ngày tỉnh lại đã bị bọn họ tập thể ăn, vì cái gì hắn không ở. Nàng mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Cung ký nói đứng dậy mặc quần áo, người khác không đáng ngại, nhưng hôm nay Hạ Tiêu Liên sẽ đến, vương tử nói cái gì cũng sẽ không làm cho bọn họ tiếp tục đi xuống. Tốt xấu cũng mặc xong quần áo. Mộ Thiên Công nói, đứng dậy tìm được rồi vương tử quần áo, xúc lên chăn cấp phải cho nàng xuyên, vệ tử sở lập tức chạy tới, một bên nói, ta tới hỗ trợ. Liền ngươi chân tay vụng về bộ dáng, vẫn là thôi đi. Mộ Thiên Công đem hắn ngăn, chính mình đem vương tử nửa ôm vào trong ngực, tay chân nhẹ nhàng cho nàng mặc vào quần áo, vệ tử khiêm thực tự nhiên đi tới hỗ trợ, một bên nói, Thuần Liêu sư phụ tùy chúng ta cùng nhau tới. Thời gian đã không còn sớm, các ngươi trước sửa sang lại hảo tự mình. Các ngươi tới thật mau. Thao thiết nói, lưu luyến rời đi cái giường lớn kia, trước khi đi còn ở vương tử trên mặt trộm một hôn, trên thực tế hắn nhất tưởng nói chính là, đêm đẹp khổ đoạn. Còn chưa thế nào làm, thiên đều sáng rồi. Mộ Thiên Công chính cấp vương tử xuyên áo ngoài, lại thấy vương tử mơ mơ màng màng mở mắt, trên mặt còn mang theo chậm chạp chưa lui đỏ ửng. Cặp kia ngày thường thâm thúy thần bí mặc mâu lúc này mang theo mông lung, vô cớ mị hoặc, Mộ Thiên Công thân mình căng thẳng, sờ sờ vương tử mặt, nhẹ giọng gọi câu, tiểu tử tử, sáng sớm nhìn đến như vậy tình hình thật đúng là dày vò người, chỉ có thể nhìn lại không thể ăn. Thiên Công, Thử Khiêm, vương tử kêu, thanh âm còn có chút khàn khàn, dùng chút thời gian tài trí biện ra mặt trước người xác thật là vệ tử khiêm cùng Mộ Thiên Công, chuyến mắt nhìn về phía bên cạnh. Lại thấy Lý Chiến cùng vệ tử sở cũng ở, những người khác thấy vương tử mở to mắt cũng nhìn lại đây, lại đều mặc hảo, vương tử lại nói, Lý Chiến, tử sở, các ngươi đều đã trở lại. Vương tử vốn định lên, chính là trên người toan lợi hại, tối hôm qua quá điên cuồng, giống như sở hữu tưởng niệm đều dung hối ở như vậy nguyên thủy vận động chung, nếm thử lên không có kết quả, vương tử đơn giản mềm mại ngã xuống ở Mộ Thiên Công trên người. Không cần xem hiện tại chỉ sợ đều đã ban ngày ban mặt, nàng đến nắm chặt thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu không mẫu thân tới nàng còn phải ăn vạ trên giường. Tiểu tử ngươi ngủ, chờ mẫu thân tới ta kêu ngươi lên. Vệ tử khiêm nói, tay đặt ở vương tử trên eo, ấm áp linh lực ở nàng bên hông bồi hồi, kia đau nhức cảm giác tức khắc cũng giảm bớt không ít. Vương tử yết hầu phát ra một tiếng thoải mái ngâm khẽ, cũng thuận tiện đáp lại vệ tử khiêm nói, thật sự yên tâm ngủ. Thanh Long nhìn vương tử bên kia liếc mắt một cái, xoay người đi đến mở ra trong phòng cửa sổ, đương kia căn cây gậy trúc chi lên thời điểm, cơ hồ nháy mắt liền nên đón mấy thúc tìm tòi nghiên cứu đói tầm mắt, hỗn loạn nồng đậm hâm mộ ghen tị hận. Thanh Long chiều bên kia đỉnh hóng gió nhìn thoáng qua, xoay người ra cửa. Mọi người thấy kia mấy nam nhân thần thanh khí sảng đi ra, trên mặt biểu tình khác nhau, bọn họ đương nhiên biết đêm qua đã xảy ra sự tình gì, đây là bọn họ cộng đồng ăn ý, ở tối hôm qua tự giác đem không gian nhường cho kia mấy cái chính quy phu quân. Bởi vì bọn họ có một chút rất rõ ràng, nếu muốn thành công thượng vị liền không thể cùng này mấy nam nhân nhóm so đo, bọn họ tranh công phu địa phương là vương tử, chỉ cần chinh phục vương tử, ở cùng này mấy nam nhân đoạt người hoặc là cắm một chân cũng đương nhiên, chỉ là tuy rằng rõ ràng điểm này, nhưng nhìn mấy người kia đầy mặt hồng quang, trong lòng vẫn là nhịn không được lên men toan mùi vị, khi nào bọn họ cũng có thể mỹ nhân trong ngực, không hâm mộ này mấy cái hồn đạm a a. Diệu khi cùng tức ra có tin tức sao? Nhạc Cửu đi đến Thuận Liêu bên người, ngồi xuống nói, như cũng là kia thân linh hoạt kỳ ảo khí chất, thanh âm mỹ diệu mỗi cái tự đều như là âm phủ, thật khó tưởng tượng như vậy một cái thần nhân ở quần áo lui tận tình sự chung nên là bộ dáng gì. Thuần Liêu không có lập tức trả lời Nhạc Cửu vấn đề, chỉ là lấy cặp kia nhàn nhạt tầm mắt nhìn Nhạc Cửu, giống như cũng ở nghiên cứu mô dạng đồ vật. Tựa hồ là cảm nhận được Thuần Liêu quái gì, Nhạc Cửu ánh mắt cũng nhìn lại đây, chỉ là như cũ bình tĩnh, Thuần Liêu dựa vào lưng ghế, lúc này mới nói, không có, hai chữ thanh thanh đạm đạm, môi cũng không có động, giữa mày kim sắc tiểu kiếm như điêu khắc giống nhau, Tuấn Lãng bộ mặt cũng giống như chưa bao giờ từng có biểu tình bức họa của tròn. Hai người tức khắc không nói gì, nhưng thật ra hỗn độn chiều nơi này nhìn nhìn, Nhạc Cửu bảy cái sư huynh đệ, hiện tại chỉ còn bốn người, tức ra cùng Diệu khi này xem như phải có tình nhân trung thành thân thuộc, Nhạc Cửu cái này thần nhân vậy động phàm tâm, chỉ có một lòng hỏi kiếm Thuận Liêu tâm như nước lặng. Bất quá ai nói Nhạc Cửu nguyên lai không phải như thế đâu, bọn họ những người này cùng vương tử chi gian tình yêu xem như kinh thế hãi tục đi, Nhạc Cửu nhận định liền nhảy xuống, hơn nữa nghĩa vô phản cố. Đêm qua càng là 6 người cộng độ, từ trước đến nay Thuận Liêu đối nhà mình sư huynh là tò mò đi, chỉ là loại này tò mò cũng chỉ ngăn với tò mò mà thôi. Cục cưng không ra sao. Thiên Tâm ngồi không yên, đang muốn lên đi lên thời điểm lại bị Thao Thiết một phen tún trở về. Ta đều nói qua, không cần tún ta đầu tóc. Thiên Tâm cơ hồ là giống giận nói, xoa xoa chính mình đầu tóc, cảm thấy dễ mãi không sửa Thao Thiết quả thực đáng giận đến cực điểm. Hảo, không tún là được. Ngươi liền an phận điểm tại đây ngồi, bằng không đi ra ngoài đi bộ, này sơn cốc rất lớn, tiểu nha đầu hiện tại ở nghỉ ngơi, ngươi đừng đi lên quấy rầy. Thao Thiết nói, đối với Thiên Tâm cảnh cáo cũng không có thực để ý, dù sao hắn muốn nói là được. Ta còn là ở chỗ này chờ cục cưng tỉnh lại chúng ta cùng đi bộ. Thiên Tâm một lần nữa ngồi xuống, liền suy xét vừa lật công phu, cơ hồ quán ba vừa rồi Thao Thiết hành vi phạm tội cấp đã quên. Này hùng hài tử chỉ sợ còn không có ý thức được, liền hắn như vậy chân chức có hại sau lưng liền quên bộ dáng, mới bị mấy cái hư thúc thúc không để trong lòng, đêm qua chính là bị vài người xả đi, vốn dĩ hắn còn nghĩ cùng cục cưng đãi ở bên nhau, đêm qua còn một lần thề không bao giờ cùng những người này nói chuyện, sáng nay lên không làm theo quên sạch. Sẽ. Sau đó không lâu vệ tử khiêm, vệ tử sở, Lý Chiến, mộ thiên công bốn người cũng ra tới. Chỉ để lại vương tử một người nghỉ ngơi, vệ tử khiêm còn nhớ rõ hắn vừa trở về thời điểm hỗn độn liền kêu làm hắn làm đào hoa tô, nói là vương tử ngày hôm qua liền suy nghĩ, liền trực tiếp đi rừng đào, thấy vệ tử khiêm ở cây hoa đào thượng thải tân chán đào hoa, Thiên Tâm cảm thấy hảo chơi tức khắc cũng chạy tới hỗ trợ, tuy rằng hắn hơn phân nửa là lạt thủ tồi hoa, hái xuống đào hoa cũng không thích hợp, làm nguyên liệu nấu ăn. Tấm tắc, quá hiền huệ, hỗn độn ở trống đầu. Nhìn rừng đào trung vệ tử khiêm, lắc đầu tấm tắc nói, trách không được đã sớm chinh phục vương tử, câu cửa miệng nói muốn chinh phục nữ nhân tâm, trước chinh phục nữ nhân dạ dày, xảo chính là lời này cũng vừa vặn áp dụng với vương tử, đổi lại là hắn, đã không nhớ rõ nhiều ít năm không dính qua nhân gian pháo hoa, hương vị đều mau biện không được đầy đủ, chiêu này cho hắn thật đúng là không dùng được. Ta ca năm đó vì cái này chính là hủy đi không ít phòng bếp. Vệ tử sở ở một bên nói, tuy rằng Vệ Tử Khiêm cũng là huyền vũ, nhưng là năm đó ngây ngốc vì vương tử làm như vậy sự tình người lại chỉ là hắn ca Vệ Tử Khiêm. Ta khi nào hủy đi qua phòng bếp? Vệ Tử Khiêm dẫn theo rổ đi trở về tới, nơi đó biên đã hái được cũng đủ đào hoa, khi trở về vừa lúc nghe được Vệ Tử Sở nói như vậy, liền nói tiếp. Ha ha! Tuy rằng có điểm khoa trương, nhưng ta biểu đạt ý tứ không khoa trương sao, đại gia hiểu liền được rồi. Vệ Tử Sở xấu hổ cười, làm gì vạch trần a? Tuy rằng không như vậy khoa trương, nhưng là nghĩ đến Vệ Tử Khiêm học trù nghệ kia đoạn thời gian, trong nhà phòng bếp xác thật trướng khí mù mịt sao. Mọi người ở đình hóng gió ngồi hồi lâu, hơn phân nửa thời gian là trầm mặc, dù sao 3 năm tới mọi người cũng thói quen, cho dù nhiều thế này người, đều không phải nói nhiều người, nhưng là ngẫu nhiên cho nhau phá đám, hoặc là nói chính sự nhi cũng rất hài hòa, 3 năm, cũng đủ bồi dưỡng bọn họ chi gian ăn ý, mà cái này ăn ý hình thành ràng buộc, đương nhiên chính là vương tử. Đương vương tử đi ra môn thời điểm, mọi người tức khắc đồng thời nhìn lại, vương tử đứng ở cửa trên hành lang nhìn, hiện tại đã mau giữa trưa, ánh mặt trời đúng là nhiệt liệt thời điểm, đình hóng gió tiếp theo phiến râm mát, một chúng nam tử ngồi ở đình hóng gió hạ, thoạt nhìn phá lệ thích ý. Vương tử đi xuống đi, lại thấy Vệ Tử Khiêm vừa lúc bưng 2 cái mâm đi tới, phía sau còn đi theo hứng thú vẫn luôn rất cao Thiên Tâm, trong tay cũng bưng 2 cái mâm, vương tử đứng yên, chờ Vệ Tử Khiêm cùng lại đây, nhìn thấy trong tay hắn quả nhiên đúng là đào hoa tô, kim hoàng ngoại gia, tầng một thoạt nhìn rất có khuynh hướng cảm xúc, trung gian vỡ ra bộ phận cực kỳ giống nở rộ đào hoa, lộ ra nhỏ vụn đào hoa nhân. Vương tử thuận tay cầm một cái đặt ở trong miệng, quả nhiên như trong trí nhớ giống nhau ăn ngon, trong miệng còn không có nhai xong, lại giơ tay cầm một cái, chọc Vệ Tử Khiêm cười, trong miệng nói, như thế nào đi lên. Vốn định vãn một chút lại kêu ngươi, ngủ không được, chờ mẫu thân tới. Vương tử nói, trong miệng nhai đồ vật, thanh âm nghe tới không như vậy rõ ràng, nhưng Vệ Tử Khiêm cũng nghe tới rồi, thấy vương tử tinh thần còn hảo, liền cũng không ở khuyên nàng trở về. Tức phụ nhi thứ này ăn rất ngon sao. Vương tử vừa mới đi tới, hỗn độn liền ân cần đỡ vương tử ngồi ở trên ghế nằm, chính mình lôi kéo ghế rửa khẩn ai lại đây, nói chuyện khi mắt trông mong nhìn vương tử trong tay cầm đào hoa tô. Ân. Vương tử gật đầu, Vệ Tử Khiêm làm đương nhiên ăn ngon, thấy hỗn độn đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng trong tay đào hoa tô, trong ánh mắt tựa hồ liền trói lọi viết khát vọng 2 tự nhi, vương tử dừng một chút, bắt tay đưa lên trước, hỗn độn trên mặt cười. Trực tiếp liền vương tử tay ăn kia đào hoa tô, đầu lưỡi còn có rảnh ở vương tử bị thương một quyển, lưu lại điểm ướt át. Vương tử nhìn ngón tay thượng nước miếng, nàng còn muốn ăn cái gì? Nhưng hỗn độn lại cười thực vui vẻ, một bên còn nói, sắc thật thực mỹ vị. Vương tử còn ở bởi vì chính mình trên tay dính người nào đó nước miếng, nàng lại ăn không phải gián tiếp hôn môi, bên kia Mộ Thiên Công đã dường như không có việc gì duỗi lại đây một trường khăn tay. Ở vương tử trên tay chính mình xoa xoa, vừa nói, tiểu tử tử không cần chỉ lo ăn, cũng mặc kệ chính mình no không no, nghỉ một lát ở ăn đi. Lời này nói được không sai, bọn họ ngày thường không có gì cơ hội thực ngũ cốc, nhưng mỗi lần gặp được thích ăn đồ vật, vương tử đều sẽ không khỏi phân trần ăn, cũng mặc kệ chính mình rốt cuộc no không no, thật sự là làm nhìn bọn họ buồn cười, ăn cái gì còn phải bọn họ quản. Chỉ là lúc này vương tử còn chưa thế nào ăn. Hắn này thuần túy là làm hỗn độn tiểu tâm tư thất bại, tuy rằng hỗn độn kia bất thiện hơi thở nháy mắt vòng qua vương tử dừng ở Mộ Thiên Công trên người, nhưng Mộ Thiên Công không hề áp lực, chỉ khí hỗn độn chính mình nghiến răng. Nô vương tử gật đầu, cảm thấy này không có gì, nhưng là hỗn độn hơi thở tựa hồ không đúng lắm, nghĩ có điểm xấu hổ, đống nhiên ở thần thức chung gọi người, thực mau, lại thấy vài bóng người đống nhiên ở cách đó không xa xuất hiện, lại là Hắc Tử, Vinh An, Thanh Ly. Tiểu nha đầu. Vĩnh An mới vừa xuất hiện liền phong một trận chạy tới, dựa gần vương tử Mộ Thiên Công cùng hỗn độn cũng chưa phòng bị dưới tình huống, bị Vĩnh An vững chắc bổ nhào vào vương tử trên người, vương tử cũng không dự đoán được Vĩnh An xuất hiện sẽ như vậy kịch liệt, nàng vốn là ngồi ở trên ghế nằm, hiện tại bị Vĩnh An áp nằm đi xuống, còn hảo phía dưới có đệm mềm, nếu không như vậy một chút tất nhiên đến làm nàng vốn dĩ liền yếu ớt eo lại chịu một lần tra tấn. Tiểu nha đầu. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi à. Vĩnh An không hề sở giác ở vương tử trên người loạn cọ, ngày hôm qua liền biết vương tử đã tỉnh, chỉ là hôm nay mới bị vương tử thả ra, hắn chờ hảo sốt ruột à. Vĩnh An, ngươi trước lên. Vương tử nói, trên người thiếu niên một đầu lửa đỏ đầu tóc dừng ở nàng trên mặt, kia trương thanh tuyển lại có chút yêu dị trên mặt tràn đầy hưng phấn, giống như thế nào đều thu không được hiện tại trong lòng bành trướng cao hứng, chính là bị hắn đẻ ở ngầm vương tử nhưng cũng không phải như vậy thoải mái. Nga nga hảo Vịnh An liên tục nói, lúc này mới chú ý tới hắn liền như vậy đè nặng vương tử, nàng tựa hồ không thoải mái, chính sốt ruột tưởng bỏ dậy thời điểm, bỗng nhiên lại cúi xuống thân đi, cặp kia mắt đỏ mở to lão đại, nghiêng nghiêng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vương tử cổ, trong miệng nghi hoặc nói, tiểu nha đầu ngươi trên cổ là thứ gì? Nói tựa hồ tưởng chứng minh chính mình không nhìn lầm, bỗng nhiên thân chịu xốc lên một ít trên cổ quần áo, mà kia nhỏ dài trắng nón cổ cùng mặt trên một chuỗi hồng mai liền như vậy trói lọi rơi vào tầm mắt mọi người giữa. Cái gì? Vương tử còn theo bản năng hỏi một câu, tay sờ hướng cổ, nhưng ở cảm nhận được chung quanh rất nhiều sáng quắc tầm mắt khi, vương tử đặt ở trên cổ tay cứng đờ, nàng tựa hồ biết đó là cái gì? Lại không đứng dậy đem ngươi vẫn tin hay không? Mộ Thiên Công đông nhiên nói, đánh vỡ trầm mặc, tay bắt lấy Vịnh An sau cổ áo trực tiếp đem người túm lên. Hỗn độn bàn tay hướng vương tử cổ, vương tử tay chắn một chút, lại đừng hắn trực tiếp xúc lên, hơn nữa bắt lấy vương tử tay không cho nàng lộn xộn, một cái tay khác đặt ở nàng trên cổ, chỉ gian bám vào linh lực, ở kia xuyến vệt đỏ thượng phất quá, trong lúc cặp kia nghiêm trọng tràn đầy bĩ bĩ ý cười. Không có. Thức mau, hỗn độn thu hồi tay nói, vương tử thả lỏng chút, sửa sang lại hảo tự mình quần áo. Ta chỉ là quá tưởng tiểu nha đầu sao bên kia Vịnh An cũng cảm thấy chính mình bị mọi người xem thường, trong miệng lẩm bẩm nói, vừa rồi bị ném thật xa, hiện tại lại cọ trở về, ngồi xổm vương tử ghế nằm bên người, cười tủm tỉm nhìn vương tử. Tiểu thất, ngươi hảo sao? Hắc tử cũng ngồi xổm vương tử bên người hỏi, mặt đỏ hồng, bởi vì vừa rồi cũng thấy được vương tử trên cổ hồng mai, hắn biết đó là cái gì, định là đêm qua lưu lại, hắc tử ánh mắt sáng quắc nhìn vương tử. Tưởng từ vương tử trong miệng nghe được nàng đã không việc gì sự tình. Ân, ta hiện tại thực hảo. Vương tử nói, vốn định thói quen tính rôi tay sờ sờ hắc tử đầu, nhưng tay mới vừa động liền ngừng lại, sửa vì nâng lên thân thể ở hắc tử cái chán ấn một cái hôn, hắc tử là nàng nam nhân, không phải cái kia tiểu báo tử. Thật tốt, chỉ là tiểu thất về sau đừng ngủ lâu như vậy, ta thực lo lắng, cũng rất nhớ ngươi. Hắc tử trên mặt tức khắc dơ lên đại đại cười. Không coi ai ra gì kể ra hắn lo lắng, trong mắt là thuần nhiên vui sướng, từ phương diện nào đó tới nói, hắc tử so những người khác đều lý trí, hắn sẽ lo lắng vương tử, nhưng là chưa bao giờ sẽ bởi vì lo lắng mất đi lý trí, này có lẽ là xuất phát từ hắc tử đối vương tử tín nhiệm. Bởi vì ở hắc tử trong lòng, hắn trước nay đều tin tưởng vững chắc, tiểu thất lời nói tuyệt đối sẽ không gạt người, hắn cũng tin tưởng vững chắc tiểu thất vĩnh viễn sẽ không bỏ được không chào hỏi liền rời đi. Chỉ là 3 năm thời gian quá dài, hắn biết vương tử sẽ tỉnh, nhưng cũng sẽ chờ sốt ruột. Hảo, về sau tuyệt đối sẽ không. Vương tử nói, trong ánh mắt cũng lộ ra chút ý cười, mọi người không cấm ghé mắt. Vương tử cùng hắc tử chi gian tổng hội có một loại kỳ quái khí chàng, kia cảm giác giống như hai cái hai nhỏ vô tư hài tử, ở bên nhau cho nhau hứa hẹn tương lai, nhưng là đều mang theo đơn thuần nhất nghiêm túc cùng chấp nhất. Người ta nói hài tử chấp niệm sâu nhất. Bọn họ hai người chính là, có lẽ là vương tử cùng hắc tử đã từng cộng đồng vượt qua thơ hấu, bọn họ hai người chi gian không khí có lẽ là người khác tưởng tìm tòi nghiên cứu đều tìm tòi nghiên cứu không được. Tiểu nha đầu đều không có hôn ta. Đương nhiên, cũng có căn bản chính là thô thần kinh không có nhận thấy được điểm này người, tỉ như lúc này nói chuyện Vinh An, thiên chân vô tà đánh nát vương tử cùng hắc tử hai người chi gian bầu không khí, dùng kia ủy khuất lại bất mãn thanh âm, bĩu bĩu môi. Làm vương tử một trận bất đắc dĩ, bên người phóng như vậy không dính khói lửa phàm tục lại thiên chân giống giấy trắng giống nhau hùng hài tử, thật là khiến người mệt mỏi. Thương quá, đã lâu không ăn đến tử khiêm làm gì đó a. Thanh Ly bỗng nhiên nói, đã sớm ngửi được một cổ thanh hương hương vị, thấy vương tử bên người vị trí đều bị chiếm trước, Thanh Ly đầu tiên là nhìn kỹ xem vương tử, nàng thoạt nhìn thực hảo, cũng là, mới vừa tỉnh liền có thể làm như vậy kịch liệt vận động. Hiện tại cho dù có không hảo cũng là mệt. Vì thế liền một đầu chắt ở ăn mặt trên, vệ tử khiêm cũng không ngăn cản, hắn là biết Thanh Ly có thể ăn, còn hảo hắn chuẩn bị rất nhiều, không có đều mang sang tới. Thứ gì? Nghe được Thanh Ly nói ăn, Vinh An tò mò nói, giống như đã quên vừa rồi chính mình còn ở ủy khuất cái gì, thăm dò chiều cái bàn kia nhìn lại, nhìn đến kia một mâm bản bán tương thật tốt điểm tâm, tức khắc cũng tưởng nếm thử, vừa mới đứng dậy liền ngừng lại, giống như nhớ tới cái gì cực kỳ quan trọng sự tình, phản thân lại ở vương tử trên trán hôn một cái, tựa hồ quá dùng sức, còn phát ra một thanh âm vang lên lượng ba. Xem người khác một trận vô ngữ, nay hùng hài tử nhìn như không đầu không đuôi, như thế nào luôn là đột nhiên tập kích. Vĩnh An tắc vừa lòng, cười nói câu, ta thân tiểu nha đầu cũng là giống nhau, nói xong liền nhằm phía kia phóng rất nhiều điểm tâm cái bản. Đây là Vĩnh An liên tục ăn mấy khối cũng không nếm đến cái gì hương vị, có chút thất vọng, nhìn nhìn Thanh Ly, vì cái gì hắn ăn như vậy hương. Nhìn trong tay xinh đẹp điểm tâm, Vĩnh An cảm thấy chính mình chỉ sợ đời này cũng chưa có lộc ăn, hắn không có vị giác. Chính thất vọng muốn nói cái gì, lại bị người đánh gãy. Có người tới trong cốc. Thao Thiết nói, hẳn là mẫu thân đại nhân, chúng ta đi nên mẫu thân đại nhân đi. Hôn Độn cũng nói, tức khắc đứng dậy, thời gian này cũng không sai biệt lắm. Đi thôi. Vương Tử nói, cũng đứng dậy, dẫn đầu về phía trước đi đến, Vĩnh An gắt gao đi theo Vương Tử bên người, ra cửa, đi qua cái kia dốc rách dòng suối nhỏ, xuyên qua nặc đại rừng hoa đào, dọc theo đường đi Vĩnh An nhìn đông nhìn tây, không ngừng tán thưởng nơi này quá mỹ. Liên ở bờ sông Bát Giác Đình nơi đó, Vương Tử gặp nên diện đi tới người, đúng là Hạ Tiêu Liên, Huyền Ảnh, Cơ Giới Thú, Kinh Hồng cùng Đường Ngọc cũng cùng tiến đến. Mẫu thân Vương Tử khẩn đi vài bước, cùng Hạ Tiêu Liên ôm ở bên nhau, Vương Tử thực vui vẻ, ở Hạ Tiêu Liên trước mặt trước nay đều thực thả lỏng, giống như không còn có không tưởng chuyện khác, trong mắt chỉ có cái kia dịu dàng nữ tử. Tiểu tử, ngươi nhưng tính tỉnh, chúng ta đều đang đợi ngươi. Hạ Tiêu Liên ôm Vương Tử, vui mừng nói, trên mặt tràn đầy ý cười, nàng bảo bối nữ nhi, chưa từng có làm nàng thất vọng quá. Làm mẫu thân đợi lâu, ta hiện tại tỉnh, sẽ không còn như vậy. Vương Tử nói, nàng càng vui mừng nhìn đến Hạ Tiêu Liên vẫn cứ như thế tươi đẹp mà dịu dàng, nàng nhất không hy vọng chính là chính mình ngủ say làm nàng quá độ nhọc lòng. Ngươi lời nói mẫu thân tin tưởng, nhưng là về sau đến có cửu u bọn họ giám sát, mẫu thân mới có thể thật sự yên tâm. Hạ Tiêu Liên cười nói, sửa vì nắm Vương Tử tay, chỉ là nàng lời nói lại làm Vương Tử sửng sốt. Mẫu thân đại nhân mệt nhọc, chúng ta mau trở về nghỉ ngơi, Tử Khiêm đầu bếp đã bị hảo điểm tâm ngọt, liền chờ ngài ngâm nghĩa. Hôn Độn lúc này mới thấu đi lên, cười nói, thanh âm kia vẫn cứ mang theo chút bí khí, đã có thể này không đứng đắn bộ dáng lại làm Hạ Tiêu Liên nhịn không được cười, trong miệng cũng nói, Tử Khiêm làm gì đó nhất định sẽ không sai, nào yêu cầu ta giám định và thưởng thức. Kia không giống nhau, được không ngài ăn mới có thể nói. Hôn Độn nói liền sam Hạ Tiêu Liên trở về đi. Ngươi đây là thật muốn đem ta đương láo thái bà hầu hạ. Hạ Tiêu Liên nói, nhìn Hôn Độn liền như vậy xăm nàng, nhịn không được buồn cười. Kia không thể, ngài vĩnh viễn đều là sáng trong nếu thu nguyệt, diễm sắc tuyệt thế kỳ nữ tử. Ta đây là tôn kính ngài, cùng cái gì lao thái bà kia một chút quan hệ đều không có. Hôn Độn lập tức nói, nghe rất bẩn, nhưng nói đích xác thật là lời nói thật. Hạ Tiêu Liên tuy là vương tử mẫu thân, nhưng là trên mặt nhìn lại nhiều nhất cũng chính là 30 tuổi bộ dáng, nguyệt mạo hoa dung, đoan chính thanh nhã có 102, năm đó cũng là khác thế ngoại vực không đếm được nam tử khuynh đảo đối tượng, chỉ là ở cùng Vương Ân Thiên yêu nhau lúc sau đã trải qua quá nhiều sự tình. Năm đó xuất thủy phụ dung thanh lệ nhiều vài phần bình tĩnh cùng đạm mạc, mà ở sinh hạ vương tử lúc sau càng nhiều vài phần dịu dàng, hiện giờ ở vương tử những người này trước mặt, Hạ Tiêu Liên có thể lộ ra nàng chân thật một mặt. Nếu là đối mặt người khác, nhưng không dễ nói chuyện như vậy. Vương Tử nhìn Hỗn Độn liền như vậy lôi kéo Hạ Tiêu Liên từ bên người nàng đi qua đi, đem nàng cái này thân sinh khuê nữ lượng ở chỗ này, đột nhiên còn có chút lăng, vẫn là một bên thanh âm lôi trở lại nàng thần trí. Vương Tử, thân thể chính là hoàn toàn không việc gì. Vương Tử quay đầu lại, lại thấy Đường Ngọc, vẫn là như vậy tiêu sái bộ dáng, trong tay nắm một phen quạt xếp, vài phần văn nhã, càng nhiều phong lưu. Trên mặt mang cười, thân sơ thỏa đáng, làm người rất có thân cận cảm giác. Ân, vốn là không ngại, chỉ là ngủ say chút thời gian, cùng nhau vào đi thôi. Vương Tử nói, hướng về phía Kinh Hồng gật gật đầu, nhưng thật ra Kinh Hồng thần sắc tựa hồ có chút không ổn. Tuy rằng vẫn là như vậy tiên tư ngọc mạo, một thân càng màu trắng áo dài, thẳng thắn lưng, nhưng là giữa mày ngẫu nhiên mệt mỏi vẫn là không giấu giếm được nàng đôi mắt. Các ngươi này hai ngày liền ở trong cốc nghỉ tạm. Ta phái người đi tìm tức ra cùng Diệu Khi, quá hai ngày lại cùng hồi Hoa Khê Cốc. Vương Tử nói tiếp, tuy rằng tưởng nói thẳng làm Kinh Hồng này liền đi nghỉ ngơi, nhưng là nàng tới nói tựa hồ cũng không ổn, liền thay đổi cái phương thức, nghĩ đến Kinh Hồng cũng là mệt, Nhạc Cửu đa số thời gian đãi ở trong cốc, tức ra cùng Diệu khi lại muốn đánh bất tỉnh, chỉ có Thuận Liêu tọa trấn Hoa Khê cốc, Kinh Hồng muốn chiếu cố Hoa Khê cốc, quỷ giới cùng phàm tóm tát.